Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khương Ngân Tuyết ngược lại là cũng không do dự, đem trước một loạt kinh lịch nói ra, mà Khương Vũ Ngưng cũng đề cập một chút Ly Thiên Luân xé rách Tô Ly nói tổn thương tình huống. Vân Minh Huyên như có điều suy nghĩ, lập tức diễn hóa một vùng biển hoa đồ đằng, tiếp lấy diễn hóa cùng loại với tinh tướng thủ đoạn nhìn thoáng qua. Lập tức liền đem những này tràng cảnh tiêu tán. Kỳ thật loại chuyện này, ngươi ngược lại là có thể hỏi dưới Gia Cát Hạ Vũ. Hắn ngược lại là một mực tại chờ ngươi. Vân Minh Huyên bình tĩnh nhắc nhở một câu. Khương Ngân Tuyết bất đắc dĩ nói. Thôi, Vân Minh Huyên. Vân Minh Huyên nói, ngươi sẽ không phải muốn đi kia Khương Vũ phi đường xưa đi. Ngươi tiếp tục như vậy tuyệt đối là muốn bị tịch thu ngọn nguồn. Chuyện này ngươi muốn lưu tâm, Khương Ngân Tuyết nói, chính là không thích hắn, chán ghét một người cần đòi lý do sao? Vân Minh Huyên nói, không cần sao, Khương Ngân Tuyết, Vân Minh Huyên nói, căn cứ tính toán của ta đến xem, người này kinh lịch có chút ly kỳ, bị hỏa linh đế viên cứu về sau, bị xem như thiên đạo chi linh chi đế linh tái thế. Cho nên được tôn sùng là thiếu chủ, sau đó cho hắn truyền thừa đế huyết, xích viêm đế đế huyết a, sau đó đâu? Còn từ Ly Thiên Luân kia bên trong đoạt Ly Thiên Luân hao phí cả một đời đều không thế nào ngộ ra. Gần nhất vừa mới có ngộ ra thời cơ, phù văn chân giải, đồng thời ra hỏa này đi, cũng hẳn là lĩnh ngộ ra phù văn chân ý, minh ngộ đến phù văn làm vương hạch tâm áo nghĩa. Tình huống này, Ly Thiên Luân hẳn là có cảm ứng, cho nên lúc này đoán chừng Ly Thiên Luân đang đau lòng thổ huyết bên trong. Lấy hỏa linh đế viên trung tâm cùng hộ chủ bao che khuyết điểm đặc thù. Cái này Ly Thiên Luân tuyệt đối là muốn bị lão viên đánh đập một phen. Nhìn như vậy đến, Ly Thiên Luân không chỉ có phải thổ huyết thương tâm, còn phải dưng dưng chữa thương. Về phần cái này Tô Ly, bị lão viên đưa đến tần lĩnh, đoán chừng tần lĩnh tinh tướng chi mê liền sẽ bị cái này Tô Ly giải khai người này bản sự khác. Trong mắt của ta thật không có, nhưng là mệnh cứng rắn, mệnh cách cường đại là thật, loại này mệnh cách cường đại đến đâu đều có thể cơ duyên nện đỉnh. Căn bản là rất không có khả năng thua. Vân Minh Huyên tính toán một chút, phân tích nói, nghe tới thuyết pháp này, Khương Ngân Tuyết triệt để phá phòng, cho dù là Khương Vũ Phi, đều có chút rung động, đồng thời Khương Vũ Phi trong lòng cũng sinh ra một tia dị dạng ý nghĩ liền loại tồn tại này. Khi hắn tiện hồn, không phải, khi kiếm của hắn hồn thấy thế nào cũng sẽ không kém a. Khương Ngân Tuyết đây là đầu óc có cái gì không đúng sao? Mà lại, Khương Vũ Phi là có tảng băng ký ức dứt bỏ bị gieo xuống băng ngọc dĩnh cừu hận nhân quả không nói. Lời nói, Tô Ly người này vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Đây là không thể phủ nhận ưu điểm. Bất quá bởi vì băng ngọc dĩnh sự tình, Khương Vũ Phi trong lòng vẫn có chút bóng tối. Một phương diện bởi vì tảng băng đối với băng ngọc dĩnh băng ngọc ly tình cảm sâu. Một phương diện, băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly đầy người lồng giam. Còn phải nàng làm tảng băng thời điểm đều bị hãm đi vào làm cái công cụ nhân khôi lỗi. Cho nên muốn nói hận Tô Ly, bây giờ ngược lại cũng chưa nói tới cái gì hận, bởi vì cừu hận tái giá cho ảnh, nhưng là muốn nói thích cũng chưa nói tới thích, dù sao trước đó đều hận không thể nghiền xương thành cho. Tình huống như vậy dưới, Khương Vũ Phi tâm tình kỳ thật cũng là vô so phức tạp. Lại có một chút chính là vừa vặn ảnh đối ứng là Lý Quyên loại này tồn tại, mà Tô Ly cùng Lý Quyên tuyệt đối là không chết không thôi cừu hận. Chuyện này muốn nói đặc sắc nhất chính là Lý Quyên mở luân hồi lộ ra ánh sáng Tô Mộng. Hãm hại Tô Ly có được tạo hóa chi môn, cho Tô Ly một cái tuyệt sát, trực tiếp một tay lấy Tô Ly đánh vào tuyệt cảnh. Cũng là như thế, Khương Vũ Phi cái này chính thức có được tạo hóa chi môn một góc tồn tại. Ngược lại có chút sợ mất mật, ta cái này 3,000 đại đạo xem bộ dáng là thật không gánh nổi. Cái này ảnh hơn phân nửa đã có phát giác, mà lại lần này 3,000 đại đạo chi lớn băng xương thuật tiểu tinh linh đã không có đem tâm tư đặt ở trên. Người ta đã thay lòng, đây đã là vãn hồi không được tàn khốc thực tế. Đây là ta nghe Khương Vũ Ngưng trở nên hữu tình một chút. Không phải cái này tiểu tinh linh đã chạy, thật sự là nuôi không quen bạch nhãn lang a. Khương Vũ Phi trong lòng cảm khái, nhưng là ý tưởng này cũng là không dám hiện ra cho tiểu tinh linh biết đến. Không phải đối phương trực tiếp quay đầu liền chạy, mấu chốt là loại tình huống này lại so sánh một chút đã từng Tô Vong Trần đối nàng trả giá. Bỗng nhiên Khương Vũ Phi cũng cảm thấy chính nàng có chút bạch nhãn lang. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái. tựa như là kia Tô Vong Trần luôn yêu thích nói lời kia đồng dạng, ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Làm sao có thể có dạng này mệnh cách? Minh Huyền, người không phải nói thật à? Khương Ngân Tuyết hít sâu một hơi, rất là không tin. Vân Minh Huyền cười nói, ngươi nếu không tin, trong tay ngươi thiên cơ tinh đồ không phải ẩn chứa tinh linh sao? Ngươi cảm ứng một chút liền biết, bất quá ta nhắc nhở ngươi. Lúc này ngươi hẳn là trực tiếp phong tỏa ngươi tinh linh. Chí ít thử đoạn thời gian này bên trong triệt để phong tỏa. Thời gian ngắn không muốn lại sử dụng. Không phải ngươi cái này tinh linh bởi vì đối phương mệnh cách cường đại. Ngươi tinh linh rất có thể chạy trốn. Dù sao tần lĩnh bên kia mới là tinh đồ bản thể chỗ. Còn nữa, vạn vật có linh, ngươi phải hiểu được. Cái gì mới là linh, mà cái gì mới là cây. Linh bình thường là cần cây tồn tại mới có thể hoàn chỉnh tồn tại. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, nói, cái gì vạn vật có linh, vạn vật sinh linh à? Bất quá, ta còn thực sự liền cùng cái này cái gì tô ly đòn khiêng bên trên. Ta tinh đồ, ta luyện hóa đến gần như xuất thần nhập hóa cấp độ. Ta còn sợ nó bay không thành. Nói là nói như vậy, Khương Ngân Tuyết hay là hơi có chút bất an. Đến tại cái gì vạn vật có linh thuyết pháp, hiện trường đúng là cũng không ai coi ra gì. Bao quát Khương Vũ Ngưng đều không có ý thức đến. Đây mới là thế giới này hạch tâm. Vân Minh Huyên đồng dạng không có coi ra gì, bởi vì nàng là đế huyết biển hoa chi chủ, bản thân liền là căn cứ vào vạn vật có linh mà sinh ra, cảm thấy đây chỉ là một loại rất bình thường tình huống. Về phần nói có linh còn là sinh linh, nàng cảm thấy đây là không sai biệt lắm, bởi vì nàng là đế huyết biển hoa chi chủ, cũng là đế huyết biển hoa chi linh. Về phần là sinh ra linh hay là có linh, chính nàng cũng không biết. Là lấy Khương Ngân Tuyết một câu kia hỏi lại để nàng có chút mộng bức một chút. Nhưng rất nhanh liền không có coi ra gì, bởi vì nàng cảm thấy không sai biệt lắm là đồng dạng. Mà nàng cũng xưa nay sẽ không tại dạng này chi tiết nhỏ đi lên xoắn suýt cái gì. Phương diện này, Khương Ngân Tuyết mới là ưa thích xoắn suýt người. Không chỉ có là Khương Ngân Tuyết, liền nói cái này phá quen thuộc đều là Tô Vong Trần nói ra. Cái này quan niệm ban đầu chính là ngươi một chút việc nhỏ cũng làm không được còn muốn làm đại sự. Nghĩ cái dám ăn đi. Kết quả đưa đến kết quả chính là tất cả mọi người đang theo đuổi chi tiết hoàn mỹ, đạt tới một loại hà khắc thậm chí bệnh trạng tình trạng. Mà lúc đó Tô Vong Trần diễn hóa Xuân Thu chi tạo hóa thần thể thời điểm, thậm chí ngay cả đi đường mỗi một cái tiết tấu đều nhất định phải đồng dạng. Bên trái nhiều đi một ly, kia bên phải nhất định phải cướp đi một ly, hình thành đối xứng. Không phải liền sẽ không thoải mái. Cũng là khuyết điểm này bị người sớm tính toán ra các loại hành động, bị các loại đánh đập mới có chỗ thu liễm. Nhưng là mặc dù có biến hóa, nhưng cái này ác liệt truyền thừa hay là lưu lại. Đối với như vậy thích móc chi tiết tồn tại, Vân Minh Huyền luôn luôn là kính nhi viễn chi, bởi vì không thể trêu vào. Cho nên Vân Minh Huyền cũng không nhiều lời, nói, ngươi đã không xem ra gì, ngươi thử nhìn một chút chứ sao. Khương Vũ Ngưng nói, khả năng thử một chút liền không có. Vân Minh Huyền, Khương Ngân Tuyết. Khương Ngân Tuyết trực tiếp cho Khương Vũ Ngưng một cái liếc mắt nói. Chúng ta nhiều cường giả như vậy tại, còn thủ không được một chương tinh đồ chi linh. Ta còn thực sự liền không tin. Thiên cơ tinh đồ, ra, ta muốn nhìn kia tô ly là thứ đồ gì, đến cùng có năng lực gì. Khương Ngân Tuyết đầu sát, lúc này, liền ngay cả Khương Vũ Phi cùng Khương Vũ Sương đều hứng thú giạt rào. Tựa hồ chờ đợi lần này thiên cơ tinh đồ một màn nhân quả diễn hóa. Bởi vì ngươi thiên cơ tinh đồ là phi thường cường đại, mà lại có thể nhìn ra nhân quả là cực kỳ lợi hại nhân quả. Này bằng với là chân chính diễn hóa thiên cơ, tinh đồ biến hóa, đối với bất luận kẻ nào mà nói, có thể nhìn một chút đều là không tầm thường cơ duyên cùng tạo hóa. Cho nên, hiện trường tất cả băng cung nữ đệ tử đều thấy hứng thú. Mà cho dù là luôn luôn lạnh nhạt Khương Vận, cũng đều nhiều mấy phân vẻ chờ mong. Giờ khắc này, Khương Ngân Tuyết rất là hài lòng. Cảm thấy mình rốt cục trở thành tiêu điểm, mà không phải cái kia tay cầm lớn cục gạch bị người lấy dị chủng ánh mắt đối đãi kỳ hoa. Khương Ngân Tuyết hội tụ ra thiên cơ tinh đồ, thiên cơ tinh đồ phát ra cổ lão huyền hoàng vầng sáng. Hiển hóa chu thiên tinh thần tinh tướng biến hóa, một màn này, vô cùng rung động, cũng vô cùng cao đại thượng. Thiên cơ tinh đồ, hiển hóa tô ly tạo hóa nội tình, nói cho ta nó phải chăng có thần bí nhân quả. Nếu là có hắn lại có cái gì nhân quả, có cái gì tạo hóa, có cơ duyên gì? Khương Ngân Tuyết một bên ra lệnh, một bên trực tiếp diễn hóa đại tinh tướng thuật. Chỉ là đại tinh tướng thuật vừa thi triển, Khương Ngân Tuyết trong lòng không khỏi một cái giật mình, tình huống như thế nào. Đại tinh tướng thuật linh tính chạy đi đâu rồi? Khương Ngân Tuyết trong lòng hồ nghi, nhưng lại cũng không có quá mức để ý ân. Tiểu gia hỏa có chút ham chơi cái gì, cũng là có thể lý giải. Chương 929, đại tinh tướng thuật tạm thời không thật là tốt dùng, nhưng là cái này cũng không trở ngại nó bình thường sử dụng. Đơn giản chính là thiếu ít một chút nhi linh tính, hiệu quả kém một chút mà thôi. Khương Ngân Tuyết là một cái rất sĩ diện người, là lấy loại chuyện này tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Nàng thi triển ra đại tinh tướng thuật về sau, đem đại tinh tướng thuật diễn hóa ra chu thiên tinh thần thần bí biến hóa. Sau đó kết ấn đánh vào thiên cơ tinh mưu toan bên trong. Giờ khắc này, thiên cơ tinh đồ bên trên quả nhiên bày biện ra vô so thần dị trang cảnh. Chỉ là cái này vô so thần dị trang cảnh đang diễn hóa sau khi đi ra liền bỗng nhiên vỡ vụn. Những này trang cảnh cũng không có hình thành thực chất, ngược lại vô cùng lộn xộn. Nó hình thành nháy mắt vỡ vụn về sau, càng là hóa thành ngọn lửa rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Trong đó, phảng phất có một đạo liên quan tới Tô Ly thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này bốn phía, thậm chí còn bay múa rất nhiều kỳ quái điểm sáng. Những điểm sáng này bên trong, đúng là có đại tinh tướng thuật ẩn chứa một vệt ánh sáng điểm. Đạo ánh sáng này điểm hưng phấn bay múa, nhưng là vào lúc này tựa hồ chợt phát hiện đến từ Khương Ngân Tuyết. Thăm dò, là đã định cách sát na về sau, hóa thành một đạo hỏa quang đột nhiên phóng tới thiên cơ tinh đồ. Ly kỳ hơn chính là, thiên cơ tinh đồ linh tính tựa hồ cũng tại kia điểm sáng bên trong. Lúc này cũng có phát hiện, là lấy cũng tương tự hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới thiên cơ tinh đồ hư không. Ông, một đạo ngọn lửa đột nhiên ở giữa từ thiên cơ tinh mưu toan bên trong chui ra. Sau đó phóng tới Khương Ngân Tuyết đầu. Khương Ngân Tuyết tâm thần run lên, cả người bản năng quay đầu né tránh một chút. Kết quả cái này một đạo ngọn lửa y nguyên càn quét hướng nàng lông mày mau cùng cái trán khu vực. Còn có trên trán tóc cắt ngang trán chi địa. Suy suy, một cỗ tóc bị đốt cháy khét khí tức càn quét mà ra. Sau đó, Khương Ngân Tuyết nửa bên lông mày mau cùng trên trán tóc cắt ngang trán đều bị thiêu hủy một bộ. Phân, không chỉ có như thế. Khương Ngân Tuyết kia vô so trơn bóng trên trán, lúc này cũng đã bị đốt đen một mảnh. Tản mát ra một cỗ rất linh tính thịt nướng phân phân khí tức. Liền này khí tức, nghe bắt đầu thật đúng là khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, càng quỷ dị chính là, thiên cơ tinh đồ hừng hực bắt đầu cháy rừng rực về sau. Đúng là bỗng nhiên hóa thành một dải hào quang, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về phương xa bay trốn đi. Ông, lúc này, Khương Vũ Ngưng trực tiếp diễn hóa hàn băng chi lực phong tỏa hư không. Nhưng lại căn bản ứng đối không được cái này thiên cơ tinh đồ tốc độ. Suy suy, hàn băng chi lực bao quát loại kia kinh khủng hàn băng lĩnh vực đều căn bản không khóa lại được cái. Này thiên cơ tinh đồ, bởi vì thiên cơ tinh đồ diễn hóa ra ánh lửa chính là chu thiên tinh thần chi quang. Cơ hồ có tinh thần chi lực địa phương liền có thể tùy ý ghé qua. Đây là so đại không gian thuật loại hình thủ đoạn cũng còn muốn ly kỳ thủ đoạn. Còn kinh khủng hơn thủ đoạn, Khương Vũ Ngưng không có khóa ở. Kia Mây Minh Huyên làm đế huyết biển hoa chi chủ, cũng đồng dạng thi triển ra đế huyết biển hoa đồ đằng chi lực đi khóa cái này tinh đồ. Sau đó, kết quả đương nhiên cũng là không dùng được, nàng đế huyết biển hoa đồ đằng thậm chí đến nhờ gần thiên cơ tinh đồ cơ hội đều không có. Liền bị thiên cơ tinh đồ hóa thành ánh lửa nhất cử xuyên qua. Loại tốc độ này, thật cũng làm người ta vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, không chỉ có là Mây Minh Huyên xuất thủ, liền ngay cả Khương Ngân Tuyết chính mình cũng tại bị đốt xấu mặt về sau. Điên cuồng xuất thủ ngăn cản, kết quả cũng là uổng công, bởi vì cùng Khương Ngân Tuyết xuất thủ thời điểm, thiên cơ tinh đồ chạy ngay cả cái bóng đều không có. Sau đó, hiện trường mọi người thi triển thủ đoạn về sau, lại lần nữa trở nên yên lặng. Lúc này, Khương Ngân Tuyết một mặt xấu hổ cùng u oán nhìn về phía Khương Vũ Ngưng. Ngươi nhìn ta như vậy, ta cũng không cách nào cho ngươi bắt về thứ này tới. Khương Vũ Ngưng thoáng có chút tiếc nuối, nàng cũng là tận toàn lực đi bắt. Mặc dù sớm đã có cảm giác như vậy, cảm thấy thứ này khẳng định phải chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới thật liền phát sinh. Mấu chốt là, có ý nghĩ như vậy nàng còn nhắc nhở qua Khương Ngân Tuyết. Nhắc nhở để nàng đừng nếm thử, đáng tiếc gia hỏa này không nghe lời. Hiện tại tốt, thiên cơ tinh đồ không có đi. Khương Vũ Ngưng lấy dạng này một loại ánh mắt nhìn về phía Khương Ngân Tuyết. Khương Ngân Tuyết lập tức như đụng phải 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Cả người ngay cả oán trách lời nói đều nói không nên lời. Mấu chốt là, loại kia bỗng nhiên tình huống dị thường xuất hiện, vẫn thật là Khương Vũ Ngưng ngay lập tức xuất thủ. liền ngay cả Mây Minh Huyên cùng Khương Vận cùng chính nàng đều là hậu chi hậu giác, lại ra tay cũng đã trễ. Một màn này quả thực là đâm tâm chi cực, càng đâm tâm chính là bị kia thiên cơ tinh đồ tinh thần chi hỏa đốt ra vết thương, không có một đoạn thời gian đều khôi phục không được. Đương nhiên có thể lợi dụng tạo hóa bản nguyên đến khôi phục, nhưng là Khương Ngân Tuyết yên lặng vô tận tuế nguyệt, nơi nào có dạng này tạo hóa bản nguyên, nàng cả người đều một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Lúc này, Khương Ngân Tuyết đỉnh lấy một chương đen nhánh như than, tản ra thịt nướng hương cái trán cùng một nửa đốt cháy khét tóc quan, cùng một nửa đốt đen lông mày mau, cả người đã ở vào gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khương Vận thấy thế, hội tụ một mảnh tạo hóa bản nguyên bao phủ quá khứ, giúp Khương Ngân Tuyết khôi phục kia hỏng bét bộ dáng. Khương Ngân Tuyết trong lòng nhiều mấy phân cảm kích, lập tức vẫn còn có chút u oán nhìn về phía Khương Vũ Ngưng nói. Vũ Ngưng công chủ, thật, liền không có người đề cập qua ngươi nói chuyện thật sự có độc sao? Nói cái gì đều linh nghiệm, đây là, thật là, Khương Ngân Tuyết đều nói không ra lời, một gương mặt đều đỏ bừng lên. Khương Vũ Ngưng bất đắc dĩ nói, cho nên ta kỳ thật rất ít nói chuyện, nhưng nhiều khi, không phải ta nghĩ nói cái gì chính là cái đó, mà là ta phát giác được đối ứng nhân quả mới nói. Sau đó mới tương đối tinh chuẩn, ngươi phải hiểu được ở trong đó nhân quả quan hệ mới được. Tựa như là trước kia ta nhắc nhở ngươi, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, cảm thấy có lẽ còn là có thể cho ngươi thủ hộ xuống tới nếu quả thật xảy ra bất trắc lời nói. Nhưng là rất đáng tiếc, thứ này rất cường đại, mà lại cực kỳ có linh tính. Khương Vận nói, có linh tính điểm này chúng ta cũng đã kiến thức đến. Khương Ngân Tuyết nói, vậy vật này làm sao bây giờ? Mây Minh Huyên nói, ngươi đã một chút đều khống ở không được sao? Khương Ngân Tuyết nói, khống chế không được, không chỉ có khống chế không được, ta bởi vì thiên cơ tinh đồ mà sinh ra, diễn hóa ra đến tinh thần công pháp cũng không có, bây giờ cũng là một chút cũng sẽ không, liền biết được một chút cơ sở ra mau. Mây Minh Huyên nói, cho nên nói, ngươi xem đi, tình huống hiện tại, còn cần nói thêm cái gì sao? Kỳ thật kia thiên cơ tinh mưu toan bên trong hiển hóa ra ngoài tràng cảnh ngược lại là có chút rõ ràng, đáp án cũng đã ẩn chứa trong đó. Lẽ ra, ngươi chỉ cần tuân theo cái này thiên cơ tinh mưu toan bên trong tinh tướng biến hóa xu thế, bản thân liền sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng là ngươi cũng không có tuân theo a. Đối với thiên cơ tinh đồ mà nói, loại tồn tại này bản thân có linh tính, nó linh tính đã phán định ra nhân quả, tự nhiên là đối với ngươi có lợi nhất một phương diện. Ngươi không chỉ có chống lại còn mưu toan nghịch chuyển, thậm chí ở ngoài sáng hiển đụng phải phản vệ tình huống dưới còn nhiều lần sử dụng. Cái này người khác không bãi công mới kỳ quái. Khương Ngân Tuyết bất đắc dĩ nói, nếu như biết sẽ là kết quả như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không cưỡng ép đi nếm thử. Khương Vũ Ngưng nói, tỉnh đi, bắt đầu ngươi hẳn là không biết. Ta như vậy nhắc nhở ngươi đều, kết quả ngươi hay là đi nếm thử. Liền ta nói đi, nếu như lần nữa tới một lần, ngươi nhất định còn sẽ kế tiếp theo nếm thử, dù là biết kết quả là như bây giờ, ngươi cũng y nguyên cảm thấy ngươi có sớm chuẩn bị, liền có thể thắng lợi. Khương Vận nói, cho nên cho dù là lại một lần, kết quả cũng giống vậy. Khương Ngân Tuyết im lặng chi cực, u oán nói, ta đây là một chút mặt mũi đều không có, đều mất hết. Khương Vũ Ngưng nói, muốn cái gì mặt a? Ta cho tới bây giờ đều không để ý những thứ này. Khương Vận nói, cùng khác so ra, mặt mũi kỳ thật vô dụng nhất, bởi vì đã từng Tô Vong Trần cũng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Ngươi xem ai quan tâm hắn có xấu hổ hay không? Mây Minh Huyên nói, kia thiên cơ tinh đồ trong đó diễn hóa kia Tô Ly khí tức, nói rõ cái này thiên cơ tinh đồ đi chạy đi tìm Tô Ly a, ngươi nhân quả ở trên người hắn. Như vậy cái này thiên cơ tinh đồ tìm hắn chính là bình thường. Nó bên người rất nhiều điểm sáng, ân, cái này nói rõ là một loại đặc thù linh tính điểm sáng. Kết hợp loại kia xích viêm đế mộ hoàn cảnh, cái này Tô Ly a rất có thể lột xác thành vì một vị chân chính đỏ viêm hỏa linh thiên ma. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái mà nói, vì cái gì không thể là đỏ viêm hỏa linh linh đế, mà nhất định phải là thiên ma đâu? Mây Minh Huyên nói, ta trước đó không phải tính qua sao? Gần thử một cái, phát hiện người này là cái người chết, căn bản cũng không có mạng sống mệnh cách a, loại này mệnh cách vốn là đã sớm đoạn mất, đây là một loại luyện hư thật đúng là thủ đoạn sống sót phương thức. Chính là trước để chúng ta cưỡng ép có được ký ức ngươi biết. Một người chân chính chết rồi, là trên thế giới này tất cả mọi người quên đi nó tồn tại. hắn liền chân chính chết rồi. Nhưng là tình huống dưới mắt, nhưng thật ra là vừa vặn tương phản. Đầu tiên là tất cả mọi người ghi nhớ hắn, sau đó hắn lại tại chính thức vô tận linh tính bên trong khôi phục. Mà thiên ma tồn tại phương thức, chính là cùng loại với một loại tâm ma phương thức. Đây là một loại thiên tâm ma tâm loại hình phương thức. Nhưng cụ thể nói, hắn hẳn là không tính là tâm ma thiên ma, mà hẳn là coi là tâm thiên đạo trời phương thức. Nói như vậy, có thể hiểu được sao? Khương Vũ Ngưng nói, tâm ma một mặt khác, cùng loại với vật cực tất phản, chính là tâm, thần, lấy tâm ý chi linh phương thức tồn tại. Kia đây chính là hình ý chi pháp, Tô Diễn Tinh Thông chính là hình ý chi pháp. Mây Minh Huyên nói, Khương Vũ Ngưng ngươi thật không thể tùy tiện nói. Không phải ngươi trực tiếp liền đem người khác nội tình đều toàn bộ vạch trần. Khương Vũ Ngưng bất đắc dĩ nói, đây là sự thật, ngươi không phải nói hết ra sao? Mây Minh Huyên dở khóc dở cười, ta nói ra, bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là ngươi nói ra đến, bọn hắn nháy mắt liền nghe hiểu, cho nên ngươi mới là kẻ cầm đầu. Khương Vũ Ngưng nói, ta khi cái gì kẻ cầm đầu? Ta tối thiểu còn giúp hắn cản không ít tai nạn đâu. Khương Ngân Tuyết tìm được một cái công kích cơ hội, lập tức châm chọc nói, vâng, ngươi là giúp hắn cản không ít tai nạn, đều đem Lôi Diễn Vương cùng Mục Thanh Nhan cản chết rồi. Khương Vũ Ngưng, Khương Vũ Sương, Khương Vũ Phi, Khương Vận, Mây Minh Huyên dở khóc dở cười, nói, tốt tốt, vô luận là cái gì ma a thần, mặc kệ được rồi, dù sao hiện tại cái này thiên cơ tinh đồ ngay tại Xích Viêm đế mộ khu vực. Về phần nói cụ thể ở nơi nào, kia phiến đế vực lớn như vậy, ta cũng không cách nào một vừa đi điều tra, nhưng là đế huyết biển hoa khu vực khẳng định là không có. Như vậy đơn giản ngay tại Xích Viêm đế vực cùng nhìn đế khu vực, Mây Minh Huyên nói, lại nói, tốt ta cũng được đi, ai, chuyện của ta còn có thật nhiều, mà lại, cái này rất nhiều nhân quả liền rất phiền, không hiểu các ngươi cái này đỉnh đến đỉnh đi có ý nghĩa gì. Luôn muốn chiếm người khác tiện nghi, làm bản thân lớn mạnh không tốt sao? Khương Ngân Tuyết bất đắc dĩ nói, nếu như là Xích Viêm đế mộ khu vực còn tốt điểm, nếu như là nhìn đế chỗ kia phiến đế mộ chi địa. Ta, Khương Ngân Tuyết nói chuyện có chút xấu hổ, nhưng là ở đây Khương Vũ Ngưng, Khương Vũ Sương bọn người nhìn ánh mắt của nàng thì lộ ra mấy phân cổ quái cùng thổn thức chi ý, bởi vì Khương Ngân Tuyết cùng nhìn đế cũng là có một ít liên lụy. Hơn nữa còn có thể liên hệ với luận nhân mạch, Khương Ngân Tuyết nữ nhân này là rất vô địch, bất quá, thành cũng vô địch, bại cũng vô địch. Tóm lại, trong đó nhân quả tất nhiên là một lời khó nói hết. Mây Minh Huyên nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta cảm thấy cũng không phải là không có tìm trở về cơ hội. Dù sao cũng là ngươi như vậy cuối cùng vẫn là sẽ là ngươi. Khương Vũ Ngưng nói, lời này không có vấn đề, nếu như không phải ngươi, cái kia cũng cuối cùng sẽ không là ngươi. Khương Vũ Ngưng vừa mới dứt lời, Khương Ngân Tuyết liền mặt đen lên đánh gãy nàng, ý tứ này ta biết, nhưng là ngươi tại sao phải nhiều hơn câu này? Khương Vũ Ngưng nói, ta cảm thấy hy vọng không là rất lớn, cho nên sớm an ủi ngươi một chút. Khương Ngân Tuyết mặt đen như than, ta tạ ơn nhắc nhở của ngươi. Khương Ngân Tuyết nói, sắc mặt càng là cực kỳ đặc sắc, nhưng vẫn là yên lặng xuất ra thái cổ toàn cơ ấn kia lớn cục gạch. Yên lặng điều lấy phía trên đưa tin tin tức, sau đó đưa tin ra ngoài. Lúc này, Mây Minh Huyên phát giác được Khương Ngân Tuyết cử động, lập tức nói, cùng các loại, để ta chạy trước đường. Rời đi trước lại nói, gia hỏa này ta không muốn nhìn thấy, đặc biệt phiền phức, bái bai. Mây Minh Huyên nói, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đóa mỹ lệ đỗ quyên hoa. Sau đó đỗ quyên hoa lại tại sát na tiêu tán, lập tức Mây Minh Huyên tất cả khí tức bao quát nó tồn tại tất cả vết tích cũng đều trong chớp mắt này triệt để tiêu tán biến mất. Thậm chí hiện trường nó tồn tại từng sợi nhân quả vết tích đều đã biến mất. Trừ Khương Vũ Sương, Khương Vũ Ngưng, Khương Vận, Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi mấy cái hạch tâm tham dự nhân quả người còn nhớ rõ Mây Minh Huyên. Nó hơn tất cả đế nữ cùng băng cung nữ đệ tử trong trí nhớ. Mây Minh Huyên thân ảnh rất nhanh liền đã tiêu tán. Bao quát trước đó giao lưu bộ phân tin tức, cũng như ảo ảnh trong mơ, rất nhanh tiêu tán không gặp. Đến mức các nàng đều ngay cả trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì đều đã hoàn toàn không nhớ rõ. Một màn này cũng tự nhiên gây nên không ít đế nữ dị thường chú ý. Nhưng là các nàng thử nghiệm hồi ức rất nhiều lần đều phát hiện mình theo nhiên vô pháp nhớ. Được về sau, mới ý ức tới vị kia thần bí tồn tại khả năng vô cùng cường đại ly hôn kỳ. Ẩn chứa thần bí không thể đụng vào nhân quả, nguyên bản một tia lòng hiếu kỳ, cũng vì vậy mà rất nhanh dập tắt, rất nhiều đệ tử cũng hiện ra một sợi vẻ nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh cũng liền dần dần thoải mái, Khương Ngân Tuyết cũng phát hiện điểm này, có chút bất đắc dĩ nói, gia hỏa này, thật là, chỉ là như vậy trốn tránh lại có thể trốn tránh tới khi nào. Khương Vũ Ngưng nói, cho nên nếu như là ngươi, ngươi liền chủ động đi đụng vào, như vậy ngươi trốn tránh thiên cơ tinh đồ nhân quả làm cái gì? Thật không hiểu rõ, lấy kiếm hồn hình thức tồn tại có cái gì không tốt? Ngươi nếu là cảm thấy không vui lòng, ta để Vũ Sương đem ngươi đỉnh. Khương Ngân Tuyết nói, thật sao, nếu như cái này mệnh cách có thể đỉnh, vậy ta nhận, ta giơ hai tay lên hoan nghênh. Khương Vũ Sương bỗng nhiên nói, ta còn thực sự có ý tưởng này, ngươi xác định ngươi nhận rồi. Khương Ngân Tuyết cười nhạo nói, ha ha, ta còn liền thật nhận. Thế nào, chuyện này ta nhận tự nhiên là nhận, nhưng là mệnh cách này nếu như có thể thay đổi ta còn muốn làm cho phức tạp như vậy. Khương Vũ Phi, ngươi nói ngươi có nhận hay không? Khương Vũ Phi nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức cũng tiến thối lưỡng nan, cái này Khương Ngân Tuyết có mau bệnh a. Cái này cái gì nhân quả đều không rõ ràng lắm, khi cái gì kiếm hồn cũng không biết, ngươi liền tùy tiện nhận, điên rồi sao? Nhưng là, lúc này Khương Vũ Phi bị Khương Ngân Tuyết hỏi lên như vậy, là lấy cũng trực tiếp, lấy một loại rất chân thành giọng nói. Vũ Sương đế nữ có thể nhận, vậy ta cũng có thể nhận. Khương Ngân Tuyết nói, ngươi nhìn, đều có thể nhận, nhưng là cũng không có thay đổi gì. Ta thiên cơ tinh đồ cũng không có trở về đúng không? Cũng không có tác dụng gì. Khương Vũ Ngưng nói, có hữu dụng hay không? Để thời gian để chứng minh, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Khương Ngân Tuyết nói, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, ngươi người này khuyết thiếu tư tưởng, thiếu một cái gân. Khương Vũ Ngưng nói, kia tư tưởng kia toàn cơ bắp, lưu cho có cần người, mà không phải lưu cho ngươi. Khương Ngân Tuyết trực tiếp không nói lời nào. Nàng cảm giác cùng Khương Vũ Ngưng nói chuyện, thật liền có thể đem người tức chết. Khương Vũ Ngưng trước kia rất chân thành, nhưng có phải thế không dạng này a? Cái này là thế nào đây là? Khương Ngân Tuyết điều ra chính nàng lớn cục gạch thái cổ toàn cơ ấn, thu hoạch đến nhìn đế chi linh tin tức lạc ấn, sau đó do dự, hay là cắn răng một cái đưa tin ra ngoài, đối phương hữu dụng, kia nàng cũng không có gì không có ý tứ, trực tiếp dùng chính là, về phần kết quả rồi nói sau. Khương Ngân Tuyết đưa tin cho nhìn đế chi linh, lần này nàng cũng không quan tâm kết quả, nếu như bị gián đoạn, cái kia cũng không quan trọng, mẹ nhà hắn mặt đều bị thiên cơ tinh đồ mất hết. Còn muốn cái gì mặt a? Trước đó bị thiêu đến đầy bụi đất, trên trán thịt đều nướng cháy, thơm ngào ngạt, như thế vẫn chưa đủ mất mặt. Mấu chốt là, thiên cơ tinh đồ là nàng dựa vào thành danh pháp bảo a. Kết quả bị pháp bảo của mình treo lên đánh, cái này còn nói cái gì? Cái này cái gì giải thích đều vô dụng, trừ mất mặt chính là mất mặt. Nhưng lúc này, đưa tin vừa truyền đi, nhìn đế chi linh thế mà rất nể tình tiếp nhận, cho nên, nhìn đế chi linh thân ảnh rất nhanh hiện ra tại Khương Ngân Tuyết trước mặt. Nhìn đế chi linh là một sợi như ảo ảnh linh thể. Nó tồn tại hiển hóa ra ngoài về sau ngược lại cũng không có ngay lập tức nhìn về phía Khương Ngân. Bởi vì hắn có phát giác, là lấy lần đầu tiên đúng là nhìn Khương Vũ Phi một chút. Khương Vũ Phi thể xác tinh thần chấn động, gần như bản năng tránh đi nhìn đế chi linh ánh mắt. Cúi đầu giống như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Khương Vũ Phi trên mặt cũng hiện ra mấy phân phức tạp cùng vẻ xấu hổ, lúc này nàng đích xác là không mặt mũi đi đối mặt nhìn đế chi linh, nhưng là cũng không có cách nào. Bởi vì nàng chung quy là đế nữ, bây giờ cũng ở vào tình thế như vậy thuộc về bên trong cao tầng. Không có thể tùy ý rời đi. Càng không thể giống như là Mây Minh Huyên như thế tùy tiện thoải mái. Ông, nhìn đế chi linh không nói gì, ngược lại bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng một trường bổ về phía Khương Vũ Phi. Khương Vũ Phi thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt, lại cắn răng đúng là không có hoàn thủ, thậm chí ngay cả vòng ngự đều không có diễn hóa ra tới. Lúc này, Khương Vũ Ngưng khẽ nhíu mày, nhưng là muốn xuất thủ thời điểm, lại cũng đã không kịp, bởi vì nhìn đế chi linh đây là đế linh. Là phi thường cường đại, thực lực của các nàng là ứng đối không được. Phốp phốp, Khương Vũ Phi toàn thân chấn động, đón lấy, đúng là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại nó trên thân, một đạo quang ảnh trong nháy mắt chiêu, bị một trường chém thành vỡ nát. Đạo ánh sáng này ảnh bên trong, ẩn chứa một trường to lớn tà ác mặt quỷ. Cái này mặt quỷ hiện ra vô so dữ tợn nhe răng cười. Nhưng là nó còn không có hoàn toàn hiển hóa thành hình về sau. liền bị một chưởng này trực tiếp bổ trúng, hung hăng đập nát. Tiện nhân, nhìn Đế Chi Linh lạnh giọng quát lớn hai chữ này, lại cũng không biết là mắng quang ảnh kia bên trong tà ác mặt quỷ, hay là đang mắng Khương Vũ Phi, nhưng là vô luận là mắng ai, hiện trường này tràng cảnh chung quy có chút lúng túng. Khụ khụ, nhìn Đế ngươi, ngươi giảm nhiệt. Khương Ngân Tuyết có chút chột dạ, đã có chút không dám đi đụng vào Khương Vũ Phi một ít nhân quả. Nàng coi là nhìn Đế Chi Linh sẽ không để ý Khương Vũ Phi, nhưng là bây giờ nhìn tới, ở trong đó nhân quả rất phức tạp a. Bất quá cũng may nàng cũng đã không còn lấy Khương Vũ Phi vì lồng giam mục tiêu. Không phải lần này hơn phân nửa muốn bị nhìn Đế Chi Linh chụp chết. Khương Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi thơm, nhưng không có lên tiếng, chỉ là y nguyên cúi đầu. Nhìn Đế Chi Linh lúc này thì yên lặng thu hồi thủ trưởng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Khương Ngân Tuyết. Ngươi có chuyện gì? Là Xích Viêm Đế mộ nhân quả sao? Nhìn Đế Chi Linh hiển nhiên biết một ít chuyện. Khương Ngân Tuyết hơi trầm ngâm. Hay là đem một loạt nhân quả nói ra. Bất quá nàng không có đề cập Mây Minh Huyên cùng Đế Huyết Biển Hoa sự tình. Chỉ nói là nàng thử nghiệm đi phá giải loại này nhân quả. Sau đó Thiên Cơ Tinh Đồ bay đi. Nhìn Đế Chi Linh thật sâu nhìn Khương Ngân Tuyết một chút. Nói, Mây Minh Huyên lại chạy rồi. Khương Ngân Tuyết hô hấp trì trệ, lập tức cảm thấy có chút tê cả da đầu bởi vì nàng phát hiện tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không gạt được. Là lấy Khương Ngân Tuyết chỉ có thể thành thành thật thật đề cập Mây Minh Huyên tình huống. Nhìn Đế Chi Linh cũng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trầm ngâm một lát, hắn mới nói, người Thiên Cơ Tinh Đồ tìm về đến khả năng không lớn. Nhưng cơ hội vẫn còn có chút, thứ này ngay tại Xích Viêm Đế mộ mà không tại ta nhìn Đế Lăng mộ chi địa. Cho nên ngươi có thể tiến về Xích Viêm Đế mộ chỗ sâu đi tìm. Bất quá cái chỗ kia, bây giờ có biến hóa rất lớn, đã không có thể tùy tiện tiến về. Nơi đó hỏa linh bản nguyên đã phát sinh biến hóa cực lớn. Có Chu Thiên Tinh Thần hỏa diễm hung trận kích hoạt, bất kỳ người nào đi, cơ hồ đều muốn bị đốt cháy rèn luyện, kết quả sẽ rất thảm. Điểm này tin tưởng các ngươi kỳ thật cũng sẽ không lạ lẫm. Dù sao đã từng cũng phát sinh qua chuyện như vậy. Khương Ngân Tuyết có chút không cam tâm, nói, như vậy, kia nên như thế nào mới có thể đi vào đâu? Nhìn Đế Chi Linh hơi trầm ngâm, nói, kỳ thật cũng không khó. Ngươi biết Đế Hỏa tộc, bây giờ hẳn là Thái Cổ Chi Hỏa Linh Cung đúng không? Ngũ Hành Chi Hỏa Linh Cung. Khương Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, nói, Thái Cổ Ngũ Hành Linh Cung cũng đều đã thông qua minh thổ khôi phục. Chỉ bất quá bởi vì dị tộc nguyên nhân bị hạn chế bị gông xiềng ở. Dù sao cái này bên trong là đại đế mộ, không có khả năng tùy tiện bỏ vào đến. Nhìn Đế Chi Linh nghe vậy, cười nhạo nói thật giống như ngươi đế thủy tộc không phải dị tộc. Chân chính bản tộc còn có mấy cái, hơn phân nửa cũng bị đồng hóa. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, lập tức không nói lời nào. Nhìn Đế Chi Linh cũng không có nhiều lời, thản nhiên nói, lấy các ngươi tính chất, bản thân liền là thủy thuộc tính. Đi Xích Viêm Đế mộ, cơ hồ là không có gì đường ra. Không chết cũng thảm, hạ chàng sẽ không tốt. Cho nên nếu quả thật muốn đi tìm kiếm Hỏa Linh Cung cung chủ cùng một chỗ là được. Khương Ngân Tuyết hơi trầm ngâm, nói, Hỏa Linh Cung bây giờ cung chủ, ta chưa hẳn có thể liên hệ được a. Dù sao bây giờ Hỏa Linh Cung là ai chủ sự ta kỳ thật đều cũng không rõ ràng. Kia làm như thế nào tiến về Hỏa Linh Cung đâu? Nhìn Đế Chi Linh nhìn Khương Ngân Tuyết một chút, lập tức ánh mắt rời, lại nhìn về phía Khương Vũ Phi. Khương Vũ Phi nguyên bản yên lặng nhìn xem nhìn Đế Chi Linh. Lúc này lập tức lần nữa rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng nhìn Đế Chi Linh. Nhìn Đế Chi Linh hơi trầm ngâm, thu hồi ánh mắt nói, Hỏa Linh Cung bây giờ người chủ trì là ai không quan hệ. Nhưng là ta có thể giúp ngươi mở ra Hỏa Linh Cung thông đạo. Ngươi có thể đi gặp các nàng một chút. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, lập tức cảm kích nói, đa tạ. Thật là nhiều tạ nhìn Đế ngài. Nhìn Đế Chi Linh thản nhiên nói, việc nhỏ mà thôi, tốt, cứ như vậy đi. Nhìn Đế Chi Linh nói xong, yên lặng đưa tay tiêu tán hình chiếu, nó ẩn chứa tất cả tin tức cùng khí tức cũng đồng dạng tại thời khắc này triệt để tiêu tán biến mất. Một khắc này, giữa thiên địa rất nhanh khôi phục cực hạn bình tĩnh, liền như là Mây Minh Huyên rời đi tình huống đồng dạng. Hiện trường rất nhanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Đối ứng chỗ có nhân quả khí tức cũng toàn bộ chôn vùi tiêu tán. Một hồi lâu về sau, hư không bỗng nhiên sinh ra một đám lửa. Trong ngọn lửa, một đạo hỏa diễm bát quái chi môn lóe ra, cũng rất nhanh hình thành một đầu hỏa diễm con đường. Con đường này rất là yên tĩnh, cũng rất là tường hòa. kia thiêu đốt lên hỏa diễm không những không kịch liệt, ngược lại tựa như là tay của tình nhân, mang theo ấm áp cùng ôn nhu che chở chi ý, cho người ta một loại khó được an tâm cảm giác. Nhìn đế chi linh, Khương Vũ ngưng thì thào mở miệng. Khương Vũ Xương bỗng nhiên nói, tỷ tỷ ngươi đừng nói chuyện. Khương Vũ ngưng, Khương Vũ Xương nói, chuyện này chúng ta liền không đi lẫn vào. Hỏa Linh Cung tiến lên, để Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi một lên qua đi là được rồi. Khương Vũ ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ gật đầu. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức càng thêm an tâm mấy phân, nói, Mưa Phi, ngươi cùng ta cùng đi Hỏa Linh Cung đi một chuyến đi. Khương Vũ Phi lập tức khom mình hành lễ nói, vâng, công chủ. Sau đó, Khương Ngân Tuyết mang theo Khương Vũ Phi cùng một chỗ đạp lên cánh cửa kia. Khương Vũ Phi hiển nhiên là có chút chột dạ, nhưng vẫn là đi theo. Hỏa diễm chi môn phi thường ổn định, mà lại nó cơ hồ tương đương với một loại vượt qua hư không. Cùng loại với lỗ sâu thông đạo, trực tiếp đem vô tận hư không trồng chất đánh xuyên qua. Cho nên từ trong môn đi vào, chỉ đi vài bước, Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi liền đi thẳng tới Thái Cổ Hỏa Linh Cung trong cung điện. Đúng vậy, trực tiếp liền tiến vào người khác trong cung điện điện. Mấu chốt là, cái này hỏa diễm chi môn cứ như vậy sáng loáng tại người khác cung điện chính điện hư không thiêu. Đốt lên, liền cái này một cánh cửa, là đủ thấy nhìn đến người này sự cường thế cùng bá đạo. Mà Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi hai người xuất hiện về sau. Hỏa Linh Cung công chủ cùng mấy tên đế nữ đã tại cung kính chờ đợi. Nguyên lai, là Khương Ngân Tuyết công chủ, tại nhìn thấy Khương Ngân Tuyết về sau. Hỏa Linh Cung bây giờ công chủ cũng có chút thất thần, nhưng là lập tức khom mình hành lễ, sau đó nghênh đón tới. Lúc này, Khương Ngân Tuyết cũng không khỏi đánh giá Hỏa Linh Cung công chủ một chút. Dưới cái liếc mắt ấy, nàng không khỏi trong lòng run lên, nói, vậy mà là ngươi, Mây Hóa Ảnh, ngươi đã là Hỏa Linh Cung công chủ rồi. Hỏa Linh Cung công chủ Mây Hóa Ảnh cười nói, đúng vậy a, là ta, nếu như không phải bỗng nhiên giáng lâm đế linh chi môn, ta còn không biết ta còn có thể có cơ hội tiến về Xích Viêm Đế Mộ. Ngươi ý đồ đến ta không sai biệt lắm biết, Xích Viêm Đế Mộ đối cho các ngươi mà nói là tai nạn, nhưng là đối với chúng ta Hỏa Linh Cung mà nói, kia là vô thượng cơ duyên a. Cho nên, ngươi ý đồ đến ta rất tán thành, cũng rất đồng ý, bất quá, ta có thể hay không mang nữ nhi của ta cùng một chỗ tiến về. Mây Hóa Ảnh mở miệng cười, lập tức lại đưa ra một cái hộ tống yêu cầu. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, hào phóng nói, chuyện này, một người tiến về đương nhiên là không có gì tốt chiếu ứng. Tự nhiên là nhiều mấy cái càng tốt hơn một chút. Tại Khương Ngân Tuyết xem ra, nhiều mấy cái không phải liền là nhiều mấy cái pháo hôi sao? Chuyện này Mạc Phi Hoàn không tốt sao? Về phần thực lực, Khương Ngân Tuyết đối với nàng mình thực lực vẫn tương đối tự tin. Cái này Hỏa Linh Cung công chủ Mây Hóa Ảnh chính là cái thái kê. Lão cổ đồng, so với nàng cũng còn cổ lão. Là không sai biệt lắm thời đại người, nhưng khi sơ Mây Hóa Ảnh là thật cực kỳ cải bắp. Bây giờ mặc dù thành Hỏa Linh Cung công chủ, nhưng là người này đi, hay là giống là năm đó như thế khum núm, một chút công chủ tư thái cùng khí chất đều không có. Loại người này, Khương Ngân Tuyết cảm thấy là rất khó thành đại khí, mà lại, người này hẳn là sớm nhất sử dụng ảnh, cái chữ này khi danh tự, hẳn là tiên phong, mà dùng loại này danh tự người. Hơn phần nửa mệnh cách là sẽ thật không tốt, loại người này tiến vào Xích Viêm Đế Mộ, tuyệt đối là muốn chết duyên. Đương nhiên, Khương Ngân Tuyết nghĩ đến những này lại cũng sẽ không nói minh. Chỉ là rất là nhiệt tình đáp ứng, Hỏa Linh Cung chủ Mây Hóa Ảnh nghe vậy, cũng không khỏi vô cùng vui vẻ, vô cùng nhiệt tình. Vậy lần này, ta liền mang nữ nhi của ta cùng nữ nhi của ta người hộ đạo cùng một chỗ đi. Hoàng Nhi, ngươi qua đây. Mây Hóa Ảnh đối bên người nàng cách đó không xa một tên hỏa diễm nghê thường vũ y váy xa tuyệt mỹ. Thiếu nữ ngoác nói, thiếu nữ kia xem ra tuổi tác ước chừng cũng chỉ có 16, 17 tuổi, vô cùng ngây ngô, nhưng là cả người hỏa linh bản nguyên cường đại, chính là Khương Ngân Tuyết đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là, Khương Ngân Tuyết chấn động không gì sánh nổi, thiếu nữ này, khá lắm, thật mạnh a, cái này một thân hỏa linh bản nguyên. Đây là có thể so nhìn đế chi linh đi. Giờ khắc này, Khương Ngân Tuyết cũng thật lòng ao ước mấu chốt là thiếu nữ này vô thanh vô tức đứng tại nơi đó. Thời điểm, nàng Khương Ngân Tuyết vậy mà đem đối phương xem nhẹ. Đây mới là đáng sợ nhất. Quả nhiên là tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Đây là nữ nhi của ta Mây Thấm Hoàng. Đây là nàng người hộ đạo Phương Nhạc Hằng. mây hóa ảnh lại chỉ một chút một bên khác, tên kia hỏa diễm trường bào nam tử. Nam tử tuổi tác không lớn, đồng dạng 16, 17 tuổi, nhưng là khí thế như vực sâu, sâu xa như biển, một thân khí tức để Khương Ngân Tuyết toàn thân đều mơ hồ có chút nhói nhói cảm giác. Khương Ngân Tuyết hơi trầm ngâm, hướng phía Phương Kia Nhạc Hằng nhẹ gật đầu. Phương Kia Nhạc Hằng có chút dò xét Khương Ngân Tuyết một chút, thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu đáp lại, có vẻ hơi vô lễ, nhưng là loại thiếu niên này, thực lực thâm thúy chi cực, tất nhiên là tuyệt thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, loại người này có chút ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên. Khương Ngân Tuyết cũng không có quá để ý, dù sao đối phương cũng đã gật đầu ra hiệu qua, đối phương là mây thấm hoàng hỏa linh đế nữ người hộ đạo. Căn bản cũng không cần giảng cứu một hệ liệt cái gì ngũ hành chi linh linh cung quy củ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Khương Ngân Tuyết đáp lại về sau, mới nói, cùng một chỗ tiến về tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng là ở trong đó quy tắc cùng yêu cầu phải nói rõ trước. Mây hóa ảnh cười nói, đây là tự nhiên, người yên tâm, nếu là hộ đưa các ngươi đi lời nói, tự nhiên sẽ có chỗ đảm đương. Trách nhiệm của chúng ta là cái gì ta vô cùng rõ ràng. Mà lại đã Khương Vũ Phi đế nữ tại, như vậy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nhìn đế chi linh cũng cố ý giao phó cho, nếu như sự tình làm không xong, chúng ta hơn phân nửa cũng là không có tồn tại cần thiết. Phương diện này, ngươi Mạc Phi hoàn không yên lòng sao? Mây hóa ảnh giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Vũ Phi một chút. Khương Vũ Phi sắc mặt có chút xấu hổ, thần sắc cũng có chút không hiểu mất mát, nhìn đế chi linh là ai? 100.000 năm trước vì nàng mà chết, hoặc là nói bị nàng hại chết Tô Vong Trần không thể nghi ngờ. Chỉ là, có một số việc, Khương Vũ Phi cũng không muốn đi đối mặt, dù sao giết con chứng đạo đã là cố định không thể vãn hồi sự thật. Lúc này, thậm chí Khương Vũ Phi sẽ nghĩ nếu như con của nàng còn sống, sẽ hay không có Phương Nhạc Hằng dạng này xuất sắc, ức hoặc là giống như là mây thấm hoàng dạng này linh tính xuất trần. Hơn phân nửa là nhất định sẽ... thậm chí khả năng đạt tới chói chang như thế cao độ đi. Khương Vũ Phi bỗng nhiên có chút không hiểu bi ai. Cái này bi ai là cái gì nàng thậm chí đã không muốn nghĩ. Thấy Khương Vũ Phi sắc mặt nhìn không tốt, mây hóa ảnh lập tức biết. Cái này vô hình vỗ mông ngựa lệch, không khỏi cũng xấu hổ cười một tiếng. Không còn tại Khương Vũ Phi trước mặt đề cập nhìn đế chi linh. Một hồi lâu, nàng mới nói, lần này cũng không phải là có chúng ta hỏa linh cung nhân quả liền có thể yên ổn. Trong đó còn có một số biến hóa, cho nên để bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, ta sẽ mang theo Thiên Hồn Châu cũng chính là Hỏa Linh Châu tiến về. Cái này Hỏa Linh Châu là cái gì? Ngươi hẳn phải biết, bất quá, ta chủ yếu trách nhiệm chính là mang theo Khương Vũ Phi mà ngươi. Thì cần mang theo Khương Vũ Sương, an bài như vậy, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Khương Ngân Tuyết nghĩ nghĩ, nói, không có vấn đề gì, ta biết an bài như vậy ý nghĩa. Mây hóa ảnh nói, kia liền không có vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện, hết thảy cũng rất nhanh tại an bài như vậy bên trong thỏa đàm. Sau đó, hỏa diễm chi môn cũng lần nữa bị mở ra. Lần này mây hóa ảnh cùng mây thấm hoàng, Phương Nhạc Hằng ba người theo Khương Ngân Tuyết, Khương Vũ Phi cùng một chỗ, đi tới kia bất hủ băng cung chi địa. Sau đó, một đám người đã thương nghị tốt, tiến vào kia xích viêm đế mộ. Xích viêm đế mộ chỗ sâu, hỏa linh đế viên lẳng lặng ngồi xếp bằng tu hành thời điểm. Bỗng nhiên mở ra một đôi như là hỏa nhãn kim tinh hai mắt. Tại sao lại đến rồi? Còn muốn cướp đoạt hỏa linh bản nguyên cùng đế huyết không thành? Muốn chết, hỏa linh đế viên hơi trầm ngâm, lập tức đưa tay hội tụ một đạo hư không chi lực. Đem ở xa tần lĩnh lịch luyện Tô Ly trực tiếp tịch cuốn tới. Ách, Tô Ly vừa vặn đem đại tinh tướng thuật kích hoạt hoàn tất. Cũng khích lệ 3.000 đại đạo tinh linh tiểu bảo bảo nhóm ra sức. Ban thưởng bọn chúng nhìn phim hoạt hình. Sau đó hoan nghênh mới tới tiểu đồng bọn đâu, kết quả vậy mà cách không bị hỏa linh đế viên cho trực tiếp bắt trở về. Thiếu chủ, lão viên đắc tội, hỏa linh đế viên mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng, tình huống như thế nào? Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi dò hỏi, có dị tộc xâm lấn xích viêm đế mộ, muốn cướp đoạt hỏa linh bản nguyên cùng đế huyết, muốn đánh cắp xích viêm đế viêm long long mạch. Hỏa linh đế viên trực tiếp mở miệng nói, có loại chuyện này. Dị tộc xâm lấn, Tô Ly cũng không khỏi có chút sợ run, đây chẳng lẽ là đại đế mộ nhân quả khởi động. Thậm chí rất nhiều, thiên kiêu, tiến đến rồi, kia cũng không đối a. Phiến khu vực này tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Mở càn khôn sinh tử môn, cơ hồ chẳng khác gì là che đậy dị tộc a. Đây là tình huống như thế nào? Tô Ly hơi chần chờ, nói, như vậy nên ứng đối ra sao? Hỏa Linh Đế Viên nói, phương diện này còn cần thiếu chủ hơi xuất lực, kích hoạt Xích Viêm Đế Mộ Tuyệt Sát sát trận mới được. Tô Ly nói, ta kích hoạt, lão viên ngươi là nói cười sao? Ta có năng lực này sao? Hỏa Linh Đế Viên nói, thiếu chủ là đương nhiên là có, dù sao thiếu chủ người mang đế huyết, ẩn chứa phù văn làm vương chi đạo, sau đó còn có thể diễn hóa đế linh ý chí. Tô Ly nói, chính là loại kia thiên đạo chi linh trạng thái đúng không? Hỏa Linh Đế Viên nói, đúng vậy thiếu chủ. Tô Ly nói, như vậy còn cần ta làm cái gì? Làm thế nào? Hỏa Linh Đế Viên nói, trước đó thiếu chủ gặp phải loại kia sát trận, chính là cái này thái cổ hung trận một trong, nó hơn còn có chu thiên tinh thần cùng sát trận, cần thiếu chủ diễn hóa thiên đạo chi linh, lấy đế huyết ra lệnh, đến kích hoạt Xích Viêm Đế Mộ Xích Viêm hung trận sát cơ. Dạng này liền có thể. Tô Ly nói, vậy ta kích hoạt về sau, chính ta sẽ không có ảnh hưởng gì à? Hỏa Linh Đế Viên nói, cứ như vậy, Xích Viêm Đế Mộ bản nguyên hao tổn sẽ tăng lớn, nhưng là thiếu chủ ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vì thiếu chủ bản thân liền là cái này Xích Viêm Đế Mộ một bộ phân a. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta thử nhìn một chút, về phần trận pháp kích hoạt, chính là ngươi nói cái chủng loại kia xiềng xích trật tự phương thức. Hỏa Linh Đế Viên nói, đúng vậy thiếu chủ. Tô Ly hơi trầm ngâm, trong lòng hỏi thăm một chút Gia Cát Thiển Lam nói, không có vấn đề à? Gia Cát Thiển Lam nói, tự nhiên là không có vấn đề. Giết địch à, giết người không phải có cái gì thôn phệ thủ đoạn sao? Cái này hẳn là không phải chuyện tốt. Về phần là địch nhân là quân bạn, ngươi có mấy cái quân bạn, lo lắng cái gì? Tô Ly nói, không sai không sai, thật sự là hiền nội trợ. Gia Cát Thiển Lam cười nói, thiên đạo hợp một đi, ta chuẩn bị kỹ càng. Tô Ly cười nói, người thật giống như so ta còn gấp a, như thế thích hợp thể a. Gia Cát Thiển Lam nói, lão viên đều đã gấp chết rồi, ngươi còn không đem phần này nhân quả coi ra gì, ngươi xứng đáng người ta sao? Tô Ly nói, ta đây không phải sợ bị chụp mũ sao? Gia Cát Thiển Lam cười nói, sẽ không, cái này lão viên huyết mạch bên trong đều ẩn chứa trung thành thừa số. Sẽ không sai. Tô Ly nói, nếu là như vậy, kia coi là thật cũng là cực tốt. Ân, chúng ta hợp thể tốt. Tô Ly cũng không có thật hoài nghi, đơn giản chính là cùng Gia Cát Thiển Lam nhốn nháo nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Gia Cát Thiển Lam một số phương diện, thật rất như là Bất Hủ Thiển Lam. Đương nhiên, dù sao cũng là một cái mô bản moi ra đến, giống một chút cũng là rất bình thường. Cho nên, có chút không dám đối Bất Hủ Thiển Lam làm sự tình. Tô Ly tại Gia Cát Thiển Lam trên thân thử một chút, vẫn rất có cảm giác thành tựu, rất nhanh, Tô Ly lại lần nữa diễn hóa thiên đạo hợp một, mà Gia Cát Thiển Lam thì hóa thân thiên đạo ý chí trạng thái. Tình huống như vậy dưới, lần này Tô Ly rõ ràng cảm ứng được Gia Cát Thiển Lam cường đại rất nhiều, xem ra 100.000 bất hủ. Bản nguyên cũng không có như vậy phế, cuối cùng vẫn là có chút hiệu quả, Tô Ly diễn hóa hỏa linh thiên đạo ý chí về sau. Rất rõ ràng cảm ứng được vùng thế giới này địa mạch biến hóa, đó là một loại chân chính cực đạo. Trưởng khống trạng thái, chương 930. Tại loại này trưởng khống trạng thái dưới, Tô Ly đối với Xích Viêm Đế Mộ chỗ sâu rất nhiều hoàn cảnh chi tiết đều hoàn toàn hiểu rõ tại tâm. Đây là một loại chân chính tạo vật chủ trưởng khống cảm giác, vô cùng để người mê luyến cùng trầm luân. Nhưng Tô Ly chỉ là cảm ứng một phen về sau liền thoát ly dạng này trưởng khống trạng thái. Đây chỉ là một loại thay mặt thiên tuần săn trạng thái, nhưng là đó cũng không phải lĩnh vực của hắn, càng không phải là hắn thế giới, cho nên hắn sẽ không đi chân chính thay đổi gì, càng sẽ không đi hưởng thụ dạng này một loại thiên trưởng khống cảm giác. Tô Ly mình cũng đồng dạng có được thế giới, cho nên dạng này cực hạn hưởng thụ Tô Ly cũng không phải là rất để ý, càng sẽ không vì vậy mà trầm luân. Tô Ly thoát ly loại trạng thái này về sau, chỉ là lấy đế linh trạng thái kích hoạt trận pháp, vô luận Hỏa Linh Đế Viên giảng thuật đến cỡ nào phức tạp, nhưng là một khi trở thành đế linh trạng thái thời điểm, Tô Ly phát hiện loại này kích hoạt trận pháp thủ đoạn thật rất đơn giản. Nói một cách khác, cái này liền thật là thần nói phải có ánh sáng, sau đó thì cái gì đều có. Đây chính là nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ, đây chính là một đạo niệm dưới đầu, vô số trận pháp tự hành nghe theo mệnh lệnh mà kích hoạt. Đồng thời, Tô Ly bởi vì là ra lệnh người, cho nên trận pháp này tự động đối với hắn mất đi hiệu lực. Đúng vậy, mất đi hiệu lực, hoặc là nói hắn cũng là trận pháp một bộ phân. Lúc này, lại đối mặt sương mù xám minh vụ loại hình hung thần ăn mòn trận pháp, Tô Ly đều có thể hoàn toàn không nhìn, bởi vì cái này liền như là hắn sinh hoạt không khí hoặc là nguồn nước đồng dạng, sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Từ phương diện này đến nói, Hỏa Linh Đế Viên làm chuyện này cũng đích thật là chuyện tốt, chỉ bất quá tổn hao như vậy cũng là thật to lớn, tựa như là một tòa lâu trung ương điều hòa không khí đồng dạng. Chỉ có một nhà đi sử dụng lời nói, kia trong đó hao tổn, đoán chừng liền là thật đốt tiền hình thức. Trước đó Hỏa Linh Đế Viên không có vì vậy mà giúp Tô Ly mở dạng này quyền hạn, hơn phân nửa cũng là bởi vì dạng này hao tổn không thương nổi. Trên thực tế, Tô Ly tại cảm ứng một lúc sau cũng có phát hiện loại tình huống này. Cũng hoàn toàn có thể lý giải, nơi này quá hung tàn, nhưng là vì để hắn Tô Ly tại cái này bên trong lịch luyện. Để hắn lấy thiên đạo chi linh phương thức mở ra trận pháp soát cái. Chứng nhận, quả thực chính là được không bù mất, nhưng nếu có ngoại địch xâm lấn, bản thân liền muốn mở ra trận pháp phương thức, như vậy cái này mở ra thủ đoạn để Tô Ly đến. Dạng này ngược lại vừa vặn có thể nhân tiện cầm một đợt không bị công kích quyền hạn. Cái này không coi là quá thua thiệt. Trận pháp toàn bộ đều khởi động. Lão viên, đa tạ, Tô Ly cười nói, lúc này hắn cũng không có la. Hầu tử, loại hình xưng hô, gia hỏa này, giống như người khác đều xưng hô hắn là lão viên, hoặc là lão hỏa, Tô Ly dứt khoát cũng liền đổi cái xưng hô. Hỏa Linh Đế Viên nhếch miệng cười nói, hẳn là, vì thiếu chủ làm việc kia là lão viên vinh hạnh, bây giờ trận pháp mở ra, thiếu chủ cũng có thể nhìn xem, nhưng là cũng có thể không cần để ý tới nơi này nhân quả. Hết thảy đều bằng thiếu chủ ý tứ liền tốt, có trận pháp này, đám người kia muốn tiến đến, kia không chết cũng phải lột ra. Tô Ly nói, trận pháp này hung tàn trình độ, đã không cách nào tưởng tượng, ta cảm ứng một chút, cảm thấy chỉ sợ sẽ là chuẩn bất hủ tiến đến, hơn phân nửa cũng muốn dưng dưng bỏ chạy. Hỏa Linh Đế Viên nói, kia là tự nhiên, đây là đế cấp trận pháp a. Mặc dù uy lực đã kém xa tít tắp năm đó cường thế như vậy, nhưng là giết mấy cái chuẩn bất hủ vậy còn không cùng chơi như. Ân, thiếu chủ nếu là có hứng thú cũng có thể đi nhìn thử một chút. Tại phiến khu vực này, thiếu chủ nhưng thật ra là sẽ không bị ảnh hưởng. Lấy thiếu chủ năng lực, nếu là biết một chút luyện hồn luyện phách loại hình thủ đoạn, vậy thì càng thoải mái. Tô Ly nói, vậy cái này ta còn thực sự sẽ. Đúng, lần này kia cách ngàn luân sẽ tới sao? Nếu là hắn có thể tới liền thực tế là quá tốt. Hỏa Linh Đế Viên nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, hẳn là, không thể nào, gia hồn này đi trốn tránh chữa thương đi. Tô Ly có chút tiếc nuối, nói, vậy liền thực tế là tiếc nuối chi cực. Đáng tiếc, Hỏa Linh Đế Viên nói, thiếu chủ ngài tùy ý, lão viên lúc này đi điều khiển một chút trận pháp, thủ hộ một chút Xích Viêm Đế Mộ. Tô Ly nói, ngươi đi đi. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Linh Đế Viên đã khom mình hành lễ, cung kính nói đừng về sau rời đi, đồng thời còn lại nhiều lần căn dặn một chút Tô Ly chú ý an toàn. Cho dù là tại trong trận pháp gần như vô địch, cũng không thể phớt lờ. Hỏa Linh Đế Viên rời đi về sau, Gia Cát Thiển Lam mới hơi xúc động nói, dạng này sát trận, thông thiên tháp đại vị diện thế giới nghĩ đến con mắt đều lục, nhưng là cũng nghiên cứu không ra, trong đó biến hóa quá phức tạp, hơn nữa còn là động thái biến hóa. Cho nên là không cách nào tu hoạch, ngược lại là Tô gia bên kia, đích thật là nghiên cứu ra phòng chế phiên bản 12 đô thiên thần ma đại trận. Hiệu quả phi thường không tệ, cái này ngươi cũng đã thử qua. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, bị trấn áp qua bất quá ta hoài nghi ngươi là tại chiếu rọi ta. Dạng này thật được không? Gia Cát Thiển Lam nói, Tô nhân hoàng ngươi phải nhớ kỹ ngươi bị loại này thiên la địa võng lồng giam gông xiềng nhân quả. Bởi vì loại chuyện này xuất hiện qua một lần, liền nhất định sẽ xuất hiện mấy lần, mà ngươi đã trúng chiêu một lần, như vậy chỉ cần ngươi không có cách nào ứng đối lời nói. Thủ đoạn như vậy sẽ chỉ càng thêm tiến hóa, càng thêm trước tiến vào cũng càng thêm cường đại, đến lúc đó dạng này phong cấm lồng giam liền sẽ càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cường đại. Cái gọi là phức tạp, chính là tại đơn giản như vậy cơ sở bên trên các loại điệp ra tiến hóa mà đến, bởi vì phương pháp như vậy là được chứng minh là hữu hiệu. Tô Ly nói, ta biết, ta sẽ chú ý, mà lại bây giờ không phải là có ngươi ở bên người sao? Ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng không? Gia Cát Thiển Lam bất đắc dĩ nói, ta nếu là có một ngày không tại đây, mà lại cái này một trời cũng sẽ không quá xa. Dù sao, Ngươi phải biết, chúng ta dẫn dắt tiến đến cũng tiến tới cùng nhau nhân quả ngay tại ở thiên nữ thế giới. Thiên nữ thế giới có thể tồn tại thời gian cũng chỉ có dài như vậy. Sẽ không vượt qua một tháng. Tô Ly cười nói, kỳ thật thiên nữ thế giới cũng có thể là cả một đời. Ngươi không cần lo lắng, mà lại ngươi cũng sẽ không có ở đây. Ta cảm thấy ngươi là tốt giúp đỡ. Ta chuẩn bị đưa ngươi mời chào tới. Khi ta tốt trợ lý, Gia Cát Thiển Lam nói, chỉ sợ không được. Cũng không phải ta không nguyện ý, mà là mang theo quá nhiều gông xiềng, là không cách nào cải biến lớn lập trường. Cho nên tại cái này bên trong ngươi kỳ thật có thể không cần quá phòng bị ta. Nhưng là thiên nữ thế giới nhân quả kết thúc về sau. Hay là nhất định phải phòng bị, đừng hành động theo cảm tính. Tô Ly nói, ta có thể trả giá đắt, thậm chí có thể cùng bọn hắn bàn điều kiện. Chỉ cần không phải đặc biệt khắc nghiệt, bọn hắn hẳn là sẽ buông tay a. Gia Cát Thiển Lam nói. Ngươi khả năng vẫn không rõ ta cái tên này tầng sâu hàm nghĩa. Cho nên bọn hắn là sẽ không buông tay. Tô Ly nói, vậy ta lấy thân báo đáp được sao? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nói, cái này khẳng định càng thêm không được. Hẳn là tiện nghi gì đều là ngươi chiếm. Tô Ly nói, làm sao chính là ta chiếm tiện nghi rồi? Rõ ràng là ngươi được chỗ tốt không phải sao? Ngược lại là ta vừa mệt lại tổn thất nặng nề. Gia Cát Thiển Lam im lặng nói. Ta lười nhác cùng ngươi nói, biết đến biết ngươi là Tô Nhân Hoàng, không biết thật đã cảm thấy ngươi là Tô người thất bại. Tô Ly cười hắc hắc, tiếp tục cùng Gia Cát Thiển Lam tùy ý trao đổi, mà lúc này, Xích Viêm Đế Mộ khu vực thì nghênh đón một nhóm tồn tại đặc thù. Đây chính là Khương Ngân Tuyết một đám người, lần này Khương Vũ Ngưng là cũng không có đến đây, bởi vì nàng đối với cái này Xích Viêm Đế Mộ cái gì nhân quả đều không có bất cứ hứng thú gì. Cho nên cầm đầu chính là Khương Ngân Tuyết. Khương Ngân Tuyết mang theo Khương Vũ Sương, Phương Nhạc Hằng thì cùng Mây Thấm Hoàng cùng một chỗ, Mây Hóa Ảnh thì mang theo Khương Vũ Phi. Lần này đến đây, chỉ có 6 người này. Trong 6 người, bản thân hình thành một chủng loại giống như luân hồi, quy tắc trật tự liên hệ. Cho nên tại dạng này trật tự khí tức ảnh hưởng phía dưới. Nơi này hỏa linh khí tức đối với 6 người không những không có ảnh hưởng gì. Ngược lại để bọn hắn năng lực cùng có một tia nhàn nhạt tăng phúc. Tăng phúc không nhiều, lại như là tiên cảnh bí cảnh đối với thực lực tăng lên đồng dạng. Ngược lại sẽ khiến người vô cùng thể xác tinh thần hài lòng. Mà trong đó Phương Nhạc Hằng cùng Mây Thấm Hoàng, thì một mực cười cười nói, thần thái ở giữa cũng rất là thân cận. Hiển nhiên, cái này quan hệ giữa hai người coi như không tệ, ở vào một loại so bằng hữu muốn tốt một chút nhưng là người yêu chưa đầy trạng thái. Hoặc là nói, từ song phương nói chuyện hành động bên trong có thể đánh giá ra. Phương Nhạc Hằng hay là rất thích Mây Thấm Hoàng, rất kính trọng Mây Thấm Hoàng. Mà Mây Thấm Hoàng đối với Phương Nhạc Hằng cũng có một chút hảo cảm. Không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng là cũng không ghét cái chủng loại kia. Dạng này trạng thái, chỉ cần tiếp tục kéo dài, rất rõ ràng song phương là có khả năng rất lớn tính trở thành đạo lữ. Tình huống như vậy, cũng tại Khương Ngân Tuyết, Khương Vũ Sương đám người phán đoán bên trong. Ở đây nó hơn 4 người đi, kỳ thật cũng là đã phát hiện điểm này. Cho dù là Mây Thấm Hoàng mẫu thân Mây Hóa Ảnh, cũng đồng dạng biết điểm này, nhưng lại cũng không phản đối càng không ghét, tựa hồ vui thấy kỳ thành, mà Khương Vũ Phi, đối với dạng này một màn, thì không hiểu có chút ao ước loại này như là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư trưởng thành quan hệ, thật là rất hạnh phúc a. Chí ít dạng này thế giới, cơ hồ rất khó có dạng này đạo lữ tồn tại, lấy bọn hắn năng lực cùng thực lực, cùng thiên kiêu cấp độ mà nói. Thật phi thường xứng a, đáng tiếc tựa hồ Mây Thấm Hoàng chỉ là đối phương kia Nhạc Hằng có một chút điểm hào cảm, mà không phải rất mãnh liệt cái chủng loại kia. Đây chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Lúc này không chút nào để ý, thậm chí còn không phải rất thân cận, về sau ra ngoài về sau, cùng phát hiện phía ngoài những ngày kia kiêu đều rất bất kham. Mà phía ngoài những ngày kia kiêu kỳ nữ phát hiện hắn ưu tú như vậy về sau, cũng chắc chắn chạy theo như vịt. Khi đó các ngươi lại nghĩ thuận lợi như vậy, chỉ sợ cũng rất khó. Bất quá đây cũng là đối cho các ngươi tình cảm một loại khảo nghiệm đi. Khương Vũ Phi thầm nghĩ, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, liên tưởng đến nàng chính mình sự tình, nàng cũng cảm thấy nàng không có tư cách gì đi phán định những này nhân quả. Một đám người rất nhanh bước vào Xích Viêm Đế Mộ khu vực. Đúng vào lúc này, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, oanh, một cỗ hủy diệt hỏa diễm lực lượng pháp tắc diễn hóa che trời cự trường. Hướng phía 6 người hung hăng một chưởng đập giết mà hạ. Đầu tiên cảm ứng được một màn này, lại không phải Khương Ngân Tuyết, cũng không phải Mây Hóa Ảnh, mà là Phương Nhạc Hằng. Người này trong một chớp mắt ngẩng đầu, tiếp lấy sầm mặt lại, trên mặt hiển hóa ra một vòng âm tàn thần sắc. Lập tức, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, đột nhiên hướng phía hư không đánh một quyền. Oanh, một quyền ra, đúng là như lưu tinh hỏa diễm nổ tung, bay lên trời. Nó một quyền bên trong, đồng dạng ẩn chứa như là hỏa diễm đế linh đế khí chi ý. Đế khí bá vương quyền, hắn lấy một loại phi thường lạnh lùng ngữ khí quát lớn mà ra. Một quyền hoành không, đúng là đem kia pháp tắc cự trưởng một quyền đánh nát. Hư không nổ tung một áng lửa, xung kích thiên địa, chấn động tứ phương hư không. Đồng thời, một cỗ vô so to lớn, hủy diệt sóng âm xung kích tứ phương, nổ toàn bộ đế mộ khu vực đều liên tục chấn động. Hủy diệt lực trùng kích khi hiện trường bộ phân cổ lão cổ thụ đều trực tiếp vỡ vụn. Mặt đất cũng bị nổ tung một mảnh ổ gà lầm chởm hố sâu. Phải biết, hoàn cảnh nơi này, vô luận là hư không hàng rào hay là thổ địa, liền ngay cả tô ly kiếm đều rất khó lấy mở ra. Thế nhưng là lúc này chiến lực xung kích phía dưới, mặt đất đều vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được, chiến lực như vậy gì chờ cường hoành, gì chờ nghịch thiên, nguyên lai là lão hầu tử kia. Phương Nhạc Hằng ngữ khí đạm mạc, trong lời nói tràn ngập một sợi khinh thường chi ý. Hỏa linh đế viên thân ảnh hiển hóa ra một cái bóng mờ, cự lớn như núi lớn, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn phía dưới sáu người. Mà nó khi nhìn đến Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi hai người về sau, sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân. Hai người các ngươi tiện nhân còn có mặt mũi chạy cái này bên trong đến, thật sự là không muốn mặt chi cực. Cút, có bao xa lăn bao xa. Hỏa linh đế viên tức giận gào thét, thanh âm như kinh lôi nổ vang hư không. Dạng này động tĩnh, Tô Ly tự nhiên cũng là có cảm ứng. Mà lúc này, Gia Cát Thiển Lam chợt nói, lần này tới một cái cơ duyên chân chính, ta cảm thấy ngươi nhất định phải bắt lấy. Tô Ly kinh ngạc nói, cơ duyên gì? Gia Cát Thiển Lam nói, ta vừa mới thiên đạo chi linh trạng thái cảm ứng một chút, phát hiện một mảnh vô so thuần túy hoàn mỹ hỏa linh bản nguyên. Đây là một loại đế đạo thể chất, phi thường thích hợp thai nghén sinh mệnh, cho nên lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa nàng trấn áp, sau đó ngươi trực tiếp cùng nàng hợp đạo, đem chói trang sinh ra. Đây là cơ hội tốt nhất. Gia Cát Thiển Lam quả nhiên cho thấy, lợi ích, một mặt, chính là thật sự vì Tô Ly cân nhắc đến cực hạn. Đến mức thủ đoạn như vậy đều nói thẳng ra, Tô Ly không muốn nói chuyện, không nói trước lần này xuất hiện cái gọi là đế đạo thể chất hỏa linh bản nguyên thể đến cùng là ai. Liền nói thật là, người ta vui lòng sao? Hẳn là không vui lòng còn trấn áp dùng cưỡng ép ư. Cái này đối phương lại không phải Hoàng Vũ Thiến Chi Lưu. Tô Ly nghe vậy, có chút giở khóc giở cười. Nói, loại chuyện này có tổn thương phong hóa cùng phẩm đức, khẳng định là không được a. Mà lại ta là nhân hoàng, không làm được loại này cưỡng ép mạnh đến sự tình. Gia Cát Thiển Lam nói, a, đối với người khác không được, đối ta lại luôn là dùng cưỡng ép ư. Ta nói không muốn thời điểm, ngươi lần nào không phải mạnh đến. Tô Ly nghe vậy, hơi kém một cái lảo đảo, lời nói này thật giống như ta đối ngươi làm cái gì đồng dạng. Ta dùng sức mạnh đây không phải là cho ngươi tạo hóa bản nguyên cùng bất hủ bản nguyên sao? Lại không phải cưỡng ép cùng ngươi hợp đạo, cái này có thể là đồng dạng sao? Tô Ly có chút thổn thức, nói, Gia Cát Thiển Lam, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi dùng sức mạnh kia là hy vọng ngươi tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, đúng nga, ta hiện tại để ngươi dùng sức mạnh, cái này không chỉ có là đối ngươi tốt, đối nàng cũng là cực tốt. Ta nói cho ngươi, ngươi khỏi phải mạnh tới, thời gian ngắn ngươi căn bản không có khả năng cầm xuống nàng, ngươi biết không? Hiện tại, ngươi phải biết ngươi tình huống, ngươi đã có được hỏa linh bản nguyên, có được đế huyết. Nếu như ngươi lấy thêm dưới nàng, kia nàng chính là chói trang mẫu thân. Ngươi biết cái thân phận này quan trọng cỡ nào sao? Mà lại thân phận này không phải ai muốn cầm ai liền có thể cầm. Cũng không phải tư cách vấn đề, mà chính là năng lực vấn đề. Năng lực không đủ ngươi đẩy lên đi chỉ là hại bên cạnh ngươi kỳ nữ. Nói thật, tư cách này ta là hoàn toàn không đạt được. Nếu như có thể có một thành xác suất đạt tới, ta không nói hai lời ta liền để ngươi cái kia. Cho nên cái này có cái gì so đo? Ngươi muốn nhìn kết quả sau cùng, nếu như thành công, như vậy kết quả sau cùng chính là ngươi là đế cấp cường giả. Nàng là đế cấp cường giả, cũng là chói trang mẫu thân, mà chói trang liền có thể chân chính xuất thế. Ngươi có lẽ không biết Đạo Viêm Viêm là ai, nhưng là ngươi biết Tô Mộng A. lúc này chói chang ngươi có thể làm thành là một cái càng tuyệt đỉnh hơn thiên kiêu Tô Mộng. Chính là các phương diện so Tô Mộng mạnh không biết bao nhiêu lần cái chủng loại kia. Đều không thể dùng số lượng để hình dung bội số biết sao. Mà đối với nữ tử kia mà nói, ngươi không động thủ, ta cho ngươi biết vận mệnh của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Sẽ so bất hủ Mục Thanh Nhan đều càng thêm thê thảm. Bởi vì nàng loại tồn tại này sớm đã bị để mắt tới. Ta không cần suy nghĩ nhiều liền biết, bên người nàng cái kia cây mơ trúc mã tuyệt đối dụng ý khó dò. Đã sớm gieo xuống vô số lồng giam chờ lấy thu hoạch. Mà lần này cái này Xích Viêm Đế Mộ, hơn phân nửa chính là thu hoạch chi địa. Tô Ly nghe được trợn mắt hốc mồm, ra Cát Thiển Lam là thật lợi hại. Bởi vì lợi và hại toàn bộ một câu bên trong đi. Toàn bộ đều chỉ ra, nhưng Tô Ly nhưng cũng không thể thật như thế đi làm. Hoặc nhiều hoặc ít hay là có chỗ lo lắng, bởi vì một màn này thật rất giống là Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan nhân quả. Mục Thanh Nhan lúc trước hẳn là không phải cùng Khương Thiên Tâm quan hệ không tệ. Hẳn là không phải Lôi Diễn Vương từ đó phá hư hoặc là để Mục Thanh Nhan dựng dục ra chói chang. Dựa theo kết quả đến nói, cái này Tô Diễn thành Lôi Diễn Vương Lôi Diễn Đại Đế. Mà Mục Thanh Nhan bất hủ Mục Thanh Nhan, hẳn là không phải đế. Về phần chói chang, đó cũng là một cùng một mạnh, nhưng là ở trong đó bi kịch. Kết quả bây giờ, khá lắm, cái này giống nhau như đúc nhân quả cứ như vậy giáng lâm. Hơn nữa còn là chói chang nhân quả, Tô Ly nói thật cũng có một ít mộng bước, bởi vì hắn gặp phải cùng Lôi Diễn Vương giống nhau như đúc lựa chọn mấu chốt là. Tựa hồ liền ngay cả Gia Cát Thiển Lam đều cũng không biết hắn Tô Ly đã sớm biết Lôi Diễn Vương nhân. Quả a, hoặc là nói, hay là đầu sắt đi lại đi một đợt con đường như vậy. Tô Ly trần chờ, Gia Cát Thiển Lam thở dài, trạch tâm nhân hậu là chuyện tốt, nhưng là cái này đồng dạng là một loại cứu vớt. Quá trình không tốt, nhưng là kết quả tốt là được. Ngươi không cần lo lắng kia hỏa linh đế nữ phản cảm hoặc là tuyệt vọng cái gì. Sẽ không, đạt tới dạng này cấp độ tồn tại, chí ít sẽ không là thằng ngu, mà lại ngươi không phải thiện lâu một chút chân hư loại hình thủ đoạn sao. Lớn không được làm một cái bố cục, đem kia hỏa linh đế nữ nhân quả bộ một bộ, để bên người nàng cái kia thanh mai trúc mã chủ động bại lộ nguyên hình chẳng phải được rồi. Công tâm chi thuật, ngươi sẽ đi, sẽ không cũng không quan hệ, ta tới, ta sẽ kia Lý Quyên luân hồi công tâm chi thuật, dùng rất tốt, Gia Cát Thiển Lam có chút kích động, biểu hiện này, Tô Ly làm sao đều cảm thấy gia hỏa này thật sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Mấu chốt là ngươi Gia Cát Thiển Lam ngươi nói với ta ngươi rất biết Lý Quyên luân hồi công tâm chi thuật, liền không sợ ta kiêng kỵ ngươi sao? Tô Ly há to mồm, lại không tiện nói gì, bởi vì nếu như hắn kiêng kỵ Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam ngược lại cầu còn không được, bởi vì Gia Cát Thiển Lam quá có tự mình hiểu lấy. Nàng thậm chí cảm thấy phải Tô Ly liền không nên quá tin tưởng nàng. Tô Ly nếu là kiêng kỵ nàng, đây không phải là chính hợp tâm ý của nàng sao? Chuyện này làm, đoán chừng toàn bộ thế giới đều tìm không ra hắn Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Lam dạng này ở chung. Phương thức, người khác là hận không thể đối phương tín nhiệm hơn một chút. Gia Cát Thiển Lam thì là hận không thể Tô Ly nhiều kiêng kỵ nàng một chút. Liền biểu hiện này, nếu như Gia Cát Thiển Lam thật sự là siêu hoặc là Lý Quyên thông thiên giới chủ kia nhất hệ người. Hơn phân nửa bọn này thượng tầng cái mũi đều muốn tức điên. Cái này liền thật là ăn cây táo rào cây sung tới cực điểm a. Tô Ly có chút thổn thức, nói, cái này cái gì hỏa linh đế nữ thân phận gì tới? Còn có kia cái gì thanh mai trúc mã tình huống như thế nào? Tô Ly dò hỏi, Gia Cát Thiển Lam nói, đến, chúng ta hợp đạo, ta để ngươi xem cho rõ ràng. Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam nói chuyện có chút trực tiếp, còn có một chút hào phóng. Hào phóng phải Tô Ly luôn cảm thấy đối phương tại đua xe. Nhưng Tô Ly biết, Gia Cát Thiển Lam đích thật là căn bản là không có loại kia ý tứ. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, cùng Gia Cát Thiển Lam nói chuyện, Tô Ly rất là tâm mệt mỏi, nhưng Tô Ly hay là diễn hóa thiên đạo hợp một thủ đoạn. Bởi vì thiên đạo chi linh, thiên đạo ý chí thủ đoạn bản thân phi thường cường đại. Đây là một loại cùng loại với đế nói thủ đoạn, cho nên trong vô hình, Gia Cát Thiển Lam luôn luôn để Tô Ly dùng nhiều. Nói cho cùng chính là tại, chấm mút, mà cái này chấm mút, lau liền là chân chính Thiển Lam thế giới quy tắc quyền hạn dầu. Chẳng khác gì là Gia Cát Thiển Lam thật chính là cầm vốn liếng đến lấy lại Tô Ly. Điểm này Tô Ly kỳ thật cũng biết, cũng là như thế hắn ngược lại tín nhiệm hơn Gia Cát Thiển Lam một chút. Chỉ có thể nói vô luận là băng hồn thiên nữ hay là cái này Gia Cát Thiển Lam, đều có rất si ngốc ngốc ngốc một mặt, si ngốc ngốc ngốc cũng hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình an nguy. Cái này liền rất làm cho người khác thương yêu, cũng rất đáng được sủng ái. Tô Ly không có nói rõ, nhưng là mỗi một lần hay là rất chân thành phối hợp với. Mà lấy dạng này trạng thái diễn hóa thiên đạo chi linh về sau, Tô Ly liền tương đương với đem toàn bộ Xích Viêm Đế mộ trưởng khống tại đặc thù thiên đạo tầm mắt phía dưới. Cũng là như thế, Tô Ly lần đầu tiên liền gặp được Khương Ngân Tuyết, sau đó Tô Ly lại nhận ra Khương Vũ Xương, đây là Khương Vũ Ngưng muội muội. Trước đó Khương Vũ Ngưng Khương Vũ Xương cùng cấn cùng một chỗ cười cười nói nói tràng cảnh Tô Ly hay là ký ức rất sâu sắc. Nàng làm sao tới rồi? Nàng hẳn không phải là cái gì hỏa linh đế nữ à? Tô Ly vừa chuyển động ý nghĩ, liền bị Gia Cát Thiển Lam khinh bỉ. Người ta là thủy linh đế nữ loại hình thân phận, người nghĩ gì thế? Thủy hỏa đều không phân rõ rồi. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở. Tô Ly nói, ta liền tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Ta không nghĩ cái này, ta nghĩ khác tốt à? Tô Ly nói, nghĩ một đoạn phim nghệ thuật, lập tức để Gia Cát Thiển Lam mặt đỏ tới mang tay. Gia Cát Thiển Lam nói, bên kia là hỏa linh đế nữ, ngươi nhìn một cái, thật là rất đẹp. Gia Cát Thiển Lam thừa dịp Tô Ly khinh niệm sinh sôi, lập tức đem Tô Ly lực chú ý dẫn dắt đến hỏa linh đế nữ trên thân. Sau đó, Tô Ly đã nhìn lại về sau, lập tức cũng im lặng chi cực, bởi vì hắn nhận ra đây không phải bị giết xuyên cái kia mây thấm hoàng sao. Làm sao liền thành hỏa linh đế nữ? Không đúng, Tô Ly cẩn thận nhìn một chút về sau phát hiện, cái này hỏa linh đế nữ khí tức vô cùng vô cùng cổ lão, nhưng là lại ẩn chứa tân sinh khí tức. Xem ra tuổi tác 16, 17 tuổi phi thường ngây ngô, nhưng là loại này khí tức cổ xưa ngược lại nói rõ. Thiếu nữ này chỉ ít sống 100.000 năm trở lên. Đây là đời đầu, cái này mới là bản tôn, những cái kia mây thấm hoàng đều là bộ cái này. Ta gặp phải đều là lý quỷ, cái này mới là thật lý quỷ a. Ta đi, đây là Phương Nhạc Hằng, mạnh như vậy, Tô Ly đã không muốn nhả rãnh, đây là ai đang làm sự tình? Còn làm ra nhiều như vậy thành tựu. Tô Ly nhận ra thân phận của hai người, nhưng là có thể xác định, đây đều là chân chính nguyên hình, chính là chính chủ nhân, chân chính chính bản, tựa như là lúc ấy nhìn thấy Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ đồng dạng. Sống sờ sờ chính bản gia hỏa, giống như là cái gì Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Cửu Phượng, đều là bộ người khác mô bản. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút điểm chột dạ. Dù sao từ loại này nhân quả nhìn lại, hai gia hỏa này nguyên hình vô cùng vô cùng xuất sắc. Loại này xuất sắc cảm giác chính là thủ hộ giả cấp độ. Hắn Tô Ly như thế ép chiến lực, cũng liền cùng đối phương chênh lệch không là rất lớn. Đây là cực hạn hạn mức cao nhất cấp chiến lực a. Đây cũng không phải là một chút xíu mạnh, cái này hỏa linh đế nữ chính là đế nữ cấp thiên phú. Mạnh thì thôi, nhưng là phương này Nhạc Hằng cũng mạnh như vậy. Đây là cái quỷ gì? Hai người này. Nam tử kia tên là Phương Nhạc Hằng, chính là hỏa linh đế nữ người hộ đạo, hỏa linh đế nữ tên là Mây Thấm Hoàng, bên kia đi theo Khương Vũ Phi, là Mây Hóa Ảnh, là Mây Thấm Hoàng mẫu thân, thái cổ hỏa linh cung cung chủ. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly nói, ngươi đây đều biết. Gia Cát Thiển Lam nói, thiên đạo chi linh, thiên đạo bên dưới hết thảy cơ bản tin tức là không thể nào giấu giếm. Ngươi cũng có thể cảm ứng được a. Người sử dụng thiên đạo ý chí bao phủ bọn hắn, tin tức của bọn hắn liền tự động hiển hiện ra. Tô Ly nói, còn có thể dạng này à? Gia Cát Thiển Lam nói, người thôi diễn là thế nào thôi diễn? Chẳng lẽ không phải một cái đạo lý sao? Nhưng là thiên đạo chi linh loại này quan sát chi pháp kỳ thật cũng tương đương với một loại thăm dò tư ẩn, cho nên cũng chỉ là cơ sở tin tức, hơn nữa còn sẽ bị phát giác được thăm dò, cho nên tại trong mắt người khác, có thể cảm ứng được chính là huyết nhãn chú ý, bởi vì ngươi khả năng vô ác ý, nhưng là ngươi thăm dò bản thân đối với đối phương mà nói chính là ác ý. Tự nhiên là chính là hiển hóa huyết nhãn. Tô Ly nghe vậy, giật mình nói, ta minh bạch, nguyên lai thiên đạo ý chí là như thế này vận dụng. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, ai, nói ngươi thông minh đi, có đôi khi lại rất đần, nhưng là nói ngươi đần đi. Hết lần này tới lần khác có đôi khi lại so với ai khác đều thông minh. Tô Ly nói, như vậy mới phải a, đây không phải có ngươi dạng này hiền nội trợ giúp ta nha. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi bớt lắm mồm, lão viên cùng phương kia Nhạc Hằng đánh lên, xem ra tình huống không phải rất là khéo. Chúng ta hội tụ sát trận, ép một chút bọn hắn. Tô Ly nói, còn có thể, dạng này, Gia Cát Thiển Lam nói, phiến khu vực này đều tại thiên đạo ý chí phía dưới. Chúng ta chính là thiên đạo A, đây không phải là hô hấp ở giữa liền có thể ép sự tình sao. Bất quá cuối cùng không thể quá mức can thiệp, dù sao, người kỳ thật không tính chính thống Xích Viêm Đế A. Tô Ly bất đắc dĩ, nói, chuyện này đi, cũng không tốt nói, chúng ta ra tay đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly đã dụng tâm cùng Gia Cát Thiển Lam phù hợp, hình thành thiên đạo một thể, trực tiếp kích hoạt Xích Viêm Đế mộ chỗ sâu tuyệt thế hung thần sát trận. Trận pháp này chính là Xích Viêm hung trận, dưới tình huống bình thường không sẽ chủ động phát động, nhưng là rất rõ ràng, Hỏa Linh Đế Viên năng lực đã có chỗ bị khắc chế. Cũng không phải nói Hỏa Linh Đế Viên đánh không lại Phương Nhạc Hằng, mà là ở trong đó hung hiểm quá lớn, Hỏa Linh Đế Viên cuối cùng có chỗ cố kỵ. Cố kỵ tổn hại Xích Viêm Đế mộ khu vực hoàn cảnh, mà Phương Nhạc Hằng cùng tồn tại lại không chút nào lo lắng. Đừng nói là tổn hại, liền là hoàn toàn phá hư kia cũng là không quan trọng. Dù sao, phá hư bắt đầu là phi thường dễ dàng, nhưng là muốn kiến tạo liền sẽ phi thường gian nan. Lúc này, Tô Ly dẫn động cực đạo giết chóc hung trận về sau. Nguyên bản hăng hái Phương Nhạc Hằng bỗng nhiên biến sắc, liền gặp hư giữa không trung sinh ra 9 đạo kinh khủng hỏa diễm cột sáng. Cũng nháy mắt hội tụ lại với nhau, hình thành cửu kiếp như lôi đình hỏa diễm trường tiên, hung hăng một roi quất vào trên mặt của hắn. A, Phương Nhạc Hằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Một kích phía dưới, Phương này Nhạc Hằng thiếu chút nữa nhi phế một nửa, đầu đều nhanh nổ tung. Ta dựa vào, Tô Ly thể xác tinh thần chấn động, đồng thời quái khiếu một tiếng, tiếp lấy rời khỏi đối ứng thiên đạo ý chí trạng thái. Làm sao rồi? Tô Ly không nói chuyện, mà chỉ nói, ta gặp được một cái kỳ hoa, cùng các loại, để ta xử lý đây là có chuyện gì? Tô Ly diễn hóa hỏa diễm giết chóc hung trận thời điểm, đúng là nhìn thấy Tô Vong Trần cũng chính là hồ thần. Hai mắt huyết hồng nhìn hắn chằm chằm một chút, cái nhìn kia có sâu hận thù sâu, có một loại vặn vẹo tâm thái. Cái nhìn này đúng là đem Tô Ly hù đến, không phải khác, mà là cái này Tô Vong Trần cũng chính là hồ thần là thật mạnh. Hơn nữa còn là loại kia người điên, biến thái cấp tồn tại. Gia hỏa này để Tô Ly nghĩ đến từng tại đại đế trong mộ dùng bất cứ thủ đoạn nào cuối cùng bị hắn chấn áp đến địa ngục bên trong cái kia Tô Vong Trần. Mấu chốt là, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy đã bị xử lý. Hoặc là luyện hư thật đúng là, như vậy kia Tô Vong Trần nhân quả cũng biến mất mới đúng. Bây giờ hồ thần mặc dù sóng, nhưng là vẫn có chút lương tâm, làm sao lại độc như vậy? Tô Ly đối với thiện ác bây giờ là thật phi thường có thể rõ ràng phân biệt. Không phải cũng không đến nỗi có thể đối Gia Cát Thiển Lam như thế tín nhiệm. Lại thêm đại nhân quả thuật đại công đức thuật loại hình 3.000 đại đạo năng lực. Này một ít phán đoán năng lực cũng vẫn phải có. Cũng là như thế, Tô Ly tâm tình cũng trở nên cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ không xong bắt đầu. Đây tuyệt đối cũng không phải chuyện gì tốt. Thiển Lam tiểu bảo bảo, đem diễn viên đồng hồ điều ra tới. Tô Ly trong lòng trầm ngâm đồng thời, tại rời khỏi thiên đạo hợp một trạng thái về sau, lập tức liền mở ra hệ thống bảng, sau đó phân phó Thiển Lam tiểu tinh linh đem diễn viên đồng hồ điều lấy ra ngoài. Diễn viên đồng hồ bên trong tin tức cũng không nhiều, thậm chí liền mười mấy cái văn tự, nhưng là trong đó mỗi một đạo tin tức đều cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là Niếp Tiểu Thiến cầm sinh mệnh tự bạo ra lớn nhất nội tình, cũng là Quán Xuyên Siêu cùng Lý Quyên cùng tồn tại hạch tâm logic hệ thống. Lấy bọn hắn quá nghiêm khắc hoàn mỹ tâm tính, cũng là tuyệt sẽ không đi tự tiện sửa đổi, bởi vì bọn hắn cũng không có thời gian cũng không có tinh lực một lần nữa bố trí, cho nên diễn viên đồng hồ nhất định là thật. Mà lại hắn Tô Ly đã bị gọt ký ức, cũng không có khả năng nhớ được cái này diễn viên đồng hồ không phải sao. Tô Ly đánh giá cái này không đến 100 cái văn tự diễn viên đồng hồ, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Diễn viên đồng hồ: Yến Dịch Hà, Hồ Thần, Tư Mã Tam Nương, Gió Thiền, Lý Quyên Luân Hồi Ý Chí, Ninh Thải Thần, Tô Ly, Niếp Tiểu Thiến, Gia Cát Thiển Lam, Lý Quyên Luân Hồi Ý Chí, Bảy Đêm, Diệu, Tuyết Nhỏ, Kính, Mị Cơ, Mị, Gia Cát Lưu Vân, Tô Vong Trần, Hồng Diệp, Khương Loan, Sáu Đạo, Tiêu, Âm Nguyệt, Kỳ, Kim Quang, Tô Diệp, Hắc Sơn Lão Yêu, Phong Giao. Tại ở trong đó, Tô Ly phát hiện, xếp hạng tại thứ nhất Yến Xích Hà, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, hay là giả thuyết, trước đó hồ thần gây sự thời điểm liền bị hắn bắt được. Sau đó hồ thần ném tạo hóa bút, từ khi đó bắt đầu, hồ thần đối ứng nhân quả tựa hồ liền biến, hồ thần chưa từng xuất hiện về sau, bảy đêm cũng chưa từng xuất hiện, kính tiên tử đối ứng tuyết nhỏ cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau đó là sáu đạo, âm nguyệt, cùng kim quang cùng hắc sơn lão yêu, đều chưa từng xuất hiện, Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, yên lặng quan bế diễn viên đồng hồ, sau đó có chút do dự. Cái này diễn viên đồng hồ Gia Cát Thiển Lam biết sao? Không biết, có thể hay không tuân hỏi một chút cái nhìn của nàng. Nhưng là nghĩ đến tuân hỏi cái này, Tô Ly tuyệt đối tin tưởng, Gia Cát Thiển Lam chắc chắn sẽ tức giận phi thường, thậm chí nói không chừng sẽ còn đảo ngược mắng hắn Tô Ly ngốc. Sao có thể bày biện ra dạng này tin tức loại hình? Mà lại, Gia Cát Thiển Lam khả năng cũng chưa chắc có thể đưa ra tốt phán đoán một phương diện. Nếu như có thể đoán được, như vậy Gia Cát Thiển Lam bản thân đối với thông thiên giới chủ bên kia chính là một loại phi thường đáng sợ phản bội, muốn cõng chịu trách nhiệm sẽ càng lớn. Một mặt khác, nếu như không thể phán đoán, chỉ có thể bại lộ càng nhiều tin tức hơn, ngược lại bức bách phải Gia Cát Thiển Lam tiến thêm một bước tự chém nhân quả. Dạng này Gia Cát Thiển Lam ngược lại y nguyên sẽ bị hao tổn. Nói tóm lại, chính là chỗ tốt không có, chỗ xấu một đống lớn. Nhưng đây là xây dựng ở một chút ưu thế lấy không được tình huống dưới. Ngươi nghĩ đến cái gì? Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Thiển Lam ôn nhu dò hỏi. Tô Ly nói, ta nhìn thấy, Tô Vong Trần, nhìn đế a, tựa hồ tương đối thù hận chúng ta. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hồ nghi nói, hắn cừu hận ngươi hẳn là không phải hẳn là sao? Quan hệ của hắn và ngươi luôn luôn không tốt, thế nhân đều biết a, ngươi sẽ không cho là ngươi nhấc Khương Loan một tay. Hắn liền sẽ cảm kích ngươi đi. Tô Ly miệng ngập ngừng, phát hiện đúng là không phản bác được, bởi vì cái này ván là chính hắn thiết, mà lại bí mật tương đối nhiều, cho nên hắn cũng không thể đi giải thích cặn kẽ không phải sao. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, rất mạnh, yếu tố mấu chốt đang nhìn đế trên thân, hắn sao có thể trở thành nhìn đế a? Gia Cát Thiển Lam nói, đúng a, hắn sao có thể trở thành nhìn đế đâu, như vậy ngươi bây giờ sao có thể trở thành Xích Viêm đế đâu? Xích Viêm đế không phải liền là Viêm đế sao? Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi đỏ mắt hắn đỏ mắt ngươi, đều rất bình thường, dù sao đỉnh nhân quả chuyện này, ai bản sự ai nghịch thiên. Tô Ly nói, ngươi cái này thật sự nghĩ sai, ta căn bản cũng không đỏ mắt hắn, ta chính là muốn đánh chết hắn. Gia Cát Thiển Lam rất là thông cảm mà nói, đó chính là đỏ mắt, phải hận không thể đánh chết hắn. Rất bình thường, loại người này, quá ngang ngược cũng quá sóng. Đích xác hẳn là bị đánh đập, nhưng là cũng không đến nỗi bị đánh chết. Cuối cùng vẫn là các ngươi hoàng tộc nội bộ mâu thuẫn. Tô Ly lần thứ nhất phát hiện, khi tin tức không đối cùng thời điểm, rất nhiều lời chính là tại vượt phục giao lưu. Hắn nói là một chuyện, nhưng là Gia Cát Thiển Lam lý giải lại là một chuyện khác. Mấu chốt hai người đúng là cũng có thể đối thoại dính liền bên trên. Con mẹ nó liền không hợp thói thường. Tô Ly cũng có một ít tâm mệt mỏi, nói... Kia nhìn đế chi linh xem bộ dáng là đang dòm ngó cái gì. Đang làm sự tình, thật sợ xuất hiện biến hóa gì. Gia Cát Thiển Lam nói, không gây sự vậy thì không phải là Tô Vong Trần Thiên Hoàng Tử. Hắn có không gây sự thời điểm sao? Liền ta nhìn, ngươi nếu là không cầm xuống kia hỏa linh đế nữ mây thấm hoàng. Như vậy hắn khẳng định là sẽ hạ thủ, gia hỏa này cũng sẽ không giống là ngươi chú ý như thế. Còn tại hồ người khác cảm thụ, quan tâm cái gì a? Đến lúc đó chỗ tốt đến trên thân, nàng liền sẽ cảm thấy đã từng cực khổ vừa vặn là nhất là khiến người tâm động hạnh phúc. Đây là vĩnh cửu, khắc cốt minh tâm ký ức, nhiều đẹp a. Tô Ly nghe vậy, một mặt hồ nghi nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, người xác định không phải hữu thụ ngược khuynh hướng. Người đúng là có thể nói lời như vậy, hoặc là có cái gì kỳ quái đam mê. Gia Cát Thiển Lam phảng phất biết Tô Ly một ít ý nghĩ. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, trợn nhìn Tô Ly một chút. Nói, ta nói như vậy không phải biến thái, mà là ta biết ngươi là hạng người gì, thế gian này nếu như ngươi đều không đáng tin cậy lời nói. Vậy liền thật không có bất cứ hy vọng nào, chí ít trên nhiều khía cạnh ngươi thật sự là cọc tiêu cấp thậm chí là vượt xa người khác không phải. Sao, hỏa linh đế nữ đi theo ngươi là vinh hạnh của nàng hay là vinh hạnh của ngươi? Ngươi dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền minh bạch, nàng đi theo phương kia Nhạc Hằng là kết quả gì? Đơn giản chính là tiền kỳ xem ra ân ái. Sau đó Phương Nhạc Hằng đạt thành mục đích liền sẽ bị xem như hồn nô nuôi nhốt một mực thu hoạch. Hỏa linh bản nguyên, cuối cùng mãi cho đến rốt cuộc không sinh ra hỏa linh bản nguyên về sau. con của nàng sẽ bị Phương Nhạc Hằng tiếp tục như vậy thu hoạch. Lúc này cũng không phải là nàng thống khổ, nữ nhi của nàng đồng dạng sẽ bị xem như cùng loại đỉnh lô. Ngươi suy nghĩ một chút cái này còn không thảm. Cùng so sánh, ngươi phương diện này, ta cho ngươi đi làm như thế, ngươi còn có thể phản bác ta. Như thế đối so, ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ tốt. Hay là nói, ngươi nhan giá trị ngươi năng lực so Phương kia Nhạc Hằng kém. Những tồn tại này lắng đọng 100.000 năm, trải qua ổ quay sinh tử đại kiếp sống ra, đã sớm là lão quái cấp tồn tại, mà ngươi bất quá tu hành bao lâu, liền đã sánh vai bọn hắn thiên kiêu bản nguyên cùng nội tình cấp độ. Luận thiên phú, thật, ngươi đem bọn hắn dây phải đều không có dãy dụa chi lực. Liền cái này, hẳn là ngươi còn không xứng với nàng không thành. Nàng mây thấm hoàng trừ một cái hỏa linh đế nữ cùng hỏa linh bản nguyên. Mà đây là hỏa linh cung vô tận truyền thừa nội tình tích lũy mà ra. Nói cho cùng chính là ứng dạng này một trận nhân quả. Nghĩ kết kế tiếp thiện duyên, cho nên ngươi nghĩ như vậy lời nói, liền sẽ phát hiện, nàng có thể bị ngươi thân cận, liền thật sự là vinh hạnh của nàng. Tô nhân hoàng ngươi là tô ly, càng là tô nhân hoàng, hoa hạ tổ địa nội tình xa xa so ngươi nghĩ lớn. Không phải tất cả mọi người sẽ không hướng bên này liều mạng đi dựa vào. Dựa theo đại vực nội tình đến tính toán, Tử Vi đế vực đây mới thực sự là đế vực, nó hơn đều chỉ là phế liệu mà thôi. Nói như vậy, ngươi cái này tô nhân hoàng địa vị còn cần nhiều lời sao? Ngươi một cái hoàng đế, sủng hạnh một cái quý nữ, thật sự là đối phương vinh hạnh, bởi vì đối phương không có khả năng có lựa chọn tốt hơn. Nhưng là ngươi có thể có vô số lựa chọn. Gia Cát Thiển Lam vì để cho Tô Ly cầm xuống mây thấm hoàng, có thể nói là tận tình khuyên bảo, bí mật nói hết ra một đống lớn. Dạng này thuyết pháp, đối với Tô Ly cũng có được rất lớn xung kích. Đặc biệt là Gia Cát Thiển Lam đề cập Tử Vi đế vực, hạch tâm vấn đề, điều này cũng làm cho Tô Ly xác định Tô Diễn bị nhằm vào bộ phân nguyên nhân. Tô Ly nói, ta thử một chút xem sao, dù sao ta cũng có chính ta kiên trì, mà lại ta đây cũng là ta bản tâm. Nhìn kỹ hắn nói, hảo tâm của ngươi ta hoàn toàn có thể lý giải, ta cũng không phải không hiểu đại cục người, nhưng là có một số việc cũng không phải chúng ta muốn như thế nào giống như gì. Cái này cách làm cố nhiên vĩ đại, nhưng là hy sinh trước mắt cũng không phải chúng ta chính mình. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thở dài, ngươi cái này mị lực, thành cũng là như thế, bại cũng là như thế, bất quá, nói chung bên trên đây mới là ngươi nhất phải dân tâm chân tướng đi. Ân, ta ủng hộ ngươi đi. Dù sao vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ là đề nghị, ngươi có thể cân nhắc, cũng có thể khỏi phải cân nhắc. Tô Ly nói, ta có một ít chân hư loại hình thủ đoạn, ta đến lúc đó trước biện pháp nhìn. Tô Ly nói, cũng không khỏi nhớ tới tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn giúp mây thấm hoàng nhặt xác một màn kia mà lúc đó mây thấm hoàng đã chết rồi. Mà Tô Ly thì đưa nàng cùng cổ diệu y cùng kỳ nữ thi thể cùng một chỗ mai táng tại trí nhớ của hắn. Vòng cấm tầng thứ ba bên trong, kia về sau, hắn mới đưa các nàng mai táng tại Hoa Nguyệt Cốc, mà lúc đó, đi theo mây thấm hoàng bên người, chính là Phương Nhạc Hằng huynh đệ, chỉ bất quá, ngay lúc đó Phương Nhạc Hằng cũng là chết được rất thảm. Bây giờ một màn này nhân quả đến, Tô Ly lại nhớ được mây thấm hoàng bị bảy sắc cái đinh tàn sát kết cục. Ngay lúc đó mây thấm hoàng còn chết không nhắm mắt, bị hắn ôm thời điểm phảng phất mới tìm được một tia dựa vào cùng cảm giác an toàn. Mà lúc đó hắn cũng đưa tay nhẹ nhàng phủ hướng mây thấm hoàng hai mắt. Ôn nhu nói, kiếp sau ta để ngươi ngủ cái đủ, ăn lưng đi thôi. Khi đó, hắn nói xong câu nói kia về sau, tay hướng xuống nhẹ nhàng khẽ vỗ, mây thấm hoàng kia không nhắm mắt hai mắt, nhẹ nhàng nhắm lại. Sau đó, nàng đồng tử bên trong sau cùng một sợi thần thái, cũng triệt để khuếch tán, ảm đạm xuống. Bây giờ, không hiểu nghĩ lại tới dạng này một màn. Đây cũng là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Bây giờ tại bắt đầu thời điểm, Tô Ly liền gặp được mây thấm hoàng chết. Hắn coi là dạng này nhân quả đã kết thúc, lại không nghĩ tới, chân chính nhân quả còn chưa có bắt đầu. Bây giờ, hắn thật cần phải đi ép buộc mây thấm hoàng. Chuyện này, Tô Ly thật làm không được. Lôi Diễn Vương làm, trói trang ra, nhưng là kết quả kia sự thê thảm. Cho dù là Tô Ly hiểu rõ một cái đại thể quá trình, đều cảm thấy vô cùng thê thảm, càng không nói đến là tự mình kinh lịch. Chuyện này nếu như hắn ứng, đoán chừng chính là cái thứ hai Lôi Diễn Vương, tuyệt đối trốn không thoát đối ứng nhân quả. Cho nên, Tô Ly chuẩn bị trước bộ một bộ nhìn xem, nhưng là Bất Hủ Thiển Lam trước đó liền phảng phất có cảm ứng, cố ý nhắc nhở không muốn mở chân hư thể ngộ, cho nên Tô Ly có thể mở cũng chỉ có Trang Chu Mộng Điệp cùng thi triển chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn, trừ cái đó ra còn có cùng loại với tuyệt hồn cổ cấm cùng phù văn làm vương thủ đoạn nếu như có thể mà nói. Tô Ly thậm chí dự định thông qua đồng hồ ly thế giới mình tạo dựng một chỗ xích viêm đế mộ cỡ nhỏ khu vực dùng để chuyên môn bộ, dạng này khu vực Tô Ly là có tư cách có năng lực làm. Vừa vặn hắn bất hủ giá trị có tác dụng chỗ như vậy. Tạo hóa điểm là không có cách nào chế tạo, liền xích viêm đế mộ cái này khu vực, kết hợp bích họa, Tô Ly chuẩn bị thử nhìn một chút, nếu như tại chính hắn, không gian, bên trong, như vậy hắn chính là tạo vật chủ, phục khắc xích viêm đế mộ một phiến khu vực, chính hắn lại là hỏa diễm chi linh, chỉ cần phiến khu vực này cạm bẫy bày biện ra đến. Chỉ cần Phương Nhạc Hằng cùng Mây Thấm Hoàng bước vào dạng này một phiến khu vực, Tô Ly liền có hoàn chỉnh thủ đoạn thi triển hết thầy. Thậm chí bao gồm gọt chết Phương Nhạc Hằng kia đều rất đơn giản. Nhưng vừa vặn mấu chốt ở chỗ, dạng này cạm bẫy nếu như tồn tại, như vậy đối phương làm sao có thể tùy tiện chúng bẫy dập. Ta chuẩn bị cấu trúc một mảnh ký ức vòng cấm, sau đó thông qua bích họa đem nó chế tạo trở thành xích viêm đế mộ khu vực bên trong một mảnh tiểu. Hoàn cảnh, cùng loại với đồng hồ ly thế giới không gian tồn tại. Sau đó ở trong đó đi săn hai người bọn họ, Tô Ly đem mình ý nghĩ đưa ra. Gia Cát Thiển Lam nói, tốt, vậy ta diễn hóa thiên đạo chi linh, tuyệt đối đầy đủ dĩ giả loạn chân. Tô Ly ánh mắt ngưng trọng, nói, tốt, vậy ta bắt đầu vẽ tranh. Gia Cát Thiển Lam nói, lão viên bên kia mặc kệ rồi. Tô Ly nói, đã không có việc gì, mà lại ta cũng không thể kế tiếp theo xuất thủ. Ta bị nhìn đế để mắt tới rất phiền phức. Chương 931, Gia Cát Thiển Lam cười nói, ngươi không bị nhìn đế để mắt tới mới không thích hợp. Bởi vì người khác là nhìn đế, mà ngươi là cái gì? Ngươi là giả mạo a, bất quá bây giờ đều không khác mấy thành thật, người khác không chằm chằm ngươi, chằm chằm ai đây? Tô Ly nói, Gia Cát Thiển Lam ngươi rất không thích hợp, ngươi là một cái kỳ nữ, muốn thận trọng, phải ôn nhu, Gia Cát Thiển Lam nói, ôn nhu không dùng được, Tô Nhân Hoàng ngươi không nghe lời, dùng Tô Vong Trần lời nói đến nói chính là đặc biệt đầu sắt. Tô Ly không muốn cùng Gia Cát Thiển Lam nói chuyện, bởi vì Tô Ly xác định một sự kiện Gia Cát Thiển Lam đích xác hay là nhận một chút ảnh hưởng, mà lại cũng không phải là hữu tâm, nhưng là vừa vặn là như thế này mới rất để người không biết làm sao. Một vòng này hẳn là ta cho đến trước mắt đối mặt khó khăn nhất ứng phó cục diện. Cái gì ngốc phê tiến nữ thế giới, hào hào mở cùng loại với Sơn Thôn Lão Thi thế giới không thơm sao? Nhất định phải làm cho phức tạp như vậy, thật nghĩ cuồng mắng 30 phút. Để tiết mối hận trong lòng, Tô Ly đích thật là có chút tâm tính mất cân bằng. Cũng không phải nói hắn tâm tính kém, dù sao bây giờ tay cầm nhiều như vậy, át chủ bài. Ứng đối vẫn là có thể ứng đúng, nhưng là thật đặc biệt khó, mà lại một cái không tốt liền phi thường dễ dàng dẫn dắt ra một đống lớn đáng sợ nhân quả. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, các phương diện đều rất bình thường, nhân quả giá trị kia một cột xuất hiện một cái to lớn gạch đỏ. Tương đương với trực tiếp đem nhân quả từ trên người hắn xử lý. Bộ này phân Tô Ly thấy thống khoái, đoán chừng địch nhân cũng là nghĩ bóp chết hắn tâm đều có, bởi vì làm sao bộ nhân quả đều không quàng tới trên đầu của hắn, kia đại khái liền tương đương với giống như là đối mặt hoa thu đạo bất đắc dĩ đồng dạng đi. Nghĩ như vậy, Tô Ly tâm tình lại hơi thoải mái hơi có chút. Về phần cái này Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly đã không muốn nói cái gì, cái này ngốc nữ là thật rất ngu ngốc, rất ngây thơ a. Cái này có đôi khi nữ nhân quá tốt, làm cho nam nhân ngay cả một chút sóng tâm tư đều không sinh ra đến. Cái này cũng không tránh khỏi có chút quá nhức cả trứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Càng nhức cả trứng chính là loại lời này hắn còn không có cách nào đi nói. Cái này nếu là cùng Tô Vong Trần Hồ Thần nhả rãnh một câu ta tiểu tình nhân liền đặc biệt ngoan, còn tìm kiếm nghĩ cách để ta đi ngủ kỳ nữ. Ta thật rất là bất đắc dĩ, rất là phản cảm a. Đoán chừng lời nói này ra, hơn phân nửa bị xem như vách sai lão tổ tông, nhưng hiện thực Tô Ly vẫn thật là bị dạng này bối rối cho bối rối ở. Mấu chốt là Tô Ly vẫn thật là không cách nào xác định cái này Mây Thấm Hoàng là Mây Thấm Hoàng hay là Lý Quyên, cái này nếu là Mây Thấm Hoàng còn không có gì, ngủ cũng thoải mái, không phải, ngủ cũng tạm được đi, nhưng là cái này nếu là Lý Quyên, cái này mẹ hắn ăn 10 ngụm con ruồi đều so cái này muốn dễ chịu. nhưng hoài nghi mây thấm hoàng là Lý Quyên chuyện này. Tô Ly thật đúng là liền không nói được một phương diện cái này mây thấm hoàng là cái chính bản. Cũng không phải nghĩ đỉnh liền có thể đỉnh được, tựa như là kiêm hóa ảnh trực tiếp dùng. Ảnh, cái này chính bản danh tự đồng dạng, cái này Lý Quyên cũng không có năng lực này đính đến động như thế lớn nhân quả a. Cái này nên tính là Tô Vong Trần đời thứ nhất thời gian tiết điểm nhân quả đi. Cái này nhân quả liền thật là có chút khủng bố, đây đều là một đám tồn tại gì a, hoàn toàn chiến lược vượt chỉ tiêu. Sau thời gian thực đổi mới đều biến thái nhiều, mấu chốt người khác còn thật sự chưa từng dùng thời gian thực đổi mới. Tô Ly cũng là có chút tâm mệt mỏi, dù sao chính hắn làm sao là một thân chiến lực, hắn là tâm lý có bước đếm được. Nơi nào có cái gì tuyệt thế thiên kiêu, đây không phải treo mở lớn, cơm chùa ăn vào trông đỡ sao? Cái này trước đó là băng hồn thiên nữ đưa một đống lớn tài nguyên. Sau đó là bất hủ thiền lam cùng hệ thống một mực chiếu cố. Tiếp lấy bất hủ thiền lam rời đi về sau gia cát thiền lam đến đây đưa. Nhớ tới Tô Ly đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Dù sao nam nhân quá ưu tú cũng là một loại tội. Mà hắn cũng đã tội ác ngập trời. Khó đối phó a, ta cái này ức vòng cấm chế tạo cũng là rất khó khăn. Tô Ly hí hư nói. Gia cát thiền lam nói. Rất khó sao, vậy ngươi để cho ta tới. Ta giúp ngươi chế tạo. Một hồi liền chuẩn bị cho tốt. Tô Ly nói. Ngươi còn có bản lãnh này, bất quá ngươi đã có bị gieo xuống lồng giam, ngươi chế tạo cái này lồng giam có tác dụng sao? Gia Cát Thiển Lam thở dài, ngươi liền nói, Tô Nhân Hoàng ngươi liền nói một chút nhìn, ngươi nói như vậy với ta, ta có thể ôn nhu được sao? Tô Ly cảm thán nói, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Gia Cát Thiển Lam nói, mới gặp ta thời điểm, liền đặc biệt ôn nhu hiền lành đúng không? Đây không phải là cũng chỉ là vì gây nên chú ý của ngươi sao? Hiện tại cũng là đạo lữ, cái kia bên trong còn tại hồ ngươi nhiều một chút nhi ấn tượng xấu. Nhiều một chút càng tốt hơn, về sau liền không thích đi tìm ngươi cục cưng bé nhỏ cái gì tự nhiên tốt hơn. Ngược lại ta cũng chỉ là cái khách qua đường. Tô Ly, lời này liền đâm tâm, mấu chốt là, cái này còn ghen tuông không nhẹ. Đây là thật hướng phía bất hủ thiển lam phương hướng phát triển. Ngươi đây là muốn nghịch thiên, muốn lấy kết quả làm nguyên nhân không thành. Mấu chốt là liền xem như ngươi có tư cách có năng lực cũng là không được. Bởi vì bất hủ thiền lam đại biểu hệ thống nội tình cùng nhân quả a, là không cách nào bị ngươi nhiễm nhân quả. Tô Ly đương nhiên chưa hề nói bởi vì nghĩ tới chỗ này lời nói. Vô luận là cái gì kết cục tựa hồ cũng có chút bi thương. Dù sao tính bản quyền lời nói, bất hủ thiền lam là chính bản, gia cát thiền lam là đồ lậu a, cái này là không thể nào đỉnh cũng đỉnh không được. Người khác không biết. Tô Ly chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ở trong đó nhân quả sao? Chính là hệ thống tin tức một khi tiết lộ, vậy thì không phải là việc nhỏ, mà là triệt để bi kịch. Tất cả mọi thứ đều bi kịch, liền trước mắt thế cục này, vô luận là luyện hư còn thật vẫn còn cái gì. Hệ thống tin tức một khi tiết lộ, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt, tất cả mọi thứ đều băng. Cái này cái gì tử vi đế vực tế thiên vực toàn bộ đều phải nổ xuyên. Đây là có nhục cùng nhục bết bát nhất kết cục người khác không biết dạng này nhân quả. Tô Ly mình là phi thường minh bạch, cho nên, địch nhân bộ hệ thống nhân quả chỉ có thể là tại vô hạn tìm đường chết biên giới vô hạn điên cuồng. Thăm dò, hết lần này tới lần khác cách làm như vậy Tô Ly còn căn bản ngăn cản không được. Bởi vì người khác cảm thấy sau lưng của hắn có quan hệ với cực đạo đại đế. Vĩnh sinh chi mê, tại trước đó, Tô Ly cũng không biết cái gì là đế, cái gì là bất hủ. Nhưng là trước kia tiếp xúc qua một lần về sau hắn liền minh bạch. Vô luận là bất hủ hay là đế, nói cho cùng liền là đối với bất diệt chi lực nắm giữ năng lực. Chính là một loại bất diệt nội tình tích lũy trình độ mà thôi. Sau đó chính là sở trường cấp độ khác biệt. Có thể xưng là đế, đây tuyệt đối là tại bất hủ pháp tác bên trên đạt tới đăng phong tạo cực hoặc là chiếu rõ thần tính. Chi ngũ ẩn giai không khủng bố cấp độ, đem một cái điểm tích lũy đến cực đạo cấp độ. Đây chính là đế, mà bất hủ là cái gì? Chính là tinh thông đến lô hỏa thuần thanh hoặc là tiếp cận đăng phong tạo cực loại hình cấp độ. Cơ hồ sẽ cùng tại bất hủ bất diệt. Đây chính là bất hủ. Chuẩn bất hủ là cái gì? Chính là bất diệt chi lực có một đạo hoặc là mấy đạo. Có chỗ nhập môn, ở trong đó khu phân kỳ thật tựa như là thần vương cấp độ vạch phân đồng dạng. Nắm giữ mấy đạo tạo hóa, chính là mấy cấp độ, bởi vì đến thực lực như vậy cấp độ. Mọi người kỳ thật cũng không quan tâm có cảnh giới gì. Dù sao chính là ở trên con đường này đi lên phía trước chính là. tựa như là thân gia quá trăm triệu về sau đối với kim tiền nhận biết đồng dạng. Vô luận là 100 triệu hay là 100 tỷ, kia đều chỉ là số lượng mà thôi. Chân chính đi khu phân những này, ngược lại vừa vặn là trung hạ tầng, là vì có một cái thực lực cấp độ hệ thống cùng đối ứng chờ mong chính là cảm thấy mục tiêu cuối. Cùng quá xa, đổi một cái gần một chút mục tiêu, bởi vậy mới có thần vương cấp độ cái gì áo bào xám bạch bào loại hình khu phân. Mà nếu như không có dạng này khu phân lời nói không phải đẳng cấp cùng địa vị phương diện vấn đề, mà là trước đường dài răng rặc, không nhìn thấy mục tiêu, cái này liền sẽ rất bất lực, bởi vì tu hành cũng là cần nhiệt tình, mà một khi phát hiện ta dựa vào, phía trước con đường tu hành không có cuối cùng, không nhìn thấy bờ, kia còn tu hành cái gì, dù sao là tu không đến cuối, không bằng từ bỏ được rồi, hưởng thụ mới tại thật, cái này vạch phần có pháp là ai nói ra đây này. Tô Ly không có hỏi thăm, nhưng là Tô Ly biết là ai hồ thần cũng chính là đã từng Tô Vong Trần không thể nghi ngờ. Bởi vì Bất Hủ Thiền Lam đã từng không thể nghi ngờ đề cập tới Tô Vong Trần một cái thuyết pháp tu. Hành mà thôi, trước định một cái tiểu mục tiêu, trước thành cái thần vương, mặc một thân mạ vàng lại nói. Liền câu nói này, đoán chừng liền định ra giống như là thăng cấp đánh quái như cái gì áo bào xám bạch bào áo lam áo. Bào tím kim bào. Về phần tại sao không có lục bào đôi này ứng trang bị màu lục cấp bậc, Tô Ly đoán chừng là Tô Vong Trần sợ bị lục hoặc là bị lục qua. Không phải không đến mức như thế có bóng tối, cái này ngốc phê đồ chơi trước đó tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nói với ta qua. Nói hắn chúng bạn xa lánh, vợ y ông tang cửa nát nhà tan, sẽ không phải là thật sao? Muốn là như thế này, kia là thực thảm, Tô Ly nhịn không được có chút hồ nghi, sau đó, căn cứ loại này lý luận đến xem. Tô Ly mới phát hiện, nếu như dựa theo Tô Vong Trần có thể xuất hiện tại 100.000 năm trước nhân quả đến xem. Làm không tốt hắn Tô Ly thật đúng là Tô Vong Trần chém ra thiện niệm. Sau đó hiện tại hắn chủ đạo đây hết thảy, kia Tô Vong Trần cũng chính là hồ thần thành cái kẻ thất bại. Bất kể có phải hay không là, đánh chết không thừa nhận, khá lắm, ta nếu là nhận chẳng phải là hệ thống bị hắn bộ chạy rồi. Mấu chốt là, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tay hắn bên trong là có hệ thống, hiện tại bọn hắn đều cũng không biết hệ thống, nhưng là ta không thể khinh thường a. Bọn hắn không biết, cũng không biết cái kia thành đế nhìn đế, ta sát hắn đại gia, thật đúng là đỉnh thành đại đế, mặc dù chỉ là một đạo linh, nhưng là cũng lợi hại a. Gia Cát Thiền Lam còn nói mắt của ta là đỏ mắt muốn đánh chết hắn sao, là hắn sống thành dạng này ta muốn đánh chết hắn a. Nói cho cùng, chính là ném luân hồi bút tạo thành. Lúc ấy đều đã bổ cứu một đêm, hay là không kịp, ra hồn này bộ cái gì không tốt đi bộ thông thiên tháp. Thật không muốn nhả rãnh, thông thiên tháp là ngươi có thể bộ sao? Kia là thông thiên tháp đại vị diện thế giới căn cơ a. Ngươi như thế đi cưỡng ép bộ người khác nhân quả, không bị phản sát đánh chết mới là lạ. Tô Ly trong lòng tràn ngập chứng chứng yêu thương, cái này nào chỉ là nhức cả trứng, quả thực là con trai phụ ở a. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng vẫn là an ủi. Sẽ không, ngươi cho tới bây giờ đều không phải khách qua đường. Gia Cát Thiền Lam nói, ta làm vì thiên đạo chi linh phương diện này, đối với thiên đạo bên dưới thế giới thiên mạch lý giải vô cùng khắc sâu. Cho nên trực tiếp phục chế một cái giống nhau như đúc lĩnh vực ngược lại là không có gì độ khó. Một ý niệm liền có thể hoàn thành, lúc này liền cần dùng đến bất hủ bản nguyên. Vừa vặn thứ này ngươi có, dạng này liền có đất dụng võ. Bất quá ta chế tạo tốt cái này một bộ phân khu vực về sau. Ngươi liền cần chân chính trưởng khống, phương diện này ngươi muốn làm đến là có chút khó khăn. Tô Ly nói, phương diện này ta còn tốt, một phương diện ta rất biết hội họa, một mặt khác ta cũng có hoa hạ tổ địa luân hồi đạo thống A. Có thể trưởng khống bộ phân luân hồi quyền hạn, cái này ngược lại cũng không khó. Gia Cát Thiền Lam nói, khó khăn là đối với bất hủ quy tắc phương diện nắm chắc. Nhưng là ngươi trước mắt không phải cấp độ này, cho nên cũng đừng nhiễm phương diện này nhân quả. Phương diện này ta giúp ngươi bù đắp liền có thể, đến lúc đó muốn điều động bất hủ cấp năng lực thời điểm. Ngươi diễn hóa thiên đạo hợp một trạng thái, ta giúp ngươi liền tốt, dạng này có cái gì đại nhân quả dẫn dắt liền sẽ không rơi xuống trên người ngươi. Tô Ly nói, ở trong đó là bởi vì một khi ta điều động, hay là sẽ tại ngoại giới hình thành nhất định ảnh hưởng. Nếu có địch nhân liền có thể dùng thủ đoạn như vậy đối phó ta. Gia Cát Thiền Lam nói, đích thật là dạng này. Nhưng kia cũng chỉ là đối với thông thiên tháp đại vị diện thế giới tồn tại mà nói. Đại đế mộ khu vực lại cũng không là những cái kia tồn tại. càng nhiều hay là dị tộc. Bất quá căn cứ ta diễn hóa thiên đạo ý chí đến xem, trước mắt không có quá nhiều dị tộc, liền mấy cái như vậy, nói cho cùng vẫn là bị chặn đường bên ngoài. Cái này cũng rất tốt, dù sao bây giờ lấy ngươi năng lực mà nói, ứng đối quá chuyện đại sự ngược lại ứng phó không được. Được không bù mất, Tô Ly nói, ngươi đây chính là hoàn toàn đứng tại lập trường của ta đến cân nhắc a. Ngươi đây cũng quá để ý, Gia Cát Thiển Lam nói. Chính là như vậy mới có thể tốt hơn vận dụng luân hồi công tâm chi thuật. Từ đó có thể cầm xuống ngươi a. Ngươi nhìn ta giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng rất dụng tâm đi. Bọn hắn là không lời nào để nói. Tô Ly giờ khóc giờ cười nói. Ngươi a, đoán chừng đám kia thượng tầng con mắt đều lục đi. Gia Cát Thiển Lam nói. Được rồi, ngươi vẽ tranh đi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hay là thu liễm tâm thần bắt đầu hội họa. Vẽ tranh cũng không khó. Khó khăn là lấy bỉ ngạn sách cùng tạo hóa bút chế tạo ký ức vòng cấm. Sau đó hình thành thiên su đạo thống, diễn hóa thiên thư thế giới. Ký ức vòng cấm mở tại tầng thứ mấy? Tô Ly trầm ngâm về sau, dò hỏi, Gia Cát Thiển Lam nói. Trước 9 tầng giống như có không ít tì vết, đây là bị người khác phóng thích bao nhiêu cạm bẫy a? Đây là, bất quá đối với ngươi tình huống đến nói, đây cũng là bình thường. Cho nên trước 9 tầng là cũng không thể dùng. Tại ở trong đó diễn hóa thiên mạch. Hả, lại còn có thiên mạch khí tức, xem ra ngươi cũng dùng qua thiên mạch thủ đoạn, bình thường đi, nếu như có thể, mở tầng thứ 10 đi. Tô Ly nghe vậy, hơi chần chờ, nói, ký ức vòng cấm tầng thứ 10, ta cái này tầng thứ 10 có chút đặc thù. Gia Cát Thiển Lam nói, càng là đặc thù càng là tốt, nếu có không ổn định không gian hoặc là thời gian đứt gãy điểm. Vậy liền thật vô địch. Tô Ly nói, còn có cái này giảng cứu sao? Gia Cát Thiển Lam nói. Ngươi không rõ, bởi vì dạng này ngược lại càng có thể mô phỏng đại đế mộ lĩnh vực khu vực. Dù sao đại đế mộ là có phi thường nhiều thời giờ đứt gãy cùng không gian đứt gãy điểm. Ngươi vùng này nếu như không có, ngược lại rất khó mô phỏng ra chân ý tới. Tô Ly nói, thì ra là thế, bất quá ta, có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi a. Dù sao cái này tầng thứ 10 đối ta mà nói rất trọng yếu. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi bây giờ mới biết phòng bị rồi. Chế. Ngươi bây giờ là đồng ý cũng được cố ý, không đồng ý cũng liền không đồng ý được rồi. Tô Ly nói, vậy ngươi tới đi. Tô Ly kỳ thật đối với ký ức vòng cấm căn bản không có bất luận cái gì để ý, không phải không thèm để ý, mà là hệ thống sớm đã đem trí nhớ của hắn vòng cấm toàn bộ chế tạo thành cạm bẫy chi địa. Người cạm bẫy kia dày đặc, Tô Ly chính mình cũng đếm không hết. Tô Ly thật đúng là sợ người khác không xâm lấn dạng này cạm bẫy đâu. Bây giờ có cơ hội dùng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là Tô Ly không hy vọng đây là Gia Cát Thiển Lam dẫn dắt ra đến nhân quả, cho nên cái gọi là phòng bị kỳ thật cũng chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Gia Cát Thiển Lam ngược lại rất xem trọng chuyện này, đây chính là tin tức không đối cùng xuất hiện. Tình huống, hết lần này tới lần khác Tô Ly vẫn thật là chỉ có thể đối với chuyện này giả vờ như rất xem trọng. Dáng vẻ, người yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao đây là giúp ngươi cầm xuống phần này trọng yếu nhân quả cơ hội. Mà lại, cạn vận cùng ý nghiên còn chung quy là phải dựa vào ngươi mới được. Gia Cát Thiển Lam ôn nhu an ủi. Tô Ly nhẹ gật đầu, vô so dụng tâm hội họa lấy, đồng thời cũng mở ra ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Dạng này lĩnh vực chế tạo, trên thực tế là càng ổn định càng tốt, mà nhất ổn định ký ức vòng cấm, thuộc về tầng thứ nhất. Bất quá, tình huống dưới mắt đích xác rất đặc thù. Tô Ly hội họa thời điểm, Gia Cát Thiển Lam cũng đồng dạng diễn hóa thiên đạo chi linh. Đem ngoại giới bộ phân hoàn cảnh phục khắc một chút, sau đó lựa chọn một chỗ đơn giản nhất địa hình, phục khắc trong đó một bộ phân khu vực, mà khu vực kia cũng ẩn chứa một điểm không gian đứt gãy hư không khu vực. Như một mảnh hư không khe hở, cứ như vậy, nếu như muốn dính liền lời nói ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Dù sao tựa như là xoa thành một đoàn trang giấy đồng dạng, nếu như tờ giấy này là đại đế mộ khu vực. Như vậy trong đó nếp uốn ra tiểu không gian, chính là không gian đứt gãy khu vực. Hiện tại Gia Cát Thiển Lam làm chính là phục khắc một cái trong đó tiểu không gian. Sau đó lợi dụng thiên đạo quy tắc ý chí thẳng tiếp dẫn động cái này tiểu không gian. Đem nó, sụp đổ, rơi, sau đó lợi dụng Tô Ly ký ức vòng cấm dính liền đi lên. Cái này liền tương đương với thay mận đổi đào, hoặc là nói chính là một loại đỉnh nhân quả, thủ đoạn. Đơn giản chính là Tô Ly ký ức vòng cấm chế tạo ra một cái thiên mạch lĩnh vực, sau đó đỉnh rơi đại đế mộ một cái trong đó tiểu không gian khu vực. Làm như vậy cụ thể nói đến là rất không thích hợp. nhưng lúc này Tô Ly chính là Xích Viêm Đế Mộ, Xích Viêm Đế Linh, cùng kia, nhìn Đế Chi Linh, tồn tại hình thức không sai biệt lắm, chỉ bất quá Tô Ly chỉ có một loại tư cách cùng một sợi đế khí. Mà đối phương là thực sự tồn tại, chiến lực chênh lệch là cách biệt một trời, nhưng là quyền hạn phương diện ngược lại không sai biệt lắm. Cho nên Tô Ly lấy thiên đạo ý chí chôn vùi một chút tiểu không gian. Đó thật là chuyện nhỏ, cũng không tính là gì, lấy Tô Ly năng lực mà nói, hắn là dính liền không lên, cái này liền là chân chính, thiên đạo thủ đoạn, nhưng là đối với Gia Cát Thiển Lam mà nói, cái này không tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sao. Cho nên Tô Ly chật vật hội họa, cấu trúc hết thảy, Gia Cát Thiển Lam lại đưa tay liền song song rồi, hiệu suất này, để Tô Ly đều có chút hổ thẹn, cũng khó trách. Đã từng Gia Cát Thiển Lam duyên phận thậm chí cả những cái kia thượng tầng đều giải quyết không được sự tình, mỗi lần đều là Gia Cát Thiển Lam ra mặt xử lý. Nguyên lai cái này Gia Cát Thiển Lam thật sự chính là đặc biệt tài giỏi. Người thật sự là rất có thể làm. Tô Ly tán dương, Gia Cát Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, đừng bần, tranh thủ thời gian tiếp quản quyền hạn, không phải toàn bộ đều là ta, người cái này ức vòng cấm đều muốn bị tước đoạt, cái này rất nguy hiểm. Tô Ly nghe vậy, cũng không còn hồ suy đại khí lung tung chiêu chọc, mà là lập tức liền tiếp quản đã chế tạo tốt ký ức vòng cấm. Cái này ức vòng cấm tầng thứ 10, vẫn luôn là hắc ám hỗn độn hỗn loạn chi địa, bây giờ bỗng nhiên hóa thành hỏa diễm khu vực, thiêu đốt lên kỳ quái lửa cháy hừng hực. Cái này khiến Tô Ly mơ hồ cảm ứng được đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ký ức vòng cấm tầng thứ 10 trải qua một chút nhân quả, lập tức cũng có chút thổn thức. Nên xuất hiện cuối cùng vẫn là xuất hiện, cảnh tượng này cùng đã từng một ít tràng cảnh, thật liền rất tương tự, cái này càng phát ra để Tô Ly hoài nghi, lần này tất cả kinh lịch giống như là bị liều nhận đồng dạng. Hay là giả thuyết, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả kinh lịch mới là bị liều nhận. Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên dò hỏi, vừa rồi thủ đoạn ngươi học xong sao? Tô Ly nói, đỉnh nhân quả thủ đoạn sao? Gia Cát Thiển Lam nói, xem ra ngươi thấy rõ. Có một số việc ta cũng không tốt nói rõ, ngươi nhìn nhiều học nhiều, đây là hạch tâm năng lực, thông thiên tháp đại vị diện thế giới hạch tâm thủ đoạn. Đây là truyền thụ không được thủ đoạn, nhưng là ngươi nếu là biết, đối với ngươi mà nói chỗ tốt cực lớn, dù sao tương lai ngươi cũng là nhất định phải chế tạo trí nhớ của mình vòng cấm. Đến lúc đó ký ức vòng cấm hoàn thiện về sau, liền là chân chính đạo trường đâu, hoặc là nói, chế tạo trở thành đế vực loại hình tồn tại cũng không phải là không thể. Tô Ly nói, ta biết, ngươi yên tâm, ngươi trả giá ta đều xem ở mắt bên trong, ngươi nếu là không chê, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Gia Cát Thiển Lam nói, đừng nóng vội, một hồi kia hỏa linh đế nữ liền đến, ngươi nhiều hứa mấy lần liền tốt, về phần ta, tạm thời vẫn là không được, ngươi cũng không sợ ta bị Lý Quyên bộ, đến lúc đó hẳn là ngươi không cảm thấy buồn nôn. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nói như vậy, thật sự là phá hư hứng thú của ta. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi luôn luôn chỉ một chốc lát nhi nhiệt tình. Tô Ly, oanh, nhưng vào lúc này, Tô Ly vừa mới tiếp quản ký ức vòng cấm, đồng thời thu hoạch hạch tâm trưởng khống quyền hạn, đồng thời Gia Cát Thiển Lam cũng tạm thời diễn hóa ký ức vòng cấm bộ phân thiên đạo ý chí thời điểm. Phương xa hư không chấn động mạnh, hủy diệt xung kích lập tức lan tràn đến Tô Ly chỗ ký ức vòng cấm. Cái này xung kích chi lực, quả thực như đạn hạt nhân tại người bình thường bầy bên trong bộc phát đồng dạng. Kia chấn động, để Tô Ly đều hơi kém tâm thần băng liệt. Tê mạnh như vậy, Tô Ly cũng không khỏi biến sắc. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam trực tiếp đưa tay diễn hóa một màn ánh sáng. Màn sáng chi bên trong lập tức xuất hiện đối ứng hình chiếu. Lúc này, hình chiếu bên trong hỏa linh đế viên cùng phương kia nhạc hàng điên cuồng đánh nhau đến cùng một chỗ, mà hồn linh đế nữ mây thấm hoàng cũng đã xuất thủ. Không chỉ có như thế, mây hóa ảnh cũng xuất thủ, Khương Vũ Phi, Khương Vũ Sương cùng Khương Ngân Tuyết bởi vì thực lực hơi kém một chút. Không có cái gì xuất thủ tư cách, cho nên chỉ là ở một bên cảnh giác, ầm ầm, hỏa linh đế viên gào thét như cuồng, buông ra một ít hạn chế, bộc phát ra cực đạo hỏa linh nội tình, lại thêm Tô Ly dẫn dắt ra hung thần sát trận bộc phát. Hủy diệt cực đạo công kích nổ nứt thiên địa, đánh cho ba người thổ huyết liên tục, oanh. Đột nhiên, hỏa linh đế viên bộc phát ra kinh thế hỏa diễm chi lực, diễn hóa như đế đạo pháp tắc biến hóa, như tuyệt sát đế linh sát đạo bỗng nhiên bộc phát, phốc phốc, trong hư không, kia không biết lục đạo luân hồi hoàn chỉnh xiềng xích thủ hộ bỗng nhiên nhất cử bị đứt đoạn. Đáng sợ hỏa diễm cùng ăn mòn giết chóc hiệu quả toàn bộ bộc phát. Như nổ hải cuồng đào, như hải khiếu thiên băng, một màn kia tràng cảnh xung kích chi đáng sợ, quả thực là khiến người khó có thể tin. Chiến lược như vậy, đã không phải là để người tuyệt vọng. Tô Ly chỉ là nhìn thoáng qua liền biết, lấy năng lực của hắn, cho dù là diễn hóa phù văn làm vương xông đi vào. Cái kia cũng vẻn vẹn cái pháo hôi, căn bản gánh không được một kích chi lực. Đây đều là chút tồn tại gì? Làm sao mạnh như vậy? Cái này tu hành hệ thống hiển nhiên có vấn đề rất lớn a. Tô Ly thầm nghĩ, Gia Cát Thiển Lam nói, quá thời cổ đại cường giả, không thể lẽ thường đẩy chi, kia là một cái bình thường đế nói thời đại. Tô Ly nghe vậy, có chút tắc lưỡi, mấu chốt là, nếu là cường đại như vậy thời đại, làm sao liền cho quy khư đây? Cái này nhân quả nhớ tới ngược lại càng thêm để người tê cả da đầu. Gia Cát Thiển Lam nói, quá thời cổ đại quy khư hẳn là hy vọng càng tốt hơn. Cho nên liền quy khư thôi, đây cũng là bị người nào đó dẫn đạo a. Chẳng qua hiện nay xem ra, hẳn là chẳng những không có càng tốt hơn, ngược lại là một đoàn rối loạn, hiện tại hẳn là tất cả mọi người hy vọng trở lại quá thời cổ đại. Nhưng là, rất rõ ràng không có khả năng a. Dù sao thời gian trục đều đánh nát, Tô Ly nói, những bí mật này ngươi thật đúng là há mồm liền ra a. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi đều phải đối ta lấy thân báo đáp, ta nhiều nói cho ngươi một chút bí mật tính là gì. Bất quá mấu chốt hay là chính ngươi phải đỡ được mới được. Không phải chỉ là hại ngươi. Tô Ly nói, lão viên đánh thắng được sao? Gia Cát Thiển Lam nói, đánh thắng được, nhưng có phải thế không quá lý tưởng. Như ngươi lời nói, ta cũng cảm ứng được nhìn đế chằm chằm tới. Gia hỏa này ấy muốn làm cái gì? Gia Cát Thiển Lam nói, bỗng nhiên đưa tay hướng phía hư không một vòng. Nói, ta trước thu thiên mạch chi nhãn loại hình thiên đạo thăm dò thủ đoạn. Không phải hay là sẽ bị để mắt tới. Trước mắt chúng ta không thể trêu vào nhìn đế chi linh. Tô Ly nói, chúng ta bây giờ làm gì? Gia Cát Thiển Lam nói, trông coi đi, chúng ta liền mở người cạm bẫy kia. Tại kia một phiến khu vực bên trong đi trông coi liền có thể. Nếu có cơ hội, ngươi lại đi ra thử một chút. Bất quá ngươi muốn sớm an bài mảnh này thiên mạch khu vực bên trong chân hư phương diện này. Ngươi có thể làm sao? Tô Ly nói, ta nắm giữ một chút chân hư chi xiềng xích trật tự chi pháp. Lại sẽ âm u chân hư công pháp, sẽ còn lớn mộng thiên thu công pháp, hẳn là vấn đề không lớn. Gia Cát Thiển Lam nói, nếu là lại biết một chút nhi trang chu mộng điệp loại hình nhân quả thủ đoạn liền tốt. Bất quá cũng không quan hệ. Tô Ly nói, cái này ta cũng biết một chút. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi chút điểm này là bao nhiêu tới? Chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp bậc sao? Tô Ly nói, lần này thật là một chút, đương đường nhập thất cấp bậc, cái đồ chơi này vẫn luôn rất khó tấn thăng. Gia Cát Thiển Lam cũng không thấy phải kỳ quái, nói, bình thường, biết nguyên nhân xuất hiện ở cái kia bên trong sao? Tô Ly nói, ta cũng không biết, ngươi hẳn là đã biết rồi. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi nói loại cấp bậc này, ta liền biết vấn đề ở đâu bên trong, dưới tình huống bình thường. Dạng này chân hư thủ đoạn ngươi chí ít có thể tu hành đến chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai. Không cấp độ, nhưng là đã không có. Đó chính là không có nắm giữ chân hư hạch tâm nội tình. Thứ này cùng chân hư thiên cấm có quan hệ. Cho nên ngươi hẳn là tương đối bài xích tô diễn nhân quả, thậm chí là bài xích tô diễn. Kỳ thật phương diện này ngươi muốn ứng đối hay là rất đơn giản. Ngươi bài xích tô diễn nhân quả, nhưng là học tập tô diễn chân hư liền có thể. Tựa như là ngươi học tập người khác sở trường đồng dạng, lấy một loại tham khảo tâm tính đi đối mặt liền tốt. Đây cũng là một loại, lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm, cấp độ đi, hoặc là nói, chỉ cần làm được, lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm, liền có thể, cho nên cuối cùng chính là ngươi đạo tâm còn chưa đủ kiên định phương diện này liền muốn gọt một. Chút ngươi dục vọng, ngươi muốn không phải chuyện xấu, nhưng là nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Tựa như là ngươi mỗi lần đều trêu chọc ta đồng dạng. Kỳ thật không cần thiết, nếu như ta có thể cho ngươi ta tất cả, vậy ta đã sớm cho ngươi, sẽ không tận lực đi treo ngươi. Gia Cát Thiển Lam lời này là thật trực tiếp, mà lại đặc biệt lý tính, có lý có cứ, lấy Tô Ly tâm tính, đều bị nói đến có chút hổ thẹn. Đây là sự thực, nhưng cái này kỳ thật cũng là có nguyên nhân, bởi vì đây là một cái vô tình vô nghĩa thế giới. Chỗ để làm bình thường hắn, tại thất tình lục dục phương diện sẽ bị vô hạn thúc đẩy sinh trưởng chính là thôi hóa. Đây là một loại thiên đạo ảnh hưởng, thậm chí không chỉ là hắn, giống như là Tô Vong, Trần Hồ Thần đều có tình huống này. Bao quát nhập hắn đạo thống Dê Đỉnh Phong cùng tồn tại đều là như thế. Không phải Dê Đỉnh Phong cũng không làm được một chút tà ác sự tình tới. Cái này suy cho cùng vẫn là ảnh hưởng to lớn, nhưng Gia Cát Thiển Lam nói tới cũng không sai. Nói cho cùng vẫn là hắn đạo tâm không đủ cường đại. Không phải vẫn là có thể áp chế. Ta về sau nhất định chú ý. Tô Ly khiêm tốn nói. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Nói, cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Tốt, chúng ta bây giờ đi qua đi. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Thiển Lam diễn hóa một đạo màu lam nhạt vầng sáng bao phủ Tô Ly. Trực tiếp mang theo Tô Ly xuyên qua hư không, đi tới kia Xích Viêm Đế Mộ cấp độ sâu chiến đấu khu vực biên giới chi địa. Tại cái này bên trong, Tô Ly rất nhanh ẩn giấu đi, mà Gia Cát Thiển Lam cũng lấy một loại thiên đạo ý chí hình thức tồn tại ở Tô Ly ký ức vòng cấm. Tầng thứ 10, thiên mạch, bên trong, liền như là bàn tay vàng lão ra ra như. Lúc này, Phương Nhạc Hằng bọn người bởi vì lục đạo luân hồi thể hệ thủ hộ hiệu quả bị đánh xuyên đánh nát, lâm vào hỏa diễm dòng lũ bên trong, đến mức lâm vào vô so hỗn loạn trạng thái, mà Tô Ly đi tới cái này bên trong về sau, trực tiếp liền kích hoạt thiên cơ tinh mưu toan linh cùng đại tinh thần thuật chi linh. Cái này kích hoạt không là trước kia cái chủng loại kia thăm dò, cũng không phải đến nhà bái phỏng loại kia, mà là trực tiếp liền ăn ra. Tô Ly cũng là có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh đồ chi linh hội tụ về sau, Tô Ly lập tức liền minh bạch cái này Khương Ngân Tuyết một màn quá khứ. Đây là tinh đồ chi linh, thành ý, nói cho cùng chính là đem Khương Ngân Tuyết nội tình toàn bộ khai ra. Tô Ly ngơ ngác một chút, Gia Cát Thiển Lam cũng cảm ứng được một chút dị thường. Vì vậy nói, tình huống như thế nào? Ngươi cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, quá nghịch thiên đi, trực tiếp đem thiên cơ tinh mưu toan linh cùng đại tinh tướng thuật dạng này cực đạo 3.000 đại đạo. Đều bắt tới. Thật sự là bá đạo a. Tô Ly chần chờ một chút, mới giải thích nói, không có bát, thật không có bát, là bọn hắn chủ động tới đầu nhập, hơn nữa còn đặc biệt lấy lòng ta, đều đem nội tình khai ra. Tô Ly nói, trực tiếp đem Khương Ngân Tuyết một hệ liệt nhân quả hiện ra bao quát nàng làm sao. Ngược đãi, tinh đồ chi linh quá trình, vậy đơn giản giống là tiểu hài tử tại cáo trạng như. Còn rõ ràng có chỗ, thêm mắm thêm muối. Đây là thật đem Tô Ly đương ra dài a. Tô Ly xem xét điệu bộ này liền biết, Thiển Lam tiểu bảo bảo không thể bỏ qua công lao. Cái này không có đối so liền không có thương tổn vô luận cái này tinh đồ chi linh cùng đại tinh. Thần thuật chi linh trước đó cỡ nào sinh hoạt mỹ hảo. Nhưng là chỉ cần cùng Thiển Lam tiểu tinh linh bên người linh tính các bảo bảo đối so. Chính là địa ngục, cực khổ thời gian, bởi vì Thiển Lam tiểu tinh linh cùng 3.000 đại đạo chi linh nhóm qua liền thật sự là thần tiên thời gian, ăn tạo hóa điểm, xóa ăn xóa uống, còn nhìn phim hoạt hình, thời gian này đắc ý a. Còn có hệ thống thỉnh thoảng cung cấp đẹp mắt, quần áo, cùng, đồ chơi, liền cái này đồ chơi, liền ngay cả Phong Thiển Vi đều tu mua, có thể thấy được nó, uy lực, bây giờ, cái này tinh đồ chi linh tướng Tô Ly đương ra dài. Đến lên án Khương Ngân Tuyết, đây không phải cơ thao sao? Gia Cát Thiển Lam cảm ứng được loại này, khiếu nại. Cũng là không khỏi biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Tô Nhân Hoàng ngươi đây là thật muốn nghịch thiên a. Chương 932. Đối với Gia Cát Thiển Lam chấn kinh, Tô Ly cười hắc hắc đáp lại nói, không, ta không phải muốn nghịch thiên, ta vốn là trời. Gia Cát Thiển Lam hơi sững sờ, lập tức nói, không sai, ngươi thật sự là hồng hoang hoàng tộc trời. Nói, Gia Cát Thiển Lam lại hơi xúc động, nói, cái này thiên cơ tinh đồ dù sao cũng là kia Khương Ngân Tuyết nội tình thủ đoạn. Cứ như vậy bỗng nhiên đổi chủ mấu chốt là, cái này Khương Ngân Tuyết đúng là có thể thôi diễn ra mệnh của ngươi đến. Cũng đích thật là có chút thủ đoạn, bất quá nàng lần này tổn thất liền thật sự là đủ thảm. Tô Ly nói, ngươi biết Phong Tình Tuyết sao? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói, biết nàng, loại này. Người này chính là phong tộc hoàng thất một chỗ phân bộ thần chủ. Nàng hẳn là có vấn đề gì? Tô Ly nói, ngươi nói không phải Phong Tình Tuyết, là Phong Tử Tình. Phong Tình Tuyết là phong tộc thần địa một vị lão tổ cấp tồn tại a. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi tướng, Phong Tình Tuyết không phải Phong Tử Tình, nhưng là so Phong Tử Tình ra đời rất nhiều, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi nói là trong tay nàng Ngân Tuyết kiếm đúng không? Tô Ly nói, ta luôn cảm thấy đây chính là một loại khiêu khích, hoặc là một loại sáng loáng ám chỉ Ngân Tuyết. Tiện, Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, gương mặt xinh đẹp có chút biến đen. Ngươi nghĩ nhiều, đó có phải hay không tất cả kiếm đều sẽ bị mang lên xưng hô như vậy à? Ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, vậy chính ngươi những cái kia kiếm, đều đi theo ngươi ý nghĩ ngược lại tám đời nấm mốc. Giống như là cái gì Hiên Viên kiếm bảo kiếm kiếm loại hình. Tô Ly, Hiên Viên kiếm, Hiên Viên thiên tà kiếm, Tội Nguyệt u hồn kiếm, Chu Tiên tứ kiếm, các ngươi trò chuyện, ta trước đi. Tô Ly chần chờ một chút, mới nói, ta còn thực sự đã cảm thấy ở trong đó có một chút ám chỉ ý tứ. Mặc dù cái này Phong Tình Tuyết không phải vật gì tốt, hơn nữa còn cùng Lý Quyên có chút quan hệ, nhưng là kia tổ thần ý chí đồ đằng thật sự là cùng chúng ta tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Cái này không phải do ta nhạy cảm đi suy nghĩ nhiều à. Gia Cát Thiển Lam hơi trầm ngâm, nói, thiên cơ tinh đồ đồ linh bày biện ra đến nhân quả chính là kia Khương Ngân Tuyết muốn diễn hóa thành vì kiếm của ngươi hồn à. Người pháp bảo này còn có thể tự mình lựa chọn kiếm hồn sao? Tô Ly nói, bọn họ đích xác sẽ tự mình lựa chọn kiếm linh kiếm hồn. Bản thân cũng là một loại pháp bảo thuế biến phương thức, cái này lợi dụng thiên kiêu bản nguyên bồi dưỡng pháp bảo. Đây là các ngươi nhất quán dùng thủ đoạn a. Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên nói, Tô Nhân Hoàng ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là chúng ta nhất quán dùng thủ đoạn? Ngươi đây là thật đem ta làm ngoại nhân a. Trước mắt ta vẫn là ngươi tiện nội đâu. Ngươi cái này nói chuyện thật sự là không dễ nghe. Liền ngày này kiêu bản nguyên bồi dưỡng pháp bảo thủ đoạn ta là luôn luôn cực kỳ bài xích tốt a. Ngươi xem một chút cạn vận kia chấn hồn kính. Kia khí linh ỷ nghiên kia cũng không phải thiên kiêu bản nguyên bồi dưỡng được đến a. Tô Ly lời kia nói chuyện liền biết hắn nói chuyện có sai lầm bất công. Quả nhiên Gia Cát Thiển Lam liền không cam lòng. Nhưng không phải nói để ta phòng bị cũng là ngươi. Hiện tại ta phòng bị ngươi tâm lý lại không thoải mái. Nữ nhân này, thật là, Tô Ly giờ khóc giờ cười. Nói, tốt tốt tốt, ta sai. Gia Cát Thiển Lam nói, người pháp bảo này tự mình lựa chọn thiên kiêu bản nguyên. Cũng là lợi hại, tính chuyện này cũng là thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả. Cũng là sự thật, cá nhân ta cũng không có gì tốt tranh luận, ngươi chớ để ở trong lòng. Tô Ly nói, không có việc gì, thông qua thiên cơ tinh đồ tình huống đến xem. Cái này Khương Ngân Tuyết thật sự là muốn ăn đòn. Ta quyết định, trước quất nàng dừng lại nói, nàng không có kia thiên cơ tinh đồ đồ linh, ta gọt nàng hay là rất dễ dàng, vừa vặn ta cũng muốn hồi hồi máu. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi vẫn là dùng thiên cơ nghịch mệnh thuật. Tô Ly nói, đương nhiên dùng cái này dùng tốt nhất. Gia Cát Thiển Lam nói, đích thật là hảo thủ đoạn, bất quá ngươi cẩn thận nhìn đế chi linh, gia hỏa này đoán chừng nhìn chằm chằm ngươi, đừng bị đoạt xá, ta cảm thấy cái này tồn tại có thể sẽ đoạt xá ngươi. Tô Ly nói, ta phát hiện ngươi có một cái rất đặc thù rõ ràng. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi muốn nói cái gì? Tốt mất linh hỏng linh, miệng khai quang rồi. Tô Ly nói, điểm này có điểm giống là bất hủ băng thần Khương Vũ Ngưng. Gia Cát Thiển Lam nói, muốn biết nguyên nhân sao? Tô Ly nói, một sư tôn. Gia Cát Thiển Lam nói, không phải, mà là một chủng tộc truyền thừa huyết mạch, một chút thiên phú đi ngươi có thể xưng là ngôn linh thiên phú. Tô Ly nói, ngôn linh thiên phú, ngôn linh tộc ngôn linh thiên phú sao? Gia Cát Thiển Lam nói, cùng loại với đại hoành nguyện thuật đi, nhưng là không giống, bởi vì hoàn toàn không phải giống nhau đồ vật, nhưng chính là một loại ngôn xuất pháp tùy năng lực, nhưng là loại năng lực này cũng không phải là nói cái gì là cái gì. Đều là phù hợp quy tắc biến hóa, chính là một loại đặc thù cảm ứng, trên đại thể giống như là ngươi cái chủng loại kia thiên mạch chi nhãn hay là giả thuyết là chiếu rõ tương lai loại hình tổ hợp năng lực, có cảm ứng, sau đó bản năng nói ra. Sau đó cơ bản cũng là phù hợp nhân quả, không phải chúng ta muốn nói, mà là thật chính là, nhìn thấu, một chút minh mà thôi. Tô Ly nói, thật đúng là loại này ngôn xuất pháp tùy loại nhân quả a. Cái này sẽ không phải cũng là Tô Vong Trần Chi Lưu lấy ra a. Gia Cát Thiển Lam lắc đầu nói, không phải, đây là ngôn linh vực thần thông, bị Tô Vong Trần lợi dụng hồng hoang hoàng tộc kỳ nữ Phục Uyển Linh cho đỉnh rơi. Cho nên Phục Uyển Linh liền thành ngôn linh thiên nữ. Tô Ly nói, ngươi nói lại lần nữa nàng tên gọi là gì? Gia Cát Thiển Lam nói, hồng hoang thần thoại thế giới bên trong, nhân hoàng Phục Hy nghĩa nữ Phục Uyển Linh a, có sai sao? Hay là ngươi lại trải qua cái gì kỳ kỳ quái quái nhân quả? Tô Nhân Hoàng ngươi, ngươi sống thành chính ngươi là được, đừng loạn thất bát tao cái gì đều hướng trên thân ôm. Tô Ly nói, ta nói ta không có ngươi tin không, nhưng là Phục Uyển Linh, được rồi, không đề cập tới cái này, cho nên nói, Khương Vũ Ngưng cùng ngươi đều có cùng loại đặc thù, chính là nói chuyện cơ bản đều nói thật ra, sau đó còn có, ngôn linh tộc ngôn linh thiên phú, đúng không, nhưng là các ngươi không phải ngôn linh tộc tộc nhân đúng không? Gia Cát Thiển Lam nói, rõ ràng như vậy nhân quả ngươi hẳn là nhìn không ra. Tô Ly nói, để ta chậm rãi, ta trái tim không tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, ta dáng dấp cũng không giống là dị tộc A, mà lại muốn nói dị tộc. Khương Vũ Ngưng đồng dạng cũng không phải là A, mặc dù nàng ẩn chứa là đế thủy tộc nhân quả. Tô Ly nói, ngươi đừng nói trước, ngươi cái này chân tướng oanh tạc bắt đầu muốn người mạng ra. Gia Cát Thiển Lam, một hồi lâu về sau, Tô Ly âm thầm trao đổi một chút Phục Uyển Linh. Tô Ly, Phục Uyển Linh, ngươi là ngôn linh thiên nữ sao? Phục Uyển Linh, chủ nhân, Uyển Linh là khí linh, không phải ngôn linh thiên nữ. Tô Ly, không phải, ta là hỏi ngươi đã từng là ngôn linh thiên nữ sao? Phục Uyển Linh, chủ nhân, Uyển Linh đã từng là nhân hoàng nghĩa nữ, bây giờ là chủ nhân Phục Hy cầm khí linh, không phải ngôn linh thiên nữ. Tô Ly, vậy ngươi tương lai sẽ trở thành ngôn linh thiên nữ sao? Phục Uyển Linh, chủ nhân, Uyển Linh chưa tới vẫn là chủ nhân khí linh, không phải ngôn linh thiên nữ. Tô Ly rất là tâm mệt mỏi, những này khí linh thiếu một chút linh tính, không phải đặc biệt linh quang, tựa như là thiếu gân, mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng chính là xuẩn, hoặc là nói cũng không thể nói là xuẩn, mà là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ liền có chút thấp. Cái này sẽ rất khó thụ. Tô Ly khó có thể tưởng tượng, cái này Phục Uyển Linh xinh đẹp như vậy, linh tính động lòng người. Cái này đầu óc làm sao liền không dùng được đâu? Tại sao ta cảm giác trên người ta khắp nơi đều là hố đâu? Tô Ly tâm tình cũng là phức tạp chi cực, biểu lộ đều trở nên đặc sắc không ít. Ngốc bút, ngươi cứ nói đi. Tô Ly hỏi thăm tạo hóa bút khí linh. Tạo hóa bút, ta là một con đại ngốc bút. Tất tất tất tất tất. Tô Ly cảm giác mình có chút phá phòng. Tô Ly, Hiên Viên Kiếm, Hiên, ngươi nói xem, Hiên, chủ nhân ta cũng không tiếp tục muốn làm quốc, kia đế thổ rất cứng, thân thể ta gánh không được. Tô Ly, ta không phải hỏi ngươi có làm hay không quốc, ta là hỏi ngươi ngôn linh thiên nữ sự tình. Hiên, ngôn linh thiên nữ, nàng có lẽ có thể làm quốc, dù sao ta liền không muốn làm quốc. Tô Ly đem cảm ứng chi lực tập trung hướng bàn cổ phủ khí linh bàn ra, hỏa này cùng hắn lâu như vậy, hẳn là không ngốc a. Kết quả, Tô Ly cảm ứng chi lực quá khứ, gia hỏa này trực tiếp vờ ngủ, đối với một cái vờ ngủ tồn tại, đây tuyệt đối là muốn gọi tỉnh là không thể nào. Khá lắm, những này khí linh, Tô Ly nghĩ đến lúc ấy hồ thần đối nó trong tay tạo hóa bút bất đắc dĩ, cũng là tâm mệt mỏi chi cực, bởi vì lúc ấy hắn còn cho cười hồ thần kia ngốc bút là cái thiểu năng. Hắn cho là hắn khí linh rất lợi hại, kết quả, thật sự là xem trọng. Bởi vì những này khí linh đều là tại bình thường sự tình bên trên hoặc là trang thâm trầm hoặc là trang thâm thúy, giả vờ giả vịt, nhưng là trên thực tế thật sự món ăn móc chân. Lại so sánh một chút Thiển Lam tiểu bảo bảo trí thông minh, Tô Ly chỉ có từ Thiển Lam tiểu tinh linh kia bên trong tìm kiếm an ủi. Thiển Lam tiểu bảo bảo, Tô Ly mở miệng dò hỏi, Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cùng tinh đồ đồ linh, đại tinh tướng thuật chi linh cùng tiểu linh điểm sáng chơi đến quên cả trời đất. Đều khác phản ứng Tô Ly cái chủ nhân này, Tô Ly cảm thấy không có lúc nào sống được như thế hèn mọn. Chủ nhân, ngươi là cảm thấy ngôn linh thiên phú rất lợi hại hay là cái gì? Vẫn cảm thấy Phục Uyển Linh có phải là ngôn linh thiên nữ? Thiển Lam tiểu bảo bảo hay là không thể gặp Tô Ly uể oải. Lập tức vung những cái kia điểm sáng nhỏ để chính bọn chúng chơi. Sau đó chạy tới, Tô Ly nói, đúng vậy a, ta luôn cảm thấy cái này địa phương nào rất khó xử lý. Rất khó giải quyết. Không có chỗ xuống tay, nhưng là cái này ngôn linh thiên phú hay là rất khủng phố. Ta vốn là một chút không hoảng hốt, nhưng là Gia Cát Thiển Lam một câu kia ta muốn bị nhìn đế chi linh đoạt xá. Thật cho ta cả phá phòng, trước đó kia Khương Vũ Ngưng cũng có cùng loại năng lực. Ta nhưng thật ra là có chút kiêng kỵ, cho nên ta mặc dù có thể tìm kiếm trợ giúp của nàng, nhưng là vẫn kiêng kỵ chi cực. Bây giờ ta phát hiện, phương diện này Gia Cát Thiển Lam cũng rất lợi hại. Ngươi nhìn lại kia Khương Ngân Tuyết là thế nào ném thiên cơ tinh đồ cùng đại tinh tướng thuật. Ngươi liền biết, Tô Ly đem thiên cơ tinh đồ khí linh bày biện ra hoàn chỉnh nhân quả cho Thiền Lam tiểu tinh linh. Nhìn xuống, phương diện này trước đó Tô Ly còn không có cùng hưởng cho hệ thống. Hệ thống tự nhiên cũng không biết, dù sao Tô Ly người mang hỗn độn mệnh vận tinh, cái đồ chơi này có chút ngăn cách hệ thống, chỉ có thể nói, cái này, hỗn độn mệnh vận tinh, cũng là sâu tạc thiên, liên hệ thống nhân quả đều có thể ngăn cách, cũng không biết là cái gì kỳ hoa logic. Thiền Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, phương diện này kỳ thật chủ nhân có thể học dưới hoa thu đạo ứng đối chi pháp. Chính là không muốn lấy tương lai định nghĩa hiện tại, nói một cách khác, chủ nhân thích na cha cái này anime phim A, nhưng thật ra là cái gì không trọng yếu, ngược lại là chủ người không thể bị dẫn dắt, chủ nhân hẳn là không có phát hiện, tại cái này đại đế mộ chủ nhân vẫn luôn bị dẫn dắt sao? Gia Cát Thiền Lam thuyết pháp, nhưng thật ra là phi thường chính xác, chủ nhân chỉ cần làm chủ nhân tốt mình là được rồi. Tô Ly nói, kia Ngôn Linh, Thiền Lam tiểu tinh linh nhịn không được che chắn nói. Chủ nhân, Ngôn Linh thiên nữ là cái gì? Có phải là phục quyền linh? Hay là tương lai ngài định đoạt? Hiện tại nàng chỉ là khí linh. Nếu như tương lai chủ nhân thành đại đế, kia phân phối cho nàng một cái Ngôn Linh thiên nữ thân phận lại có làm sao đâu? Chủ nhân sống ở lập tức. Chủ nhân chính mình là lớn nhất nhân quả a. Bây giờ có Gia Cát Thiền Lam giúp chủ nhân chế tạo một chỗ Xích Viêm Đế mộ tiểu thiên mạch lĩnh vực. Nơi này phát triển liền có thể đem Xích Viêm Đế vực đỉnh rơi. Ai là chính bản ai là đồ lậu đều không có quan hệ. Tô Ly nghe vậy, cũng là như thể hồ quán đỉnh. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, ngài chuột chũi đã sớm chạy hết nữa nha. Tô Ly che chán, nói, ta bị dẫn dắt phải rất lợi hại, nhưng là hiện tại đích xác có mấy rõ ràng ngộ. Thật sự là hồ đồ a. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật cũng không tính quá hồ đồ a, biết phát hiện một chút không thích hợp, sau đó tới tìm kiếm hệ thống trợ giúp, đây mới là chính xác nha, ai bảo chủ nhân nghĩ một người ứng đối đâu, lại nói, dạng này nhân quả, chủ nhân ứng đối không đến vậy là bình thường, nhưng là tâm tính bên trên vẫn là phải thả lỏng một ít, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, Xích Viêm Đế linh a nhìn đế chi linh loại hình, đơn giản cũng chính là linh, nói thật. Liền như là phàm nhân sợ yêu ma quỷ quái đồng dạng. Trên thực tế nếu như nội tâm tràn ngập chính khí, liền có thể đánh tan ngàn bên trong tà hồn. Đồng dạng đạo lý, đế linh lại không phải đế. Sợ nó cái gì a? Không cần sợ, cũng khỏi phải hoảng, ngươi càng là kiêng kỵ, ngược lại sẽ chỉ càng là hỏng bét. Cho nên muốn vượt qua nội tâm, sợ hãi, mới được. Tô Ly nói, ta minh bạch. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, còn có. Chủ nhân trận đánh lúc trước kia Tịch Vũ tiểu thời điểm, không phải thi triển qua đại hoành nguyện thuật đóng vai cùng loại với Ngôn Linh thiên phú thủ đoạn. A, lúc ấy chủ nhân đều có thể tùy tâm sở dục cầm dùng. Bây giờ làm sao ngược lại còn kiêng kỵ những này đâu? Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, cái này đại đế mộ khu vực, có loại thần bí dẫn dắt hiệu quả, ta trước đó coi là chỉ có ta là như thế này. Nhưng là Gia Cát Thiền Lam rõ ràng cũng có loại tình huống này mà không biết. Mà lại liền xem như biết cũng cải biến không được. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, kia chủ nhân liền hội tụ một chút 3.000 đại đạo. Lấy phù văn làm vương thủ đoạn đến diễn hóa một chút tuyệt hồn cổ cấm loại hình thủ đoạn. Dạng này có thể che đậy loại ảnh hưởng này. Chủ nhân có thể từ hệ thống bảng bên trên nhìn thấy. Sớm tại trước đó nhân quả giá trị một cột chính là gạch chéo biểu thị. Đây chính là nhân quả đã dễ đứt, sẽ không bị dẫn dắt, cho nên chủ nhân không cần để ý. Cứ việc thi triển cùng loại thủ đoạn liền có thể. Tô Ly rất tán thành, nói, tốt, ta biết, người kế tiếp theo đi bồi những cái kia tiểu tinh linh chơi đi. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, tạo hóa điểm nhanh không đủ rồi, chủ nhân phải cố gắng lên ờ. Tô Ly nói, tùy thể ăn, có thể ăn bao nhiêu không phải, người cái này đều nhanh ăn sạch. Tô Ly vô ý thức đến chuẩn bị nói vài lời hào sảng lời nói. Nhưng nhìn đến còn thừa lại không đến 300.000 điểm tạo hóa điểm. Hắn cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Phải biết trước đó hao tổn mặc dù lớn, nhưng là còn có không ít kết hơn. Liền xem như chữa trị hiên viên kiếm cái gì, cũng còn có hơn 70 vạn còn lại. Làm sao hiện tại bắt đầu ăn nhanh như vậy? Tô Ly nhìn một chút hao tổn ghi chép. Kết quả phát hiện, vô luận là thiên cơ tinh đồ hay là kia đại tinh thần thuật linh, đều đặc biệt có thể ăn. Thật sự cùng quỷ chết đói đầu thai như, đặc biệt là kia thiên cơ tinh đồ, khiếu nại hung nhất, bắt đầu ăn đó là thật không khách khí. Tô Ly im lặng nói, cái này, cũng cho, Thiền Lam tiểu tinh linh bất đắc dĩ nói, ta ta coi là nó một hồi liền ăn no, kết quả ăn một vòng lại một vòng, đều không mang nghỉ ngơi, ta đều thả miệng lời nói hùng hồn để nó buông ra ăn. Hẳn là nó trước đó người chủ nhân kia nghèo quá, cái này không chạy trốn ai chạy trốn, đổi ta ăn không no mặc không đủ, ta cũng chạy trốn. Tô Ly, Tô Ly, ngươi cái này ám chỉ qua phân a. Tô Ly nhìn cái này xu thế, cũng biết chuyện này phải mau chóng xử lý, không phải thật nuôi không nổi. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút hắn 3.000 đại đạo. Có được 3.000 pháp thuật, đã thức tỉnh bách kiếp động minh chi luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, vận may lớn thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại không gian thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại tinh tướng thuật, đăng đường nhập thất, 10/100. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, lần này ngay cả kích hoạt thậm chí là ủy quyền loại hình biến hóa đều không có, trực tiếp liền chủ động dung hợp vào. Không chỉ có như thế, còn từ thập phương càn khôn thuế biến đến bách kiếp động minh luân hồi tầm mắt cấp độ. Đây chính là 12 tầng cực đạo luân hồi hệ thống phù hợp viên mãn a. Mặc dù loại này tiến trình đều không cao, nhưng là đích xác đều ở vào đăng đường nhập thất cấp độ. Cái này đại tinh tướng thuật chi linh, ngược lại là rất phối hợp. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lại nhìn một chút kia cái gọi là tinh đồ chi linh. Đây chính là thiên cơ tinh đồ, cũng được xưng là rùa sách huyền đồ. Thứ này có cái quỷ gì dùng? Thôi diễn sao? Thôi diễn ta Tô Ly chính là thiên cơ thánh sư, thiên cơ thần toán năng lực vô địch, cũng không dùng được ngươi a. Ta muốn cái này thiên cơ tinh đồ để làm gì? Tô Ly nhả rãnh một câu, cái này nhả rãnh, để thiên cơ tinh đồ đồ linh ăn đến dừng lại, hơi kém nghẹn lại, lập tức nó lập tức truyền lại ra một cỗ huyền diệu khí tức tới. Sau đó, Tô Ly biểu lộ cổ quái, bởi vì cái này thiên cơ tinh đồ đồ linh đúng là biết Tô Ly diễn hóa ra đến bích hoặc xích viêm đế mộ khu vực, ẩn nhẫn vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối có thể giúp một tay diễn hóa chân hư, nói cái gì cam đoan giống như thật. Để cho địch nhân không có chút nào tâm phòng bị tiến vào cạm bẫy cái gì. Tóm lại, một màn này liền có một chút ly kỳ, cái này quá xảo hợp đi. Thật sự ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Tô Ly nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh, truyền âm nói, tiểu bảo bảo, ngươi cảm thấy cái này trùng hợp sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không cần phải để ý đến, có phải là đều dẫm dẫm mạnh là được, dù sao là bích họa tiểu thế giới. Không có chủ nhân mình cho phép cũng không cách nào luyện hư, thật đúng là sợ cái gì nha, lại không phải chỉ cho phép người khác chép ngọn nguồn, dù sao liền xem ai thủ đoạn lợi hại hơn thôi, nhưng là so vận khí liều mạng cách, thế gian này hơn phân nửa đã không ai liều đến qua chủ nhân. Tô Ly nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chuẩn bị nhìn xem, cái này tinh đồ còn biết lấy lòng, thực là không tồi a, bất quá loại này có thể lâm trận chạy trốn ra hỏa, ta có thể tin được sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, dù sao linh trí không cao, liền 3 năm tuổi trí thông minh, giáo dục một phen liền trung thực, nhìn tiểu bảo bảo ta đưa chúng nó chế phục phải thỏa thỏa thiếp thiếp. Tô Ly nghe vậy, lập tức trong lòng yên ổn xuống dưới, cái này trong một chớp mắt, tại Gia Cát Thiển Lam cũng không biết rõ tình hình tình huống dưới. Tô Ly lại hoàn thành một vòng tâm tính biến hóa, loại biến hóa này chỗ tốt lớn nhất chính là khi tự thân hành vi cùng xử sự phương thức phát sinh chạch hướng về sau. Có tồn tại có thể dẫn dắt phù chính, đây mới thực sự là mấu chốt. Ngàn bên trong con đê bị hủy bởi tổ kiến, có đôi khi đừng nhìn chỉ là một chút xíu nho nhỏ dị thường, nhưng là mang tới tai nạn lại là vô cùng kinh khủng. Tô Ly suy tư một phen, sau đó điều lấy lần này 12 năm thứ 3 đại học ngàn đại đạo tổ hợp ra bách kiếp động minh luân hồi. Chi nhãn năng lực này dùng một lát, Tô Ly bỗng nhiên liền tâm thần run lên, tiếp lấy ở sâu trong nội tâm một mảnh trong vắt, nguyên bản rất nhiều mơ hồ nhân quả lập tức liền nhìn thấu, cái này bách kiếp động minh, có chút lợi hại. Tô Ly hít sâu một hơi, lập tức ý thức được những này tạo hóa điểm cho ăn phải cũng không oan uổng. Tiền nào đồ nấy, người khác có thể ăn đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Cái này cũng có thể nói rõ một mặt khác nguyên nhân kia Khương Ngân Tuyết dùng quá ác. Đoán chừng là thật tiêu hao, cho nên dùng hiệu quả cũng không tốt. Nhưng chỉ cần loại này linh tính khôi phục nội tình về sau. Dùng đây tuyệt đối là vương nổ. Đối với 3,000 đại đạo năng lực, Tô Ly là thật không có cái gì hoài nghi. Đó là thật cường hoành đến vô địch. Bây giờ cái này đại tinh tướng thuật muốn xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Mấu chốt là, liền loại vật này, xếp hạng còn cực kỳ cao. Đây là xếp hạng thứ 10 năm 3,000 đại đạo A. Có thể không mạnh sao? Mấu chốt là nói cho cùng hắn Tô Ly Giao xảy ra điều gì? Kia tạo hóa điểm đều là từ Ly Thiên Luân trên thân chém ra đến. Bạch chơi xếp hạng thứ 10 năm 3,000 đại đạo không nói. Nó còn lột ra biến đến đăng đường nhập thất cấp độ. Hơn nữa còn cống hiến một phần. Bách kiếp động minh, luân hồi chi nhãn năng lực, lại thêm còn lại hơn 30.000 tạo hóa điểm. Ân, nghĩ như vậy, chẳng lẽ không nên sảng khoái sao? Tô Ly bỗng nhiên từ phiền muộn chuyển biến trở thành thống khoái. Đến mức tâm tình đều đã khá nhiều. Kết quả giống nhau, nhưng là nhận biết khác biệt liền tạo nên khác biệt thể nghiệm. Mà tại dạng này trạng thái, Tô Ly lấy dạng này bách kiếp động minh luân hồi chi nhãn nhìn thoáng qua thiên cơ tinh đồ năng lực. Lập tức hắn lại là nội tâm chấn động, lập tức hắn yên lặng quan bế bách kiếp động minh chi nhãn. Trực tiếp đem còn lại hơn 30.000 tạo hóa điểm sử dụng quyền hạn toàn bộ cho Thiển Lam tiểu tinh. Linh, để bọn chúng buông ra, xóa ăn xóa uống không có chuyện, hầu hạ tốt, Tô Ly vung tay lên, không nói hai lời cho cực tốt đãi ngộ, Thiển Lam tiểu tinh linh đều có chút im lặng chủ nhân này. Tốt hiện thực, hì hì, bất quá cục cưng thích, Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ đến, trực tiếp trước móc rơi một nửa, sau đó còn lại đi cùng thiên cơ tinh đồ đồ linh cùng tiểu tinh linh đi dưa phân. Tô Ly lưu ý một chút. Lập tức cũng là khóe miệng co giật, cái này mẹ nó không phải siêu bộ kia sao? Khá lắm như thế trắng trợn ăn hoa hồng. Tô Ly cũng là không muốn nhả rãnh. Bất quá Tô Ly lập tức nghĩ đến chỉ sợ thủ đoạn này thậm chí cũng không phải là siêu. Mà là Tô Vong Trần tên khốn này đồ chơi trước hết nhất làm ra đến. Cái này ngốc về đồ chơi trước hết nhất khóc than thời điểm không chính là như vậy đi. Mình ăn đến miệng đầy chảy mỡ còn khóc nghèo. Sau đó mình móc dưới vô số chỗ tốt còn đem còn lại chỗ tốt cùng người khác phân. Biểu hiện được mình ăn thiệt thòi lớn như liền cái này một loạt cách làm. Làm sao bây giờ đều thẩm thấu đến hệ thống bên này. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi đang làm cái gì? Tô Ly vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Không, không có gì nha chủ nhân. Chính là cục cưng sợ chủ nhân cùng đồ mạt lộ. Cho nên cho chủ nhân lưu một chút tài nguyên tốt biểu hiện cục cưng tốt đâu. Dù sao nếu là chủ nhân lâm vào tuyệt cảnh, cục cưng có thể đưa ra rất nhiều chỗ tốt, cục cưng liền lại có thể để chủ nhân ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Thiển Lam tiểu tinh linh nói đến chững chạc đàng hoàng, giống như thật đặc biệt hiểu chuyện đồng dạng, mấu chốt là ngươi nói tới nói lui, đừng lộ ra một mặt mèo thèm ăn dáng vẻ được không? Tô Ly cũng không muốn nói chuyện, quả nhiên thật đều là kia một bộ, được rồi, không thèm để ý, về sau tài nguyên nhiều liền tốt. Đáng tiếc lần này kia Ly Thiên Luân vậy mà không ra. Cũng không biết cái này Khương Ngân Tuyết gọt không gọt đạt được tạo hóa điểm tới. Bất hủ giá trị thì thôi, muốn tác dụng không tính lớn. Tô Ly nghĩ đến, hay là, khích lệ, Thiển Lam tiểu tinh linh một phen, thổi phồng đến mức Thiển Lam tiểu tinh linh đều không có ý tứ. Sau đó quyết định muốn thật lưu lại một chút tạo hóa điểm tới vì Tô Ly lật tẩy. Tô Ly không thèm để ý nàng, dù sao loại này, ngôn xuất pháp tùy. Loại hình sự tình kỳ thật làm cho Tô Ly vẫn có chút cách ứng. Tiểu nha đầu này còn liên tục nói hai lần hắn Tô Ly lâm vào tuyệt cảnh. Cái này có thể là người nói lời a? Được rồi, tiểu hài tử không gì kiêng kỵ, đồng ngôn vô kỵ, Tô Ly thu hồi suy nghĩ, đồng thời yên lặng nắm trong tay dạng này một phương thiên mạch lĩnh vực. Gia Cát Thiển Lam thì tùy thời chú ý ngoại giới một chút biến hóa. Rất nhanh, Hỏa Linh Đế Viên cùng Phương Nhạc Hằng ba người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Sau đó, kia hung thần sát trận bị Hỏa Linh Đế Viên hội tụ mà ra. Hóa thành giết chóc trường tiên, lại là một chút hung hăng quất hướng Phương Nhạc Hằng. Phương Nhạc Hằng giận hừ một tiếng, lại là một quyền đế khí bá vương quyền đả ra. Kia chiến lực quả thực là chấn kinh vạn cổ, thực tế là cường đại đến khiến người giận sôi. Một quyền, đúng là ngay cả dạng này sát trận đều đánh băng. Bất quá bởi vì kia lục đạo luân hồi ổn định thủ hộ trật tự vỡ nát. Đến mức chiến đấu như vậy ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn. Mà Hỏa Linh Đế Viên thực lực cũng đồng dạng vô cùng cường hoành. Đến mức dạng này sát trận gây nên đến càng nhiều hung thần sát trận. Không chỉ có như thế, hỏa linh đế viên một ý niệm, vô số lông tóc phóng lên tận trời, hóa thành như là 10 vạn thiên binh thiên tướng phân thân. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại, oanh, vô số hỏa linh đế viên hội tụ vô số sát cơ. Diễn hóa đại đế chi quyền, đồng dạng một quyền mang theo vô tận đế hỏa ý chí đánh ra. Ầm ầm, hư không nổ tung, một cỗ hủy diệt cực đạo sát cơ bộc phát, phốc phốc, vô cùng kinh khủng sát cơ nổ tung về sau, hình thành như dòng lũ quyền ý, chấn áp hư không vạn đạo, phá diệt vô tận đạo ngân, hướng phía hiện trường 6 người hung hăng giết tới. Mây hóa ảnh hư lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành cái bóng thoát ra, chật vật né tránh ra. Vân Thấm Hoàng cùng Phương Nhạc Hằng nhận xung kích, Phương Nhạc Hằng vặn vẹo thân thể, tiếp nhận sau một kích, cố gắng ngăn tại Vân Thấm Hoàng trước người, cưỡng ép ngăn lại kinh khủng sát cơ, đến mức Phương Nhạc Hằng lần nữa thổ huyết liên tục, nhưng là Vân Thấm Hoàng lại bị hắn thủ hộ xuống dưới. Mà Khương Vũ Phi cùng Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi đều bị ép buộc đánh bay đến một bên khác, suy suy, cái này trong một chớp mắt, hư không vặn vẹo. Hỏa linh khu vực sát trận cũng nhao nhao khởi động, hiện ra tuyệt sát cấp hủy diệt sát cơ. Lúc này, Tô Ly trực tiếp thông qua thất thải hoa mai đồng tử cùng bách tiếp động minh chi nhãn khóa chặt. Khương Ngân Tuyết, một đạo thiên cơ nghịch mệnh thuật thủ đoạn thi triển ra ngoài. Cũng thử nghiệm gọt một chút, kết quả, Khương Ngân Tuyết vừa đúng vặn vẹo thân thể, né tránh kia hỏa linh đế viên sát cơ đồng thời, hóa thành cực hàn quang ảnh xông ra, phi độn ra ngoài. Cái này hóa thành cực hàn quang ảnh thủ đoạn vô cùng thần bí cùng cường đại. Đến mức ngay cả Tô Ly khóa chặt đều thoát ly. Tô Ly kia một đạo thiên cơ nghịch mệnh thuật thì thật vừa đúng lúc rơi vào đang muốn bị Vân Thấm Hoàng ôm lấy trọng thương mà bay ngược mà ra Phương Nhạc Hằng trên thân. Lần này không chỉ có khóa chặt mà lại thiên cơ nghịch mệnh thuật vừa vặn liền giết tại phương này Nhạc Hằng trên thân. Dưới tình huống bình thường, Tô Ly là không thể nào khóa chặt được Phương Nhạc Hằng. Nhưng là vừa vặn Phương Nhạc Hằng bị trọng thương một chút, sau đó lại bị đánh cho ngắn ngủi nháy mắt không hề có lực hoàn thủ. Mà Tô Ly cũng không có sớm dự liệu được biến hóa này. Khóa chặt Khương Ngân Tuyết chuẩn bị thiên cơ nghịch mệnh, làm sao biết sẽ phát sinh biến hóa như thế. Đây là Khương Ngân Tuyết tốt số, hay là thiên cơ tinh mưu toan linh nhấc một tay, hay là người thật sự là hiên viên thiên tà kiếm cần ra hỏa này linh hồn khi kiếm hồn. Tô Ly suy nghĩ đột nhiên hiện lên. Lập tức Tô Ly vẫn cảm thấy, hơn phân nửa là tinh đồ chi linh vạn vẹo hơi có chút nhân quả, cái này thiên cơ tinh đồ là thật rất lợi hại, mà tuyệt không phải có tiếng không có miếng, về phần nó có bao nhiêu lợi hại cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Gia Cát Thiền. Làm nói cho hắn thuyết pháp không sai biệt lắm, thật liền có thể miễn dịch sát hồn nói, chân hư thiên cấm một loại thủ đoạn, cho nên thiên cơ tinh đồ lần này bỗng nhiên xuất thủ cứu kia Khương Ngân Tuyết một đêm nhìn như là. Khương Ngân Tuyết mình tránh đi, nhưng là nếu như không phải loại kia sớm, dự báo, nhắc nhở Khương Ngân Tuyết tuyệt đối không cách nào tránh đi. Tô Ly có được bách kiếp động minh chi luân hồi chi nhãn. Sát Na liền hiểu rõ nhân quả, nhưng là hắn cũng không có tiếc nuối, đây là chó ngáp phải ruồi. Gọt Khương Ngân Tuyết, thật cũng không bằng gọt Phương Nhạc Hằng. Vì cái gì đây? Bởi vì Khương Ngân Tuyết là thật nghèo, gia hỏa này không chỉ có nghèo, còn đến chết vẫn sĩ diện. Thật chính là, thích mạo xưng là trang hảo hán, cho nên, thiên cơ tinh đồ đi theo nàng đói đến đinh đương vang. Loại người này có thể gọt ra cái gì đến mới kỳ quái. Thiên cơ tinh đồ bây giờ như thế nhấc một tay, Tô Ly cũng liền thật không có hứng thú gì gọt nàng, bởi vì Tô Ly bách tiếp động minh chi nhãn tương. Đối xác định, gia hỏa này gọt cũng không được gì. Ngược lại, lúc này khóa chặt Phương Nhạc Hằng về sau, Tô Ly cái kia bên trong còn khách khí. Không nói hai lời hung hăng gọt hai lần, răng rác, thần bí phảng phất đạo thống phá diệt thanh âm nổ vang. Đồng thời có không biết thiên kiếm kiếm ý đột nhiên hiển hóa. Hóa thành lưu quang hung hăng giết vào Phương Nhạc Hằng đỉnh đầu, trước đó Phương Nhạc Hằng anh hùng. Cứu mỹ nhân hoặc nhiều hoặc ít có khổ nhục kế diễn dịch vết tích. Nhưng là cái này hai đạo, thiên kiếm, sát cơ giáng lâm, đó chính là đồ thật, là lấy, Phương Nhạc Hằng hư giả kêu thảm biến thành thật kêu thảm. Tiếng kêu kia thật sự như giết heo heo tiếng kêu. Không chỉ có như thế, Phương kia Nhạc Hằng thê thảm bộ dáng lần này cũng khỏi phải trang điểm, cũng khỏi phải trang. Đó là thật thảm, thiên cơ nghịch mệnh trực tiếp đem đầu hắn đều gọt nổ. Nửa bên trái tim đều hiển hóa ra ngoài, đen khiến người không cách nào nhìn thẳng. Bất quá Phương Nhạc Hằng lập tức diễn hóa một đạo hắc khí che úp tới, đồng thời lại lập tức xua tan, hiển hóa ra đỏ tươi trái tim đến, lấy che giấu. Cái này che giấu thủ đoạn cực kỳ thuần thục, nó phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, đến mức một màn này Tô Ly đều không xác định kia chỉ quan tâm Phương Nhạc Hằng thương thế. Có chút hoa si Vân Thấm Hoàng có phát hiện hay không? Mà Vân Thấm Hoàng biểu hiện như vậy, thật liền hoàn toàn là bất hủ Mục Thanh Nhan cái chủng loại kia kịch bản. Lúc ấy, Mục Thanh Nhan đối kia Khương Thiên Tâm cũng là có hảo cảm, cũng là vô điều kiện tín nhiệm. Bây giờ, cái này Vân Thấm Hoàng đối Phương này Nhạc Hằng cũng là như thế. Đặc biệt là, Phương Nhạc Hằng cái này liều mình cứu giúp. Khá lắm, đây là trực tiếp liền lập tức công tâm thành công a. Dù sao, tại dạng này hắc ám thế giới bên trong, một nguyện ý vì một cái tình cảm chân thành nữ nhân đi chết nam nhân, đây tuyệt đối là đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Mà lại dạng này thời khắc mấu chốt, nếu như là đơn thuần diễn đích xác có khả năng bại lộ. Thế nhưng là Tô Ly bổ hai chiêu, cái này liền thực sự không thể lại thật. Mặc dù này thì không có bất cứ gì người biết hắn xuất thủ trừ ra Cát Thiển Lam. Nhưng cũng chính là dạng này, Phương Nhạc Hằng thê thảm mới càng thêm để Vân Thấm Hoàng đau lòng. Ta đây là thành cái vai phụ, Phương này Nhạc Hằng mới là nhân vật chính. Tô Ly trong lòng nhả rãnh một tiếng, lập tức điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Tiếp lấy hắn cũng không khỏi thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không phải gọt phải không nhiều, mà là gọt quá nhiều. Hai lần ngay cả tiếp theo thiên cơ nghịch mệnh, lần thứ nhất gọt ra 173 vạn tạo hóa điểm cùng hơn 7 triệu bất hủ giá trị. Lần thứ hai gọt ra hơn 130 vạn tạo hóa điểm cùng hơn 7 triệu bất hủ giá trị. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Phương này Nhạc Hằng thực lực chí ít là Ly Thiên Luân cấp bậc. Thậm chí so Ly Thiên Luân còn mạnh hơn. Tô Ly lần nữa chuẩn bị gọt một chút. Kết quả phát hiện hệ thống tựa hồ thẻ cơ. Cũng không phải là thật thẻ cơ, mà là thiên cơ nghịch mệnh thuật loại này hệ thống công năng tựa hồ cũng có chút không cách nào làm. Lạnh chính là lập tức chống đỡ, vận chuyển không được, Thiển Lam tiểu tinh linh. Tô Ly lập tức đưa tin nói, chủ nhân đừng nóng vội, đừng ngay cả tiếp theo sử dụng năng lực như vậy. Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại nói, Tô Ly nói là có chỗ hao tổn, hay là hệ thống bản thân muốn gọt mệnh cách hắn thiên hướng về gian nan. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nhìn đế chi linh có chỗ thăm dò, sau đó lần lượt thi triển liền có thể, muốn có nhất định giảm sóc thời gian, dù sao thực lực của đối phương cùng cấp độ quá cao. Tô Ly nói, ta minh bạch, ta chú ý một chút. Tô Ly trầm tư ở giữa, sau đó lại lần cảm ứng hướng hệ thống. Lần này, quả nhiên thiên cơ nghịch mệnh năng lực dần dần lỏng bắt đầu chuyển động. Chỉ là rất đáng tiếc là, có một chút giảm sóc thời gian, Tô Ly cũng đã không cách nào khóa chặt Phương Nhạc Hằng. Những tồn tại này hiển nhiên cũng biết có nguy hiểm to lớn loại hình tình huống. Cũng hiểu được diễn hóa chân hư, rất khó bị khóa định. Đáng tiếc, sớm biết ngay cả gọt 10 lần, Tô Ly có chút tiếc nuối. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ngay cả tiếp theo 2 lần liền là cực hạn, dù sao trước mắt chỉ là thất tinh hệ thống A chủ nhân. Tô Ly bất đắc dĩ nói, tốt A, vậy ta lại tìm cơ hội, lần này lại có nhiều như vậy tạo hóa điểm, rất không tệ. Các người có thể yên tâm ăn, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, càng là như thế, ngược lại càng là không thể ăn a. Chủ nhân lưu ý một chút người này đi, rất nguy hiểm. Tô Ly rất tán thành, nhưng vẫn là nói, trước mắt hắn cùng kia Vân Thấm Hoàng bị cuốn lại cùng nhau, chính dễ dàng dẫn dắt một chút, nếu như có thể bộ bên trong, lần này liền thật là kiếm được. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, thiên cơ tinh đồ đã nói có thể, như vậy hẳn là có thể. Có thể để nó thử một chút dẫn dắt nhìn xem, có thể thành tự nhiên tốt, không thành cũng không có tổn thất. Tô Ly nói, cái này có thể. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly lại đem đại lượng bất hủ giá trị cũng chính là bất hủ bản nguyên cuốn vào hắn nắm trong tay. Gia Cát Thiển Lam chế tạo cái kia thiên mạch lĩnh vực khu vực. Tại dạng này một phiến khu vực bên trong, khi đại lượng bất hủ bản nguyên hội tụ mà ra thời điểm, Gia Cát Thiển Lam biểu lộ lập tức cũng biến thành đặc sắc. Ngươi thi triển mấy lần thiên cơ nghịch mệnh thuật, làm sao nhiều như vậy? Tô Ly nói, hai lần, ngay cả tiếp theo thi triển hai lần, chính ta cũng thiếu chút nhi gánh không được. Gia Cát Thiển Lam nói, đây là ngươi, huyền thuật thông linh, cấp độ cao, còn có đại tinh thần thuật nội tình giữ được. Lại thêm, hỗn độn mệnh vận kinh, cường hoành mới có thể gánh vác được dạng này thi triển. Không phải ngươi sẽ bị phản phệ, bất quá có thể gọt ra nhiều như vậy bất hủ bản nguyên. Cũng là thật lợi hại, Tô Ly nói, cái này dùng cường hóa một phương này thiên mạch lĩnh vực như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nói, đó là đương nhiên là chuyện tốt, bất quá ta đề nghị ngươi dẫn dắt một chút chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn. Có thể bắt đầu đối kia hỏa linh đế nữ hạ thủ. Bây giờ cơ hội này, đích thật là vô cùng khó được. Tô Ly nói, tốt, ta thử nhìn một chút. Tô Ly cũng biết cơ hội khó được, bởi vì lúc này, mây hóa ảnh cùng vân thấm hoàng tách ra. Đồng thời, Khương Vũ Sương, Khương Ngân Tuyết cùng Khương Vũ Phi cũng đều bị tách ra. Loại tình huống này, vừa vặn Phương Nhạc Hằng cùng vân thấm hoàng cùng đi tới. Phương Nhạc Hằng hay là trọng thương, trạng thái, đối với Phương Nhạc Hằng mà nói, cái này cũng đích thật là một cái cơ hội tốt nhất. Dù sao bình thường vân thấm hoàng vị trí, cơ hồ đều có mây hóa ảnh tồn tại, mà mây hóa ảnh thực lực thậm chí muốn so sánh Nhạc Hằng còn mạnh hơn. Cho nên bình thường Phương Nhạc Hằng cũng là tuyệt không có khả năng có được cái gì cơ hội tốt. Dưới mắt dạng này cơ hội, Tô Ly cảm thấy Phương Nhạc Hằng sẽ ra tay. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy nếu như trực tiếp dẫn dắt nhân quả, như vậy rất có thể ngược lại sẽ bị Phương Nhạc Hằng chơi xấu chính là loại kia. Hắn Tô Ly đoán chừng thiết trí lồng giam hãm hại, hoặc là cái gì công tâm loại hình thủ đoạn, dù sao Vân Thấm Hoàng bây giờ xem ra ngược lại có chút rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Rất dễ dàng tin vào phương kia Nhạc Hằng một hệ liệt chuyện ma quỷ. Thậm chí, Tô Ly đều có nghĩ qua, nếu như hắn ra mặt, có lẽ bởi vì hắn hôi thối, thanh danh, ngược lại sẽ còn bị hỏa linh đế nữ nhận là chân chính có mưu đồ chính là hắn Tô Ly. Đây là cực kỳ có khả năng, Tô Ly tự thân ẩn chứa 3,000 đại đạo. Nghĩ đến khả năng như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, loại khả năng này cơ hồ liền tất nhiên sẽ phát sinh. Cho nên Tô Ly cũng lười đi sờ cái này rủi ro. Hắn dự định tại mở chân hư thời điểm lại nhiều bộ một tầng. Đến lúc đó liền có thể khá là rõ ràng hiện ra một chút nhân quả. Về phần cụ thể sẽ phát sinh biến hóa gì, tình huống cụ thể cũng chỉ có thể cụ thể ứng đúng rồi. Chỉ là, cho dù là tại hư ảo bên trong, Tô Ly đều không nghĩ diễn hóa hợp đạo tràng cảnh, cho nên chỉ có thể dựa vào tẩy hồn loại hình thủ đoạn hình chiếu ký ức. Nhưng là như thế này lại có vẻ hơi hư giả. Thật là đau thực thương ra trận, Tô Ly khẳng định là sẽ không đi làm nếu như nói trước đó còn không thể xác định. Như vậy bây giờ, hắn là tuyệt sẽ không đi làm. Tại ở vào loại kia, bách kiếp động minh, như là có thể xuyên thủng chân hư cảm ứng bên trong. Tô Ly rất biết rõ, nơi này chỗ có nhân quả tùy thời đều có bị tịch thu ngọn nguồn khả năng. Mà lại lần này chép ngọn nguồn nhưng cũng không phải là Lý Quyên chi lưu. Mà chính là nhìn đế một đám tồn tại, bọn này thái cổ tồn tại. Mỗi một cái đều lợi hại chi cực, từ phương diện này đến xem, cái gì siêu cùng Lý Quyên lần này hơn phân nửa đều thất bại. Tô Ly hơi trầm ngâm về sau, ở trong lòng cùng Gia Cát Thiển Lam đường rẽ, chân hư phương diện không có vấn đề gì lớn, nhưng là hợp đạo phương diện, như thế nào đi diễn hóa? Trước nói rõ một chút, chân hư bên trong ta cũng sẽ không mạnh đến, cũng sẽ không đi tham dự, Gia Cát Thiển Lam nói, ta cũng không cách nào đi làm chuyện này, mà lại cũng làm không được. Cũng không thể đi làm, như vậy đi, ngươi lại vẽ một bức họa đi. Tô Ly nói, vẽ cái gì, không phải là họa Xuân Cung đồ không thành. Gia Cát Thiển Lam nói, cái kia ngược lại là khỏi phải, ngươi liền họa một cái bình thường nam tử, cùng họa một cái bình thường nữ tử, không muốn họa con mắt cùng dung mạo, sau đó phối hợp một đoạn cưỡng ép phi lễ kịch bản nhân quả liền có thể. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, dạng này có thể cực lớn cam đoan vân thấm hoàng trong sạch đồng thời. Có thể thông qua tẩy hồn phương thức, để nàng giống như trải qua một giấc mộng hoặc là huyễn cảnh đúng không? Nhưng là chân thật tính đâu? Gia Cát Thiển Lam nói, rèn luyện trở thành không thể ký ức, chính là để nàng cảm thấy là mộng cảnh, nhưng trên thực tế là, chân tướng, liền có thể, dạng này liền không tổn thất ta biết ngươi kiêng kỵ cái gì. Trên thực tế ta cũng phi thường kiêng kỵ, Tô Ly nói, có thể không kiêng kỵ sao? Một khi trở tay tại chân hư bên trong bị luyện hư thật đúng là chói trang liền thật ra, nhưng là hiện tại là tuyệt không thể đi ra. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hơi lộ ra mấy phân vẻ mặt ngưng trọng, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là ta có thiếu cân nhắc, đích thật là, có đôi khi sẽ bị ảnh hưởng một chút, đều có thể. Gia Cát Thiển Lam vừa nói, bất quá cái này đích xác là một cái cơ hội tốt, hy vọng về sau không muốn tiếc nuối đi. Tô Ly nói, ta tình huống hiện tại không tính quá kém, nhưng là không thể đi đánh cược loại chuyện này thiên hoàng tử Tô Vong Trần thích làm. nhưng là ta không muốn làm. Không cần thiết, Gia Cát Thiển Lam nói. Cũng đúng, lập tức thế cục nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi tình huống không tính quá kém. Tốt, ngươi họa đi, cụ thể chi tiết ngươi nghe ta. Dạng này, tại Gia Cát Thiển Lam chỉ dẫn dưới, Tô Ly họa hai cái không có mặt cũng không có có mắt người. Một cái cùng loại với hắn Tô Ly thân ảnh, nhưng là cũng không phải là hắn. Một cái cùng loại với Vân Thấm Hoàng thân ảnh, nhưng có phải thế không Vân Thấm Hoàng. Sau đó, Gia Cát Thiển Lam trực tiếp hội tụ một sợi thiên đạo ý chí đánh vào trong đó. Sau đó thi triển ra cùng loại với lớn siêu độ thuật một loại độ hóa thủ đoạn. Quả nhiên đây chính là tẩy hồn thủ đoạn. Tô Ly đã từng liền rất xác định. Bây giờ nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam đang thi triển thủ đoạn như vậy thời điểm cố ý thả chậm tất cả động tác, liền hận không thể minh xác nói cho hắn Tô Ly ngốc tử nhanh học. Tô Ly cũng là im lặng. Hắn rất muốn nói hắn đã sẽ đại linh hồn thuật, sẽ đại bản nguyên thuật cùng đại hoành nguyện thuật. Cái này lớn tẩy hồn thuật hơn phân nửa cũng rất nhanh liền sẽ. Nhưng là Tô Ly hay là nghiêm túc xem nhìn xuống đến. Đồng thời có rất sâu sắc một tầng thể ngộ. Gia Cát Thiển Lam thi triển sau khi hoàn thành, Tô Ly rốt cục an tâm. Đây chính là cưỡng ép diễn hóa ra đến một đoạn thảm liệt ký ức. Ở trong đó kỳ thật ẩn chứa một loại vạn vật sinh linh, đặc thù. Chính là hai cái này người giấy ẩn chứa đối ứng linh tính là Gia Cát Thiển Lam diễn hóa ra đến. Ẩn chứa một sợi thiên đạo ý chí gia trì. Có thể nói thực sự không thể lại thật. Nói cho cùng chính là bị thiên đạo tán thành thân phận. Cứ như vậy, cuối cùng vô luận cái gì nhân quả rơi vào Vân Thấm Hoàng trên thân. Chính là một sợi Thiển Lam thiên đạo ý chí. Như cùng một loại thiên đạo cảnh báo, đồng dạng, không chỉ có thể xác tinh thần không có tổn thương. Mà lại ở ngoài sáng ngộ về sau, dạng này ký ức sẽ rất sâu sắc, sau đó ký ức sẽ dừng lại tại Tô Ly trên thân. Chính là sẽ cảm thấy chuyện này là sẽ bị Tô Ly dẫn dắt ra đến nhân quả đồng dạng. Dạng này phương thức giải quyết, chỉnh thể hay là vô cùng hoàn mỹ, nhưng bởi vì Tô Ly không có chân chính làm qua cho nên Tô Ly thậm chí ngay cả mục đích đều cũng không tồn tại, cho nên Hỏa Linh Đế Nữ cho dù là muốn tìm lỗi, Tô Ly đều trực tiếp không nhận liền có thể ngươi mẹ nó làm. Xuẩn, mộng còn có thể cáo ta mạnh ngươi. Cái này hẳn là không phải có bệnh. Ta chính là nhận ta đều không phạm pháp a. Càng không nói đến, ngươi muốn như vậy nói. Ta vậy ta có thể trở tay cáo ngươi tại mộng cảnh bên trong mạnh ta. Ta cũng có thể cáo ngươi. Cái này logic, chính là loạn kéo. Tóm lại, đối với Gia Cát Thiển Lam phương thức giải quyết, Tô Ly phi thường hài lòng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Có, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Cùng thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung năng lực, kết hợp thiên cơ tinh đồ cường đại, luyện hư thật đúng là năng lực, Tô Ly cái này cỡ nhỏ, thiên mạch xích viêm đế mộ, khu vực đúng là cũng làm phải giống như thật, Tô Ly, ra vào, thời điểm, loại kia chân thực cảm giác quả thực để hắn tê cả da đầu. Một màn này làm được, chính là Gia Cát Thiển Lam cũng có chút động dung, làm sao lại như thế chân thực, Gia Cát Thiển Lam cũng có một ít chấn kinh. Xinh đẹp trên mặt biểu lộ phá lệ phấn khích, nàng cũng nhiều lần ra vào mấy lần, sau đó cả người có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Ly nói, thiên cơ tinh đồ, lợi hại, Gia Cát Thiển Lam rất tán thành, nói, trừ cái đó ra, hẳn là, hỗn độn mệnh vận kinh. Không thể nghi ngờ, cái này cổ kinh hiện tại trên người ngươi tích lũy cũng đã vượt qua cấp độ nhập môn tồn tại. Chí ít cũng đạt tới sơ khuy môn kính cấp độ, đây là thiên đại hảo sự. Nhưng là cũng là thiên đại chuyện xấu, ngươi muốn bị tiến thêm một bước để mắt tới. Tô Ly nói, ta không có thứ này cũng phải bị để mắt tới. Gia Cát Thiển Lam nói, không giống, thứ này là thu hoạch 3.000 đại đạo đồ tốt nhất. Không đề nghị ngươi giữ lại ở trên người, mặc dù 3.000 đại đạo rất tốt, nhưng là thu hoạch được càng nhiều, ngươi muốn gánh vác nội tình lại càng lớn, đến lúc đó sẽ có khả năng bị hút chết tươi. Những vật này là chân chính ăn nội tình nhà giàu. Điểm này, ngươi xem một chút Khương Ngân Tuyết cỡ nào nghèo liền biết. Mà nàng chỉ thu hoạch đại tinh tướng thuật cùng thiên cơ tinh đồ. Nói cho cùng đây đều là một thể. Tô Ly nói, có cơ hội ta cân nhắc đem cái này. Hỗn độn mệnh vận kinh, gọt được rồi. Nếu như có thể, ta cầm thứ này cùng tượng tầng đổi ngươi qua đây. Không biết bọn hắn có nguyện ý hay không? Gia Cát Thiển Lam nói, ta không đồng ý, ta không đáng. Tô Ly nói, đừng nói mò, tốt. Đổi hay không ta quyết định, phải nghe lời, Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly nói, người hảo hảo bảo vệ cẩn thận cái này bên trong, ta đi ra xem một chút, Tô Ly trong lúc nói chuyện cũng không có nhiều cùng Gia Cát Thiển Lam giao lưu. Trực tiếp diễn hóa ra thiên mạch thần ẩn trạng thái. Sau đó bộ một tầng phù văn làm vương hệ thống. Thông qua hệ thống công năng bên trong, một khóa thay thế, trực tiếp liền hóa thành phù văn thần ẩn trạng thái. Lúc này, Tô Ly cùng tiến vào Phương Nhạc Hằng chỗ khu vực. Phương Nhạc Hằng toàn thân nổ tung. Tình huống xác thực là phi thường thê thảm. Cả người ngã trên mặt đất đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Xem ra vô cùng thảm liệt. Phương Nhạc Hằng bên người, Vân Thấm Hoàng đôi mắt đẹp rưng rưng, ngậm miệng khẩn trương nhìn xem hắn, muốn ra tay lại không biết làm sao xuất thủ tốt. Phương Nhạc Hằng thấy cảnh này, lúc này liền muốn mở miệng. Lúc này, Tô Ly như có điều suy nghĩ, thiên cơ hỗn độn kết hợp thiên cơ linh lung bỗng nhiên diễn hóa mà ra. Sau đó lấy hỗn độn mệnh vận kinh, cái chủng loại kia chân hư cực kỳ hư trật tự chi pháp, bao phủ hướng Vân Thấm Hoàng. Vân Thấm Hoàng khẽ giật mình, lập tức yên lặng từ trong mi tâm hội tụ ra hỏa linh chi thiên hồn châu tới. Cái này hỏa linh chi thiên hồn châu mới ra, liền phảng phất chân chính khát máu châu đồng dạng, tiêu tán ra vô so tiên diễm huyết quang. Huyết quang bên trong, một đóa mỹ lệ như hoa sen bông hoa lẳng lặng chán phóng. Bông hoa khu vực trung tâm, đúng là có một viên hình như trẻ con quả. Kia là vạn hồn đạo quả. Phương Nhạc Hằng nội tâm cuồng hỉ, nhịn không được mở miệng, thanh âm đều có chút phát run. Hỏa linh đế nữ Vân Thấm Hoàng nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đúng, chúng ta bị đánh vào mảnh không gian này khe hở chi địa. Sau đó ta vừa nghĩ đến làm sao cứu ngươi thời điểm, đúng là cảm ứng được hỏa linh thiên hồn châu dị thường, cho nên ta mới đưa cái này hỏa linh thiên hồn châu ngưng tụ ra. Lại không nghĩ tới, ở trong đó vậy mà nhìn thấy dạng này một phần cơ duyên. Vân Thấm Hoàng nói, thanh âm lại có chút trách cứ, nói, Nhạc Hằng, ngươi thật là quá ngu, cần gì chứ, một chiêu kia kỳ thật ta có hỏa linh thiên hồn châu mang theo, là sẽ không nhận bao lớn tổn thương. Phương Nhạc Hằng thở dài, hỏa linh thiên hồn châu mặc dù cường đại, nhưng lại gánh không được công kích như vậy, ngươi nhìn ta bản nguyên thiếu bao nhiêu ngươi liền biết. Phương Nhạc Hằng thở dài ở giữa, trực tiếp không có chút nào phòng bị hiền hóa ra tự thân nội tình. Đúng là trọn vẹn thiếu không sai biệt lắm vô cùng một. Mà lại đây cũng là vô so chân thực hiện ra, tựa hồ một chút đều không phòng bị kia Vân Thấm Hoàng. Vân Thấm Hoàng trong lòng lại là ấm áp, mà lúc này Phương Nhạc Hằng lại ôn nhu nói, cho nên, công kích như vậy ngươi khẳng định ngăn không được, cho dù là chỉ chịu đến một chút tổn thương, ta đều sẽ vô so đau lòng, cho nên ta thụ một chút tổn thương coi là gì chứ. Lại nói ta vốn chính là ngươi người hộ đạo, thủ hộ ngươi đời đời kiếp kiếp, là trách nhiệm của ta cũng là hạnh phúc của ta. Chỉ cần ngươi không bị tổn thương đến, vậy ta liền không có tiếc nuối, chính là chết lại đáng là gì đâu. Phương Nhạc Hằng lời này, lại ấm áp lại dễ nghe, lại phối hợp hắn kia thâm tình ngữ khí. Vân Thấm Hoàng lập tức ngượng ngùng khó nhịn, đồng thời cũng càng thêm cảm mến mấy phân. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải trước dưỡng thương có được hay không? Cái này bên trong rất nguy hiểm, bất quá ta cái này Hỏa Linh Châu đã phát hiện cơ duyên. Ta đi ngắt lấy cho ngươi. Vân Thấm Hoàng lập tức nói. Phương Nhạc Hằng đạo, không, ta muốn kỳ thật cũng không ích lợi gì. Ngươi dùng vừa dễ dàng tiến thêm một bước thuế biến hỏa linh bản nguyên a. Bất quá chúng ta cần thiết phải chú ý, cái này có phải hay không là cái gì cạm bẫy lồng giam? Nếu là cạm bẫy lồng giam vậy liền rất nguy hiểm. Dù sao ngươi mới thật sự là bảo bối, ta sợ người khác có chủ ý với ngươi. Mong các đạo hữu ủ. Chương 933. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, phương tâm run rẩy, gương mặt xinh đẹp càng hiện ra mấy phân mỹ lệ đỏ ửng. Nàng có chút nhìn trái phải mà nói hắn, né tránh Phương Nhạc Hằng lời nói, nói khẽ, sẽ không, ta Hỏa Linh Thiên Hồn Châu là có ẩn chứa nhân quả tạo hóa chi thuật, là sẽ không xuất hiện cái gì dẫn dắt lồng giam tình huống xuất hiện. Thiên Hồn Châu chính là một cùng một linh châu, ẩn chứa có khí linh, hơn nữa còn là đặc biệt thông minh đáng yêu tiểu tinh linh. Sẽ không gạt ta, mà lại, nó cũng chưa từng có lừa qua ta. Vân Thấm Hoàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong lại tràn ngập đối với Hỏa Linh Thiên Hồn Châu tín nhiệm. Phương Nhạc Hằng nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức trong lòng cũng là cuồng hỉ, Hỏa Linh Thiên Hồn Châu đã ẩn chứa khí linh rồi. Đây chẳng phải là đồng dạng có thể tiến hành thải bổ rồi. Phương Nhạc Hằng kích động trong lòng khó mà che giấu, đặc biệt là tại xuất hiện vạn hồn đạo quả tình huống dưới. Cái này Hỏa Linh Thiên Hồn Châu còn có được khí linh. đây tuyệt đối là kinh khủng nhất cơ duyên. Đối với Phương Nhạc Hằng mà nói, thế gian này tựa hồ cũng lại không có so cái này càng thêm để hắn kích động sự tình. Vì cái gì nhiều như vậy chuyện tốt lập tức toàn bộ đến đây? Phương Nhạc bền lòng bên trong kích động, nhưng lại cũng càng thêm tự tin, bởi vì hắn Phương Nhạc Hằng mới thật sự là thiên địa chi chủ, thiên đế chi chủ, dạng này mệnh cách, hắn kỳ thật đã sớm có cảm ứng, kia là nguồn gốc từ chiều rõ tương lai một loại cảm ứng. Hoặc là nói, tại chiều rõ tương lai cảm ứng bên trong, hắn tựa hồ chỉ là một loại sâu kiến tại vạn ly thánh địa, tại đại đế mộ, tại vân thấm hoàng bên người khi một cái tiểu tùy tùng. Nhưng đã có thể chiếu rõ tương lai, vậy liền là chân chính thiên địa chi chủ, sâu kiến không thể nhìn trời, chỉ khi nào có thể, như vậy cũng liền đã không còn là sâu kiến. Sự thật cũng vừa vặn như thế, dựa vào kia một đoạn chiếu rõ tương lai nhân quả, Phương Nhạc Hằng đối với bây giờ đỉnh cao nhất thực lực cùng năng lực cùng thân phận địa vị vô cùng tự tin. Về phần kia túc trong số mệnh địch nhân, Phương Nhạc Hằng nhưng xưa nay chưa từng để ở trong lòng. Đừng nói người này đã là cái phế vật từ đầu đến chân, liền xem như không phải, kia cũng chỉ là sẽ bị hắn thực lực hôm nay đưa tay nghiền ép. Một trưởng liền có thể chụp chết mấy trăm ngàn lần. Phương Nhạc Hằng ngơ ngác, đồng thời trên mặt hiện ra mấy phân vẻ mừng rỡ, ôn nhu nói, a, nguyên lai là dạng này, nếu là như vậy, đó thật là quá tốt. Kia vạn hồn đạo quả ở đâu bên trong, chúng ta nhanh đi đem nó hái xuống. Bất quá như vậy quá trình khẳng định cũng sẽ không rất thuận lợi. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới cái này vạn hồn đạo quả. Phương Nhạc Hằng ngữ khí phá lệ kiên định, kia thành ý cũng đạt tới cực điểm. Ở phương diện này, Phương Nhạc Hằng cũng là dưới khổ công phu diễn kỹ phương diện, nếu là không được. Như vậy hắn rất nhiều kế hoạch liền không tốt thi triển. Cho nên, ngay từ đầu Phương Nhạc Hằng vẫn tại các loại bích họa thế giới bên trong rèn luyện diễn kỹ. Hơn nữa còn là loại kia toàn thân tâm đầu nhập, cho nên phương diện này hắn đã đạt tới một cái cực cao cấp độ. Bây giờ đây hết thảy diễn dịch ra, hoàn toàn là không có chút nào đóng vai vết tích, có thể nói là thực tình mười phần. Vân Thấm Hoàng trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là ngọt ngào nói, cách dạng này một cái khe không gian cũng không phải là rất xa, nhưng là không gian rất là ẩn nấp, mà lại tựa hồ cũng rất khó đi vào đâu. Phương Nhạc Hằng đạo, càng là khó mà tiến vào, ngược lại càng là có thể nói rõ nó an toàn hệ số rất cao. Ngược lại nếu như rất dễ dàng, chúng ta liền có thể tìm đến kia vạn hồn đạo quả, liền vừa vặn nói rõ nó khả năng tồn tại một chút không biết cạm bẫy. Vân Thấm Hoàng nói, Nhạc Hằng ngươi nói rất đúng, bất quá ta vẫn tin tưởng ta tiểu tinh linh, tiểu linh nhi nhưng thật ra là rất lợi hại, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Phương Nhạc Hằng nghe vậy trong lòng hơi động, nói, ô, cái này hỏa linh thiên hồn châu còn có danh tự a, nó lợi hại đến mức nào đâu. Vân Thấm Hoàng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra mấy phân vui vẻ mà tự hào thần sắc. Khi lại chính là đặc biệt lợi hại, đặc biệt chi kỷ, tựa như là nha hoàn thị nữ đồng dạng, nhiều khi đều bồi bạn ta khích lệ ta, mà lại nhiều khi còn có thể giúp ta cô đọng hỏa linh bản nguyên đâu. Giống như là ta đế đạo công pháp, hỏa linh cửu biến, công pháp này chính là hỏa linh thiên hồn châu tích lũy ra nội tình. Không phải, hì hì, ta chỉ sợ cũng là tu luyện bất thành công, ngay cả nhập môn tư cách đều không có đâu. Cho nên nói, kỳ thật, thiên phú của ta một chút đều không tốt, nhưng là ta có thể trở thành hỏa linh đế nữ, trên thực tế chính là hỏa linh thiên hồn châu công hiệu. Cái này hỏa linh thiên hồn châu nhìn như là hỏa linh cung truyền thừa chí bảo, trên thực tế cũng sớm đã bị mẫu thân của ta âm thầm giúp ta luyện hóa. Mặc dù còn không có hoàn toàn nhận chủ, nhưng là đã là ta nha. Đúng, bí mật này, ngươi nhưng 10 triệu chớ nói ra ngoài a, không phải khả năng này sẽ để cho mẫu thân của ta lâm vào rất nguy hiểm cục diện đâu. Vân Thấm Hoàng miệng càng nhiều, lập tức liền đem dạng này bí mật nói ra. Phương Nhạc Hằng trên mặt hiện ra một sợi vẻ quỷ dị, nhưng là rất nhanh liền thu liễm, hắn ôn nhu cười nói, sẽ không, làm sao lại thế, ta người này phương diện khác có lẽ không xuất sắc như vậy, nhưng là luận bảo thủ bí mật, đây tuyệt đối là nhất lưu. Mà lại dạng này bí mật ngươi có thể nói cho ta, kia bản thân liền là vinh hạnh của ta, cũng là đối với bên ta Nhạc Hằng tuyệt đối tín nhiệm cùng hậu ái. Ta nếu là lại nói ra, kia ta còn là người sao? Phương Nhạc Hằng ngữ khí phá lệ chân thành, sau đó ở trong lòng bổ sung một câu, ta khi người nào đâu? Ta muốn làm đại đế a, cho nên ta tự nhiên là không phải người. Vân Thấm Hoàng lại vừa lòng phi thường, trong mắt đẹp đều rõ ràng nhiều mấy phân tình cảm. Phương Nhạc Hằng trong lòng hơi động, lập tức cố gắng ngồi dậy, thử nghiệm đi tới gần Vân Thấm Hoàng. Bất quá Vân Thấm Hoàng lại lui lại một chút, không cùng Phương Nhạc Hằng thân cận. Phương Nhạc Hằng thì rất tự nhiên ngồi dậy, sau đó thử nghiệm đứng lên, nói, Thấm Hoàng, ngươi nếu là có thể cảm ứng được kia vạn hồn đạo quả lời nói. Như vậy chúng ta bây giờ đi qua đi, ngươi yên tâm, thương thế của ta rất nhanh liền tốt, dùng kia vạn hồn đạo quả đó cũng là lãng phí. Ngược lại là ngươi, nếu như ngươi có thể tiến thêm một bước lời nói, đến lúc đó ngươi lại giúp ta một chút, ta chỗ tốt cũng nhiều hơn a. Như thế xem xét, ngươi nhìn ta cỡ nào sẽ tính toán. Phương Nhạc Hằng cười nói, Vân Thấm Hoàng đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, nếu như có thể cầm tới kia vạn hồn đạo quả lời nói, sẽ có một cái càng thêm hợp lý phân phối phương án. Đến lúc đó Nhạc Hằng ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng, mà lại ta cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt đâu. Nói, Vân Thấm Hoàng trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân tình cảm. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều mấy phân nhìn rất đẹp đỏ ửng. Tình cảm của hai người tựa hồ cũng tại dạng này trạng thái bên trong có chỗ thăng hoa. Mà một bên khác, phát giác được một màn này ra Cát Thiển Lam, cũng không khỏi đối Tô Ly có chút oán khí. Ngươi xem một chút ngươi, có phải là cái đầu gỗ, là không là một ngốc tử, ngươi làm sao liền học không được những thủ đoạn này đâu. Gia Cát Thiển Lam u oán ngữ khí, để Tô Ly cũng là không phản bác được. Sinh khí nữ nhân thường thường cảm thấy mình nói bất luận cái gì lời nói đều là có đạo lý. Mà lại sinh khí nữ nhân thường thường cũng là bất luận kẻ nào đều tốt nhất đừng đi đụng vào. Điểm này Tô Ly là thấm sâu trong người, cho nên Tô Ly nghe vậy, cũng chỉ có thể tại thiên mạch lĩnh vực bên trong ho khan một tiếng. Đáp lại nói, đúng đúng, ngươi nói đúng. Gia Cát Thiển Lam nói, mấu chốt là, phương này Nhạc Hằng cái này mặt ngoài một bộ nội tâm một bộ. Nhìn xem liền rất buồn nôn a, nhưng người trong cuộc trong lòng dễ chịu a. Tô Ly nói, loại chuyện này, đối với ta như vậy chân thành thiện lương thành thật tuấn tiếu tiểu lang quân mà nói, là tuyệt đối làm không được. Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên rất nhiều nhân quả ngươi liền lấy không dưới. Ngươi nếu là ngủ sớm băng hồn thiên nữ, băng hồn thiên nữ đã sớm là thành ngươi dưới trướng. Ngươi nếu là sớm vào tay cái này Vân Thấm Hoàng, cưỡng ép đến, còn có Phương Nhạc Hằng chuyện gì a? Hiện tại tốt, người ta hai người lưỡng tình tương duyệt, cái này liền càng khó công tâm. Tô Ly nói, Gia Cát Thiển Lam, có câu nói không biết có nên nói hay không? Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi nói. Tô Ly nói, ở cái thế giới này, trên thực tế hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Nếu như Vân Thấm Hoàng không động tâm, như vậy liền sẽ không tuyệt vọng. Cho nên Phương Nhạc Hằng nếu là phản bội lời nói, đối với nàng mà nói cũng không có tổn thương phải như vậy triệt đề. Ta trả giá cho dù là lại lớn, nàng cũng sẽ không có cái gì cảm đồng thân thụ cảm giác. Nhưng là nếu như chính nàng chân chính đầu nhập vào, lại phát hiện ngày đêm khác biệt, mới có chân chính khắc cốt minh tâm cảm thụ. Bởi như vậy, nàng mới sẽ minh bạch ai là thật tốt, ai là giả tốt. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, lần này không có phản bác Tô Ly, ngược lại vô so nghiêm túc suy tư. Tô Ly nói, cái này liền như là rèn luyện đệ tử hoặc là tộc nhân đồng dạng. Ngươi cũng biết, ta dẫn dắt tộc ngươi tới một phương thế giới này thời điểm, mở ra muôn vàn chi tâm tiểu thế giới, đây tuyệt đối là phi thường chật vật, thường thường thậm chí ngay cả đệ nhất trọng khốn cảnh đều giết không ra. Gia Cát Thiển Lam như có điều suy nghĩ, tựa hồ cũng học được một vài thứ. Tô Ly nói, cho nên, nếu quả thật sáng tạo thế giới hoặc là chế tạo ký ức vòng cấm, ta sẽ đem thế giới làm được càng đen một chút, trực tiếp lấy hiện thực độc đánh bọn hắn, để bọn hắn học sẽ trưởng thành, mà không phải thoải mái dễ chịu mà cuộc sống tốt đẹp. Trước đó lâu như vậy Vân Thấm Hoàng đều không hề động tâm. Vì cái gì lần này bỗng nhiên có nhiều thứ? Bởi vì là ta đầu nhập vào một chút thất tình lục dục không khí ảnh hưởng mà bọn hắn chỗ khu vực đã tới gần ta thiên mạch lĩnh vực. Tô Ly giải thích, để Gia Cát Thiển Lam nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Gia Cát Thiển Lam nói, nói cách khác, nếu như ngươi chế tạo thế giới, ngươi sẽ đem thế giới chế tạo càng đen. Có bao nhiêu đen? Tô Ly nói, ăn người không nhả xương cái chủng loại kia, dù sao chính là mở luân hồi, sau đó để nó sống không bằng chết, hảo hảo trưởng thành một phen về sau, liền ma luyện trưởng thành lên. Gia Cát Thiển Lam nói, hoàn mỹ thế giới hẳn là không tốt. Tô Ly nói, tốt, nhưng là cũng phải nhìn trạng thái. Nói như vậy, một người nếu là một mực ăn mỹ thực, cuối cùng hắn liền sẽ cảm thấy thế gian này bất kỳ đồ ăn cũng không dễ ăn. Nhưng là, Nếu như người này một mực chịu đói, một mực ăn không đủ no, hơn nữa còn muốn làm khổ lực, đợi đến đói đến thực tế là không được, lại cho một chút cơm rau dưa, như vậy hắn liền sẽ cảm thấy thật là thơm, sẽ cảm kích nước mắt. Linh nói cho cùng, chính là tiện, chính là sinh ở trong phúc, không biết phúc, những này, đều là không phải trải qua một phen đánh đập mới được. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái. Tô Ly nói, ngươi đây là biểu tình gì? Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi có biết hay không? Ngươi một đoạn này lời nói, kỳ thật tại rất sớm trước đó, có người nói qua giống nhau như đúc. Tô Ly trong lòng đã có đáp án, nhưng lại không có trả lời. Đoạn văn này ý nghĩa chân chính tác dụng cũng không phải là dạy bảo Gia Cát Thiển Lam, mà là Tô Ly lại phát hiện tinh đồ Chi Linh cùng đại tinh tướng thuật Chi Linh bị ngược đãi, tình huống dưới về sau, liền ý thức được loại này, bồi dưỡng, chi pháp đến từ nơi nào. Hắn nói như vậy, chính là ổn định một chút loại này, lắc lư, kết quả, mà Gia Cát Thiển Lam phương diện này là ẩn chứa lồng giam. Cho nên loại này nặng muốn ngữ, thường thường cũng là sẽ bị thăm dò một tia, nhưng là chỉ cần Gia Cát Thiển Lam đồng dạng tán thành lời nói. Như vậy loại này, lắc lư, kết quả liền sẽ cầm tiếp theo. Cứ như vậy, đối phương ngược các loại tiểu tinh linh, hắn Tô Ly ngồi thu hoạch là được. Đây là Tô Ly tại nghe được Hỏa Linh Đế Nữ Hỏa Linh Thiên Hồn Châu vậy mà cũng ẩn chứa tiểu tinh linh, thời điểm một loại ý nghĩ, các người cứ việc ngược đãi, ta tới cấp cho ngon ngọt, đến lúc đó chẳng phải đều là ta sao? Nhưng là lời này Tô Ly khẳng định là sẽ không nói ra. Cát Thiển Lam trước đó không phải nói Tô Ly không nên không mặt ngoài một bộ tâm lý một bộ sao? Không phải nói hắn không nên không học tập Vương Nhạc Hằng sao? Tô Ly trực tiếp liền học một tay, nhưng là Gia Cát Thiển Lam thật đúng là cũng không biết. Đúng là lập tức phối hợp đề cập một câu nói như vậy. Tô Ly khẽ giật mình, nói, đây là hoàn mỹ nhất bồi dưỡng phương thức, mà lại nhất là tiết kiệm tài nguyên, nhưng là không thể quá mức. Gia Cát Thiển Lam rất tán thành, nói, không sai, bất quá đã có thể đạt tới dạng này cấp độ, bình thường cũng sẽ không thái quá. Hăng quá hóa dở loại này đạo lý tất cả mọi người hay là minh bạch. Nhìn như vậy đến, đã từng tên kia ngược lại là thực tế là rất có thành ý. Bất quá giống như là loại này nhân quả ta là tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bí mật này, Gia Cát Thiển Lam nói, bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó mới nói, bí mật, Gia Cát Thiển Lam mình không biết, nhưng là Tô Ly trong lòng ngược lại xác định một ít chuyện. Lập tức liền biết, chuyện này thòa. Bây giờ tình huống duy nhất cần muốn lo lắng chính là thiên mạch lĩnh vực bố cục bị phát hiện. Cho nên chuyện này Tô Ly cũng có một chút phòng bị. Đồng thời, Gia Cát Thiển Lam cũng biết những này, cho nên nàng cũng chỉ là an tâm xung làm Tô Ly. Thiên mạch lĩnh vực, bên trong một sợi thiên đạo ý chí, không can thiệp cái gì nhân quả. Dạng này một khi bị phát giác được lời nói, đối ứng bại lộ phong hiểm liền sẽ ít đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu quả thật bại lộ lời nói, như vậy cũng đích thật là không có biện pháp gì. Trước mắt Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Lam có thể làm đến trình độ, cũng chỉ có thể đến nước này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.